ở riêng hai xứ gì đó thật đúng là chính là rất khó làm, nàng hiện tại tình yêu cuồng nhiệt thật đúng là không nghĩ tách ra. Gia Gia ở một bên mở miệng nói, chiếu ngươi nói như vậy đương quân nhân còn cưới không thượng tức phụ đâu. Dù sao hiện tại giao thông như vậy phương tiện tùy thời có thể thấy, hoàn toàn cùng qua đi bất đồng. Lại nói bộ đội nhân viên chính là chấp thuận thăm người thân đâu, ly lâu rồi ngươi liền đi gặp hắn A lại nói chờ ngươi tốt nghiệp lúc sau, có thể đi hắn nơi trong thành thị tìm một phần công tác, như vậy hắn phong cái nửa ngày giả thời điểm đều có thể trở về tụ một tụ. Chính là phải có chuyện này nhi muốn tìm đến đương trượng phu đều khó, ta sinh hải tử thời điểm ngươi ở nơi nào. Quách mãi mãi đến bây giờ còn một lòng oán nghiệm. Tham gia quân ngũ nam nhân đều an toàn, cùng những cái đó dùng mánh lưới đầu hoàn toàn bất đồng. Chờ hắn cấp bậc lên rồi liền có thể an bài tùy quân, đến lúc đó hai người không phải có thể lâu dài ở chung. Ngươi nhưng thôi bỏ đi, cấp bậc dễ dàng như vậy đi lên đâu, đến lúc đó thấp nhất cũng 27-28. Hải tử đều rất đại đi tùy quân còn làm cái gì? Đến lúc đó hải tử đi học còn muốn an bài trường học, còn muốn chiếu cố hải tử học tập làm sao có thời giờ cùng hắn đi tùy cái gì quân. Nghe ta, đừng tìm quân nhân trợ phu, mãi mãi luyến tiếc ngươi chịu khổ. Mãi mãi lời nói cũng rất có đạo lý, Quách Trăng Non nghĩ nghĩ nói, ta hiện tại chỉ là xử đối tượng, còn không có nghĩ tới phải gả người đâu, các ngươi có phải hay không tưởng quá sớm. Quân nhân xử đối tượng trên cơ bản chính là lấy kết hôn vì tiền đề, kia tiểu tử hẳn là cùng phụ thân hắn giống nhau không phải cái dùng mánh lưới đầu, ngươi nếu là không nghiêm túc cũng đừng chậm trễ nhân ra. Gia Gia nói xong lúc sau mãi mãi lại không bằng lòng, nói, hắn nghiêm túc ta cháu gái nhi liền không nghiêm túc sao. Cái gì kêu chậm trễ hắn nha, Trăng Non tốt như vậy một cái cô nương, sao có thể là sẽ chậm trễ hắn đâu. Quách Trăng Non còn không có nói cái gì này, hai cái lão nhân liền ngươi một lời ta một ngữ xảo lên, nàng khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể trở lại trong phòng của mình đi nghỉ ngơi. Này hai cái lão nhân xảo khởi ra tới vẫn là rất hung, hơn nữa một chốc là xảo không xong. Dù sao cũng sẽ không thật sự đánh lên tới, hôm nay xảo xong ngày mai thì tốt rồi cũng không cần để ý. Chỉ là nàng thật đúng là nghiêm túc suy xét một chút chính mình cùng Diệp Chiến Quốc sự tình, tuy rằng tương lai đối nàng tới nói còn rất xa xôi thật có chút sự tình cũng là phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng không biết chính mình về sau có thể hay không làm hảo quân tẩu, cũng không biết có thể hay không chịu được tịch mịch, nhưng là muốn cho nàng hiện tại liền rời đi Diệp Chiến Quốc thật là có điểm luyến tiếc. Ngày hôm sau thời điểm mãi mãi lại làm nàng cùng Diệp Chiến Quốc nói minh bạch trực tiếp chia tay tính. Đừng đến lúc đó làm cho hai người cảm tình thâm. Nàng nhìn trên tay lắc tay có điểm luyến tiếc chính mình cái thứ nhất bạn trai, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm mục đích có điểm không thuần, chính là nàng cảm thấy Diệp Chiến Quốc là cái có đảm đương nam nhân. Nói nữa đột nhiên đưa ra chia tay, kia chẳng phải là đối Diệp Chiến Quốc phi thường không công bằng, nhân ra lại không có làm sai cái gì. Vì thế nàng liền có lệ nói, dù sao chúng ta hai cái còn nhỏ đâu, trước cứ như vậy đi. Quách Trăng Non thu thập một chút nói là đi tìm cùng viện tiểu nữ bằng hữu Ngọn Nhi, kỳ thật là muốn đi tìm Diệp Chiến Quốc, rốt cuộc hai người mới bắt đầu xử đối tượng mới mẻ đâu. Nào biết mới ra ra môn liền nhìn đến Diệp Chiến Quốc đứng ở bọn họ viện môn trước, ỉ ở trên tường chờ đâu. Hắn không có nhiễm bất luận cái gì tuổi này nam nhân nên nhiễm tật xấu, tỉ như nói hút thuốc, tỉ như nói uống rượu. Kỳ thật nàng không phải quá thích hút thuốc uống rượu nam nhân. Tuy rằng những cái đó tiểu nữ sinh đều nói như vậy nam nhân có nam nhân vị, chính là Quách Trăng Non lại cảm thấy vài thứ kia gần nhất thương tổn thân thể, thứ hai uống xong rượu người liền không giống nhau, chính mình ra ra chính là như vậy, chính mình ba ba cũng là cái dạng này. Vốn dĩ hảo hảo, uống xong rượu sau các loại chơi rượu điên. Trước mắt nhìn đến tiểu bạn trai đang đợi chính mình phía trước ý tưởng liền càng mãnh liệt, cảm thấy nhất định không thể chia tay. Gần nhất Diệp Chiến Quốc đối loại chuyện này phi thường nghiêm túc, thứ hai hắn xác thật là chính mình thích nam nhân, chính mình nếu là chia tay nói chẳng phải là quá vô tình vô tình. Ngươi chờ đã bao lâu? Như thế nào biết ta sẽ ra tới? Thanh âm ngoài ý muốn ôn nhu. Ta không biết ngươi sẽ ra tới, chính là ở chỗ này chạm trong chốc lát. Không mặt mũi nói chính mình chờ đã nửa ngày, hắn hiện tại nghỉ ở nhà cũng không có gì sự nhưng làm, vừa mở mắt liền nghĩ tới chính mình tiểu nữ bằng hữu. Chúng ta đây đi nơi nào? Đi hiệu sách, ta hướng Tiểu Kiều hỏi một chút người cái này niên cấp yêu cầu một ít sách tham khảo. Tiểu Phong cả ngày vội vàng phụ đạo chính mình bạn gái, chỉ sợ là không có thời gian giúp ngươi. mua sách tham khảo, chính ngươi liền có thể học tập. Hắn nói xong lúc sau tiện tay đặt ở trong túi đi ở phía trước, ở trong đại viện vẫn là tiểu tâm một chút hảo, không thể biểu hiện đến quá thân mật. Nếu không bị quen thuộc người nhìn đến, kia chính mình đi rồi cũng liền xong rồi, nhưng là Quách Trăng Non làm sao bây giờ? Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến chú đáo. Quách Trăng Non cũng không để bụng cái gì sách tham khảo, bất quá là có thể cùng chính mình tiểu bạn trai đi ra ngoài đi vừa đi trong lòng cũng rất cao hứng. Nàng nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, hai người liền một trước một sau ra đại viện đại môn. Tới rồi bên ngoài lúc sau Quách Trăng Non liền duỗi tay chạm vào một chút Diệp Chiến Quốc lòng bàn tay, nàng ý tứ là tưởng thân cận một chút. Chương 744 theo đuổi không bỏ. Chính là Diệp Chiến Quốc là cái tương đương buồn phận người, còn không có cùng nữ nhân như thế tới gần quá. Nam nữ bằng hữu không phải muốn tay nắm tay đi sao? Chú ý hình tượng, chúng ta hai cái còn không có thành niên đâu, bị người thấy được không tốt. Ai sẽ chú ý tới chúng ta? Quách Trăng Non duỗi tay liền cầm Diệp Chiến Quốc bàn tay, chính là chỉ cầm hắn ba ngón tay xem ra cực kỳ biến hữu, Diệp Chiến Quốc cũng không có do dự qua tay hồi nắm. Tuy rằng hắn vốn là không đồng ý, nhưng là bị cầm hắn liền không nghĩ tới muốn buông tay. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm đâu, trong lòng nóng nảy khó nhịn, trong lòng phi thường cao hứng. Hai người ngồi xe buýt tới rồi thư viện, vừa đi một bên nhi nhỏ giọng nói chuyện, tìm tham khảo tư liệu chỉ là thuận tiện giống nhau. Đi tới liền thấy được có hai người đứng ở không xa địa phương, bọn họ là một nam một nữ, nam lớn lên rất là đẹp, hắn làn da trắng non nói chuyện tự mang ba phần cười. Thoạt nhìn là cái tính cách tương đương người tốt. Mà đối diện cái kia nữ dáng người không cao, cũng là bạch bạch nộn nộn bộ dáng. Diệp Chiến Quốc chỉ nhìn thoáng qua liền nhíu hạ mi, kêu lên, Tiểu Kiều ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Kiều Kiều quay đầu lại thấy được Diệp Chiến Quốc cùng Quách Trăng Non, không khỏi huy xuống tay trong lòng tưởng, này mới vừa tuyên bố muốn xử đối tượng hai người liền bắt đầu hẹn hò, tốc độ này có phải hay không quá nhanh điểm nhi? Bất quá cười nói, các ngươi cũng lại đây lạp. Nguyên lai là ngươi. Diệp Chiến Quốc nhìn một chút nam nhân kia cũng là nhận thức, phụ thân bạn tốt nhi tử Trịnh Tiêu. Hắn đôi chính mình muội muội có chút không có hảo ý cả nhà đều biết, thẩm nạo mỗi lần phòng hắn giống để phòng cướp giống nhau, không nghĩ tới vẫn là bị hắn cấp bắt được khe hở cùng chính mình muội muội ở chung. Đối với thẩm nạo cái kia tiểu tử Diệp Chiến Quốc là phòng không được, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn hắn liền vẫn luôn ở nhớ thương muội muội, bất quá đối Kiều Kiều là thật sự thực hảo. Cho nên rất là rõ ràng, cũng không lo lắng hắn sẽ khi dễ chính mình muội muội. Nhưng cái này Trịnh Tiêu hắn không phải quá hiểu biết, tuy nói cha mẹ hai bên cha mẹ là bằng hữu quan hệ. Nhưng tiểu tử này tổng cảm thấy hắn cười thời điểm cũng là người cảm giác được trong lòng chột dạ, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Đương nhiên thẩm ngạo tâm cơ thâm trầm hắn cũng là nhìn không ra tới này tâm sự, nhưng rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên hoặc nhiều hoặc ít từ hắn một ít thói quen cũng có thể đoán ra hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nói nữa đừng nhìn thẩm ngạo tuổi còn nhỏ nhưng hiện tại đã có chút thành tựu, không nói cái khác chính là làm hắn hiện tại kết hôn đều có thể nuôi nổi chính mình muội muội. Cái này Trịnh Tiêu sao, vô luận hắn về sau thành tựu như thế nào hắn không hiểu được, hiện tại hắn Diệp Chiến Quốc thật sự không nghĩ đem muội muội giao cho như vậy một cái xảo quyệt tiểu tử. Nguyên lai là Diệp đại ca, ngươi cũng là tới mượn thư sao? Muốn tìm loại nào, ta đối nơi này vẫn là rất quen thuộc, có thể nhìn xem có thể hay không giúp được ngươi. Trịnh Tiêu hơi hơi mỉm cười thoạt nhìn hành vi phi thường khéo léo làm người chọn không ra một chút sai lầm, thậm chí còn nhìn thoáng qua Quách Trăng Non thực hữu hảo điểm phía dưới nói, không biết, vị này chính là nhà ngươi thân thích sao? Là bạn gái của ta, chúng ta hai cái là tới tìm tư liệu. Tiêu Kiêu, ngươi hẳn là biết nàng phải dùng cái gì tư liệu đi giúp Trăng Non tìm tới. Diệp Chiến Quốc ước gì đưa bọn họ tách ra, cho nên đem chính mình muội muội chi đi ra ngoài. Quách Trăng Non sao có thể nhìn không ra tới Diệp Chiến Quốc ý tứ, vì thế liền đối Diệp Kiều Kiều nói, Kiều Kiều tỷ ngươi có thể cùng ta đi tìm thật là thật tốt quá, Diệp đại ca thật là đối này đó không quen thuộc, hắn tìm tới tìm lui đều tìm không thấy. Nói xong liền lôi kéo Diệp Kiều Kiều cùng đi tìm tư liệu. Lưu lại đều không thể ra tiếng giữ lại Trịnh Tiêu. Hắn là biết rõ Diệp Chiến Quốc đối hắn có địch ý, chính là cũng làm không được cái gì, rốt cuộc nhân ra. Là đại ca A. Làm Diệp Kiều Kiều đại ca hắn vẫn là muốn tôn kính, tuy rằng tuổi không lớn nhưng đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Hai người chờ nữ hải tử đi rồi liền đứng ở nơi đó phát ngốc, trường hợp có một trận xấu hổ. Trịnh Tiêu bắt đầu không lời nói tìm lời nói, nói, Diệp đại ca ngươi có phải hay không cũng phải tìm điểm cái gì thư, không bằng ta giúp ngươi đi. Diệp Chiến Quốc lập tức lắc đầu nói, ta đối thư không dám hứng thú, nhưng thật ra ngươi không phải tới tìm thư sao, thư đâu? Trịnh Tiêu nơi nào là tới tìm thư à, hắn bất quá là ở bên ngoài loạn chuyển thời điểm phát hiện Diệp Kiều Kiều vào thư viện, vì thế lập tức theo lại đây đương hộ hoa sứ giả, nào biết như vậy xảo bị Diệp Chiến Quốc bọn họ cấp đụng phải, nếu là biết hắn hẳn là đã sớm mang theo Diệp Kiều Kiều đổi cái địa phương nói chuyện, hà tất còn ở nơi này chăng cái gì bác học. Nga, ta đang chuẩn bị tìm. Trịnh Tiêu tùy tiện tìm cái lấy cớ, mà Diệp Chiến Quốc nói, nếu như vậy ta và ngươi đi. Đứng ở chỗ này không có gì ý tứ. Ngươi không thú vị còn giữ chặt hắn làm cái gì, tìm chính mình bạn gái không phải càng tốt. Bất quá hắn đối Diệp Chiến Quốc như thế nào tìm được bạn gái thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc giống hắn người như vậy đều tìm được đối tượng kia chính mình có phải hay không cũng nhanh. Ít nhất học điểm kinh nghiệm cũng không tồi a, miễn cho tổng bị học tỷ cự tuyệt. Hắn người này đối cảm tình vẫn là rất nghiêm túc, lại nói hắn còn không có thua quá cảm thấy chính mình không nên bất chiến liền thua. Đặc biệt là đương phụ thân khuyên hắn lúc sau càng thêm không phục, hắn cảm thấy chính mình cũng không so với kia cái thẩm nào kém, vì cái gì muốn trở thành rời khỏi kia một cái. Dù sao, Trịnh Tiêu cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn chính mình là sẽ không từ bỏ. Đau lòng gì đó đặt ở một bên nhi, nay học tỷ vẫn là muốn tận lực đuổi theo, nếu không chính mình sẽ hối hận cả đời. Bọn họ hai cái nam đi đến bên kia, Trịnh Tiêu tùy ý tìm được rồi một quyển sách sau đó nhéo vào trong tay, cười nói. Các nàng nữ hải tử hẳn là cũng tìm xong rồi đi, chúng ta như vậy xảo ngộ đến không bằng đi ra ngoài ăn một chút gì, ta mời khách thế nào? Không cần, ta muốn đem muội muội đưa trở về hảo hẹn hò. Diệp Chiến Quốc nói thẳng không cố kỵ giống như một phen tiểu mũi tên cắm ở Trịnh Tiêu trong lòng đau hoảng, hắn miễn cưỡng cười nói, lại nói tiếp lần trước cũng không có nghe được ngươi có bạn gái à, không biết là như thế nào nhận thức. Chúng ta hai nhà là hàng xóm. Vậy các ngươi trô mấy năm? Ngày hôm qua vừa mới bắt đầu, làm sao vậy? Không như thế nào, Diệp đại ca thật đúng là may mắn, ngươi bạn gái thật xinh đẹp. Ân. Lời này vô pháp liêu đi xuống, Diệp Chiến Quốc ra mặt thật sự không thể lại hậu, thế nhưng trực tiếp thừa nhận chính mình bạn gái xinh đẹp. Hào đi, sắc thật rất xinh đẹp, nhưng là không có chính mình học tỷ xinh đẹp. Bọn họ bên này quỷ dị trầm mặc lúc sau đảo mắt liền nhìn đến Diệp Kiều Kiều cùng Quách Trăng Non đã đi tới, Diệp Chiến Quốc nói. Đều tìm được rồi sao? Tìm được rồi. Quách Trăng Non giơ trong tay hai quyển sách nói. Vậy còn ngươi? Diệp Chiến Quốc hỏi Diệp Kiều Kiều, nàng cũng gật đầu. Ta đây trước đưa ngươi trở về lại cùng Trăng Non ra tới. Diệp Chiến Quốc nói xong lúc sau Diệp Kiều Kiều lập tức nói, không cần, các ngươi đi ngoạn nhi đi, ta chính mình trở về là được. Ta liền ngồi vừa đứng, Thẩm Nạo tại hạ vừa đứng tiếp ta. Kêu hành, ta đưa ngươi đi nhà ga. Nếu Thẩm Nạo muốn tới tiếp kia Diệp Chiến Quốc vẫn là bồi chính mình bạn gái đi thôi, chính là vì sợ bên người tiểu tử này đối mội mội khởi cái gì tâm tư hắn đương nhiên muốn đem người đưa đến nhà ga. Chương 745 thi đại học. Ra đây cũng cùng đi đi, đưa đưa học tỷ. Trịnh Tiêu nhưng thật ra không từ bỏ bất luận cái gì một cái ở học tỷ trước mặt soát tồn tại cảm cơ hội, cứ như vậy bốn người chạy vội nhà ga. Hắn trên đường vẫn luôn ở tìm cơ hội cùng học tỷ nói chuyện nhưng luôn là bị Diệp Chiến Quốc cấp đánh xoa mở ra. Cuối cùng cấp Diệp Kiều Kiều đưa lên xe Diệp Chiến Quốc mới yên tâm cùng chính mình tiểu nữ bằng hữu rời đi. Bọn họ mới vừa đi Trịnh Tiêu liền mau chân đi hướng tiếp theo trạm. Hắn chính là chưa từ bỏ ý định, chẳng sợ ở ngay lúc này ghê tởm một chút cái kia Thẩm Ngạo cũng hảo. Diệp Kiều Kiều hẹn Thẩm Ngạo ở chỗ này gặp mặt, mắt là cùng đi thị trường chứng khoán nhìn một cái, Thẩm Ngạo gần nhất đầu tư rất thuận. Cho nên nàng cũng muốn kiến thức một chút. Nàng lên xe lúc sau ngồi ở chỗ kia xem trên tay thư, chờ tới rồi chạm lúc sau chờ Thẩm Ngạo lên xe, không nghĩ tới trước lên xe tới chính là Trịnh Tiêu. Hắn thập phần thuận tiện liền ngồi ở nàng bên người cười nói, đột nhiên nghĩ vậy tranh xe vừa lúc thông nhà của chúng ta, vừa lúc cùng học tỷ cùng nhau đi. Hắn mới vừa nói xong Thẩm Ngạo lên xe, chờ đi tới nhìn đến chính mình vị trí bị chiếm hữu điểm không cao hứng. Cũng không có ngồi khác vị trí liền đứng ở nơi đó nắm lấy tay vịn nhìn chằm chằm Trịnh Tiêu nói, ngươi thật đúng là rất nhàn. Trịnh Tiêu hoàn toàn không để ý, cười nói, vừa vặn gặp, vừa lúc cùng học tỷ ngồi trong chốc lát, ngươi có ý kiến? Không có. Chính là nhìn chằm chằm không cho ngươi có thể làm ra chuyện gì tới, nhưng sắc mặt lại dị thường khó coi. Diệp Kiều Kiều nhìn một cái này lại nhìn một cái kia, nói, chúng ta sau chạm liền xuống xe. Ân, ta đây liền bồi học tỷ ngồi vừa đứng mà. Chính mình ra muốn lại ngồi tam chạm mà, sau đó còn muốn đổi xe, lại nói tiếp lần này xe thật đúng là không phải trực tiếp đi thông nhà bọn họ, bất quá là bởi vì muốn bồi học tỷ mới có thể mạnh mẽ đi lên. Nhưng dù sao là kỳ nghỉ, hắn thực nhàn, cho dù không nhàn cũng tưởng bồi một bồi học tỷ khí một hơi thầm nạo. Nhìn đến hắn sắc mặt biến thành màu đen thật sự không thể quá hạnh phúc, nam nhân hiếu thắng tâm quả nhiên phi thường không cho phép khiêu khích, mà Trịnh Tiêu còn trẻ. Ba người các hoài tâm tư cuối cùng là tới rồi chạm, thẩm nạo duỗi tay kéo lại Diệp Kiều Kiều liền hướng xe phía dưới đi, mắt thấy muốn dưỡng thành niên, lại bị đột nhiên ra tới một con lang ngậm đi kia hắn khẳng định sẽ đi tự sát chờ đợi lại trọng sinh một lần, hoặc là dứt khoát đã chết tính. Diệp Kiều Kiều cũng nhìn ra hắn ánh mắt không đúng, nói, ta đối hắn không có ý tưởng khác, chỉ là đương hắn là ta học đệ. Ta biết, chính là nam nhân tâm đều là rất nhỏ, tỉ như ngươi ba ba. Cái này tỉ như làm Diệp Kiều Kiều tựa hồ nghị thông suốt, nguyên lai nam nhân đều như vậy. Chính mình ba ba nàng biết, nếu là đi tham gia cái vũ hội gì đó mụ mụ cùng người khác nhảy điệu nhảy hắn trở về đều hắt mặt. Nếu muốn quá mức chút còn muốn làm ồn ào, khi đó ai đều nói không nghe, thật là đánh nghiêng bình giấm chua giống nhau toàn phòng đều hợp khẩu vị. Bị từ nhỏ độc hại đến bây giờ Diệp Kiều Kiều tựa hồ cũng minh bạch, nam nhân ăn khởi giấm tới đại khái chính là như vậy không thể nói lý. Vì thế, đáng thương Diệp Kiều Kiều đối nam nhân ghen cách nói có một cái thực thiên hiểu lầm, cảm thấy đó là bình thường. Nàng tâm đại không để ý tới, khiến thẩm ngạo về sau nhiều lần bởi vì ghen phát giận nàng cũng nhìn xuống. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Kỳ nghỉ thực mau liền đi qua, Diệp Chiến Quốc có một ít lưu luyến không rời rời đi chính mình tiểu nữ bằng hưu. Đi nhà ga thời điểm Quách Trăng Non cũng tới tặng, Diệp Chiến Quốc vừa muốn lên xe lửa trong tay nhiều một kiện đồ vật. Sau đó Quách Trăng Non có chút mặt đỏ nhỏ giọng đối hắn nói, lên xe lại xem. Diệp Chiến Quốc kỳ thật đã lấy ra tới chính là cái gì? Một khối đồng hồ. Hiện tại người trẻ tuổi kết giao khi. Chờ đưa khối đồng hồ liền đại biểu cho đính ước, nay hẳn là nàng đưa cho chính mình lễ vật không sai, đó có phải hay không đại biểu cho nàng đối chính mình cảm tình rất sâu. Hắn kích động đôi mắt thiếu chút nữa không đỏ, phải nói ở không hồng phía trước vội vàng đối chính mình phụ thân cùng mẫu thân huy hiểu rõ xuống tay vội vội vàng vàng lên xe. Lên xe lúc sau vội duỗi tay đem kia khối biểu lấy ra tới nhìn một lần lại một lần, phát hiện là một loại rất thực dụng biểu, không rất giống nữ hài tử tuyển. Có thể thấy được nàng tuyển thời điểm cũng là dung tâm, thực thích hợp chính mình cái này trưởng quân đội học viên mang. Hắn đem chính mình đồng hồ bắt lấy tới đem bạn gái đưa lễ vật mang theo đi lên, nói thật ra, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Tuy rằng nói hai người ở chung không lâu sau, chính là ở đi phía trước có thể thu được nàng lễ vật, chứng minh nàng vẫn là thực để ý chính mình hẳn là không phải chơi chơi liền thôi bỏ đi. Diệp Chiến Quốc vẫn là lần đầu trong lòng như vậy thấp thỏm, càng là kết giao lâu rồi càng là luyến tiếc. Nhưng cuối cùng vẫn là vớt đồng hồ tới rồi trường học, mới vừa xuống xe hắn liền cấp Quách Trăng Non viết một phong thơ. Tuy rằng nói hiện tại điện thoại thực phương tiện, nhưng là theo nàng nói chính mình ra ra mãi mãi cũng không phải quá đồng ý nàng sớm như vậy yêu đương, cho nên cảm thấy vẫn là viết thư tương đối hảo. Đến nỗi Diệp Quốc Hảo cùng Triệu Tiểu Lan kia phương diện, bọn họ đã quản không được làm. Có một cái Diệp Chiến Phong vì vết xe đổ bọn họ nào còn quản được Diệp Chiến Quốc ca, kia tiểu tử chính là cái quật tính tình, một cái nói chạy đến hắc cái loại này. Mà hắn đối với chỗ cái này đối tượng chính hắn vẫn là rất vừa lòng, nếu mặc kệ Diệp Chiến Phong chỉ lo hắn khẳng định sẽ phát giận. Bất quá Triệu Tiểu Lan đối với này hai cái con dâu vẫn là rất vừa lòng, một cái hoạt bát nhưng tâm địa thiện lương. Một cái thẹn thùng, nhưng là đối người trong nhà đều không tồi. Tính, liền chỗ đi, bọn họ làm phụ mẫu cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, mong ước bọn họ có thể về sau có thể được đến hạnh phúc. Đảo mắt liền đến thẩm ngạo cùng Diệp Kiều Kiều thi đại học nhật tử mau tới rồi, hai người kia gần nhất cũng không có thời gian lời ngon tiếng ngọt. Thẩm ngạo vẫn luôn ở nỗ lực cấp Diệp Kiều Kiều ôn tập công khóa, chính mình kia phương diện cũng không thể có cái gì sơ suất. Hai người thật là lấy học tập làm trọng, mà Triệu Tiểu Lan cũng thoáng đình chỉ công tác bồi bọn họ học tập. Không có gì sự tình thời điểm, liền cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị một ít ăn uống bổ não, nhưng thật ra tận tâm tận lực. Thẩm ngạo cha mẹ cũng là thực lo lắng, cho nên ngàn dặm xa xôi lại đây nhìn một lần nhi tử. Bọn họ đối Triệu Tiểu Lan chiếu cô phương thức vẫn là rất vừa lòng, cơ bản chính là trở thành bọn họ nhà mình hài tử ở dưỡng. Bất quá bởi vì trong nhà còn có chuyện, cho nên thi đại học kia một ngày liền không thể bồi. Bọn họ này nhìn lên cũng là yên tâm, cho nên đi cũng là vô tâm không phổi. Hiện tại trừ bỏ tiền bọn họ cũng chi viện không được Thẩm Nạo cái gì. Rốt cuộc này thi đại học là nhân sinh đại sự sao, hiện tại thi đậu đại học chính là thập phần quang vinh sự tình, còn muốn mời khách ăn cơm. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Thẩm gia căn bản không cần như vậy khách khí, rốt cuộc chính mình nữ nhi cũng muốn thi đại học. Đối với Thẩm Nạo nàng cũng chính là thuận tiện chiếu cố, nói nữa cái này Thẩm Nạo vốn dĩ chính là cái đại nhân, căn bản không cần nàng như thế nào lo lắng. Chờ Thẩm Nạo cha mẹ đi rồi lúc sau, hừng hực khí thế thi đại học cũng đem bắt đầu rồi. Kết quả Diệp Quốc Hào muốn đi chỉ huy cái gì quân huấn không rảnh, Triệu Tiểu Lan đem hai đứa nhỏ đưa vào trường học sau đó ở một bên nhi quán cà phê một bên uống cà phê một bên chờ bọn họ. Kỳ thật nàng có thể đi luôn quá một lát tới đón, bất quá sợ bỏ lỡ đến lúc đó hai người ăn không ngon giữa trưa cơm, cho nên muốn cho dù chờ một chút cũng không có quan hệ. Chương 746 Cố Tử Lâm ly hôn. Quá trong chốc lát nhìn thấy bên ngoài tiến vào một người nam nhân, hắn lớn lên tương đương xuất sắc, ăn mặc cũng rất là khéo léo. Tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng là nhìn càng có một ít độc hữu nam nhân trầm ổn cùng cơ trí. Tóm lại hắn vừa tới, liền hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt bao gồm Triệu Tiểu Lan. Không thể không nói Cố Tử Lâm như vậy dung mạo ở đâu cái địa điểm cái nào thời gian đoạn đều là như vậy hấp dẫn người, chỉ là không biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mấy năm nay, hai người đều ở thành phố A cũng gặp qua vài lần mặt, hắn vẫn luôn không có từ bỏ văn học luôn có tác phẩm phát ra tới. Nhưng là rất ít chấn động nhân tâm linh tác phẩm, cho nên ở giải thưởng thượng kém một ít. Kỳ thật Cố Tử Lâm mấy năm nay hẳn là không đầu mấy năm phong cảnh, bởi vì theo thời đại biến hóa, phần tử trí thức tuy rằng còn đã chịu tôn kính nhưng hiện tại nhất chịu người truy phủng chính là thương nhân. Bởi vì cải cách mở ra mới sau kinh tế nhanh chóng phát triển, cho nên giống nhau thời đại cũ thân phận ngăn cách đã không tồn tại, cơ hồ là chỉ cần có tiền liền có hết thảy. Phần tử trí thức đích xác sẽ đã chịu tôn kính truy phủng, nhưng hết thảy đều không bằng có tiền. Nghe nói Cố Tử Lâm tức phụ nhi nhà mẹ đẻ hiện tại phát triển thực không tồi, trước kia là muốn mượn trợ Cố Tử Lâm địa vị nâng lên gia tộc hình tượng, hiện tại trên cơ bản cũng không dựa hắn tới kéo cao xã hội địa vị, cho nên nàng bắt đầu phỏng đoán hắn hiện tại hôn nhân sinh hoạt thế nào. Kỳ thật Cố Tử Lâm cái kia tức phụ vẫn là đỉnh đỉnh tốt, chỉ là gia tộc của hắn có một ít không phải quá ổn thỏa, hoặc là nói là ích lợi tâm thập phần trọng. Không có giá trị lợi dụng người cũng biết cũng không biết bọn họ có thể hay không lấy hắn đương hồi sự nhi. Cố Tử Lâm vốn dĩ chính là ngạo cốt tranh tranh một người, bọn họ nếu là quá mức hắn cũng sẽ không thỏa hiệp đi. Đương nhiên, này đó đều không nên là Triệu Tiểu Lan sở lo lắng. Hai người dù sao cũng là lão đồng học, gặp mặt so người khác muốn thân thiết một ít. Nàng vội duỗi tay nhường nhịn nói, Cố Tử Lâm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mau ngồi xuống, tưởng uống điểm cái gì ta thỉnh. Cố Tử Lâm vẫn là trước kia xú tính tình nói, ta là nam nhân, còn không có nghèo túng đến làm ngươi thỉnh nông nỗi. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý đến hắn nói, ở đi học thời điểm hắn trước nay đều là như vậy sặc nàng nói, liên tiếp 3 năm lúc sau lại có rất dài một đoạn thời gian vẫn luôn như thế. Cố Tử Lâm nói xong liền ngồi ở Triệu Tiểu Lan đối diện, sau đó điểm một ly cà phê nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, nàng gần nhất càng thêm thành thục, chỉ là trang điểm thời thượng một chút cũng không giống như là ba cái hài tử mụ mụ, đảo như là chỉ có 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Nhà ngươi hài tử thi đại học sao? Tính toán là tuổi này, nàng còn không có vào đại học liền trước kết hôn, cho nên hài tử so với bọn hắn đều phải đại cái mấy năm. Đúng rồi. Ngươi kia vì cái gì lại ở chỗ này? Ta là cái này trường học hiệu trưởng, hôm nay vốn dĩ hẳn là nghỉ. Nhưng là ở nhà không có gì sự tình nhưng làm liền tới đây nhìn một cái, có chuyện gì ta cũng có thể giúp hạ vội. Phải không? Vậy ngươi thật đúng là vất vả, nghỉ nên ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Trong nhà sao? Cũng không có gì người ở. Cố Tử Lâm cười khổ một tiếng nói. Triệu Tiểu Lan vừa thấy bên trong tựa hồ có nội tình liền không hề đề ra. Lập tức xoa mở lời để nói, gần nhất không có nhìn đến ngươi ra cái gì thư nha, chẳng lẽ đã từ bỏ cùng ta ở văn học phương diện cạnh tranh sao? Ta đây có tính không được với là thắng chi không võ? Sao có thể? Chẳng qua gần nhất trong nhà có chút sự tình cho nên không có thời gian viết. Bất quá hiện tại đã giải quyết, hơn nữa ta sách mới trên cơ bản đã cấu tứ hoàn thành, lần này văn học giải thưởng lớn ta chịu. Định sẽ không làm ngươi cùng chim ngói hai người đọc đến. Nói lên cái này thời điểm Cố Tử Lâm trên mặt lại hiện ra một ít ý chí chiến đấu, làm người nghĩ tới hắn xanh miết năm tháng. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười cũng không hỏi nhà hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà Cố Tử Lâm tắc tiếp nhận cà phê sau một bên quấy một bên cực kỳ bình tĩnh nói, ta ly hôn. Triệu Tiểu Lan vẫn là lắp bắp kinh hãi, nhìn hắn nói, vì cái gì? Thời đại bất đồng, quan niệm cũng không giống nhau. Cố Tử Lâm nói xong thở dài một hơi, hắn từ kết hôn bắt đầu liền không nghĩ tới chính mình sẽ ly hôn, hơn nữa đối chính mình hôn nhân vẫn luôn là thực trung thành. Dù sao cũng là xuất từ quân nhân gia đình, cho nên trừ bỏ ngày thường thân thể không hảo ngoại hắn cũng không có bất luận cái gì thực xin lỗi chính mình thê tử cùng nhi nữ địa phương. Nhưng là theo thời đại tiến bộ, mọi người tư tưởng cũng ở phát triển phát sinh một ít biến hóa. Hắn vẫn luôn là thực thanh cao người, chính là hắn thê tử cùng nhi nữ lại tùy bà ngoại ra người, phi thường lãi nặng, cuối cùng xung đột là khó tránh khỏi. Hắn rơi vào đường cùng đưa ra ly hôn, tuy rằng hắn thê tử không đồng ý, nhưng là hắn liền cảm thấy nếu hai đứa nhỏ tiếp tục cùng bọn họ nhà ngoại ở chung sớm muộn gì sẽ hủy hoại bọn họ cả đời. Tiền đích xác quan trọng, nhưng là lại không phải trong cuộc đời nhất quan trọng đồ vật. Triệu Tiểu Lan bình tĩnh nghe xong hắn trải qua, sau đó nói, kỳ thật cùng chung chí hướng phu thê rất ít, ngươi vẫn luôn đối chính mình yêu cầu liền phi thường nghiêm khắc, cũng phi thường hoàn mỹ hóa. Kỳ thật ngươi cũng nên thử hiểu biết một chút chính mình thê tử, có lẽ nàng cũng rất khó. Ngươi nói rất đúng, ta thật là hiểu biết nàng. Nàng ở chính mình gia đình cùng cha mẹ chi gian qua lại chu toàn sắc thật thực gian nan. Cha mẹ hắn vẫn luôn hy vọng nàng cùng ta ly hôn sau đó cùng với chính mình có ích lợi tương quan nam nhân tái hôn, nàng vẫn luôn không đồng ý kiên trì cùng ta sinh hoạt. Nàng rất khó, nhưng là ta không thể chịu đựng bọn họ đem ta hải tử dạy hư. Kia đảo cũng là, nhưng là cho dù các ngươi ly hôn, bọn họ vẫn là đối phương cháu ngoại ngoại cùng ngoại tôn nữ, sớm muộn gì vẫn là sẽ có tiếp xúc. Nhưng là lại không có ích lợi xung đột. Ta đã cự tuyệt làm cho bọn họ kế thừa bất luận cái gì đến từ bọn họ mẫu thân kia phương diện tài sản. Bộ dáng này liền không có ích lợi linh tinh tranh cãi bọn họ cũng có thể thành thật một ít, sẽ không cả ngày tính kế tính tới tính lui, nghĩ một ít buồn không thuộc về bọn họ đồ vật. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Cố Tử Lâm thật là trưởng thành, ít nhất hắn như vậy phân tích là đúng. Chỉ là hy vọng hắn làm như vậy còn tới cập, mà hài tử cũng có thể dựa theo hắn ý tưởng tiếp tục phát triển. Hai người một bên uống cà phê một bên trò chuyện thiên, không khí ngay từ đầu rất áp lực, nhưng là chậm rãi bình thản xuống dưới. Rốt cuộc đều đến loại này tuổi, nhiều ít cũng sẽ không giống trước kia như vậy xúc động. Không biết vì cái gì nói đến nói đi liền nhắc tới Diệp Quốc Hào, Cố Tử Lâm nói, nhà ngươi vị kia vẫn là như vậy thích ăn giấm sao. Triệu Tiểu Lan hơi kém sặc, sau đó bất đắc dĩ cười nói, hắn hiện tại tuổi lớn, tính tình là càng ngày càng không tốt. Nhưng là đối người trong nhà vẫn là rất có kiên nhẫn. Đến nỗi ghen sao. Nhưng thật ra so quá khứ trầm ổn nhiều, ít nhất sẽ không đánh người. Hắn cái kia địa vị tin tưởng đánh người không hảo đi. Cố Tử Lâm hơi hơi mỉm cười, nghĩ tới lúc trước Diệp Quốc Hào thật đúng là thẳng thắn sảng một người nam nhân. Nếu không phải hắn đối Triệu Tiểu Lan có chút khác tâm tư ngoại, hắn vẫn là đỉnh đỉnh thưởng thức Diệp Quốc Hào người kia. Bởi vì hắn chính là chính mình vẫn luôn tưởng trở thành người, kiên định. Dũng cảm, chính trực. Không giống xã hội thượng những người này vĩnh viễn là chơi không xong nội tâm, hắn thật là mệt mỏi ứng phó. Chương 747 quá vã người cùng sự. Kia Mã Tĩnh Đào, ta nhớ rõ hắn ở ít thị thời điểm đối với ngươi Cố Tử Lâm không có nói xong, nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, lúc trước nhớ thương nữ nhân này chỉ sợ không ít, nguyên nhân là nàng thật sự quá mức hấp dẫn người. Mà Triệu Tiểu Lan cười nói, hắn hiện tại quá đến rất hạnh phúc. Cùng thê tử hai người rất là ân ái, sinh ý cũng làm thật sự đại. Cùng kiếp trước giống nhau sinh ý xác thật làm được tương đối lớn, bất quá lại không hề là người cô đơn, có thể so kiếp trước hắn hạnh phúc nhiều. Tuy rằng hắn thích thượng chính mình có thể là cái khám, nhưng nhìn thấu ngược lại muốn so kiếp trước chỉ lo sự nghiệp mà không màng gia đình tính tình muốn khá hơn nhiều. Hiện tại hắn có thê có tử hai người không có gì sự tình thời điểm liền khắp nơi du lịch, nhưng thật ra so nàng còn muốn tiêu xái nhiều. Phải không? Ta vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì lúc trước ngươi kết hôn như vậy sớm đâu. Nói cách khác, đại gia có lẽ đều có một cái cơ hội. Này đại khái chính là cái gọi là duyên phận đi. Kiếp trước thúc đẩy duyên phận, kiếp này mới xem như tu thành chính quả. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm nàng trong bao đại ca đại vang lên, không khỏi vội vàng lấy ra tới tiếp. Kỳ thật nàng thật sự cảm thấy cầm một khối đại gạch có điểm, đặc biệt là ở người khác trước mặt uy uy. Vì thế liền đem đầu chuyển tới một bên nhi nhỏ giọng hỏi, uy, xin hỏi ngài tìm ai? Là ta, Tiểu Lan A, ngươi mau về nhà, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì A Nương, ngươi đừng vội chậm rãi nói. Bà biết rõ chính mình là tới bồi hai đứa nhỏ khảo thí, đột nhiên gọi điện thoại cho chính mình nhất định là có thực quan trọng sự tình, nếu không nàng mới sẽ không chậm trễ hai đứa nhỏ thi đại học. Ta, chuyện này nói như thế nào đâu, chính là đột nhiên tới một cái cô nương, nàng nói nàng là A Hảo kia tiểu tử thúi nữ nhi, ta. Còn lấy ra nàng sinh ra chứng minh, mặt trên phụ thân một lan sắc thật viết A Hảo tên. Nhưng ngươi đừng vội, chúng ta cũng không tin chuyện này là thật sự. Cái gì? Diệp Quốc Hảo nữ nhi. Hắn ở bên ngoài có tư sinh nữ. Chuyện khi nào, cùng ai? Tuy rằng Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không tin chuyện này, chính là khó tránh khỏi sẽ có chút hoài nghi. Ít nhất mỗi người đàn bà ở gặp được loại sự tình này thời điểm đều sẽ kích động một chút. Ngươi đừng vội à, chúng ta sẽ ổn định nàng, chờ A Hảo trở về hỏi một chút liền toàn minh bạch. Hành, ta lập tức trở về. Triệu Tiểu Lan như thế nào cũng ngồi không yên, nàng đem đại ca đại đặt ở trong bao liền hướng đối Cố Tử Lâm nói, nhà ta có chút việc đi về trước, trong chốc lát lại qua đây. Không bằng, làm ta tiếp ngươi hải tử đến nơi đây ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút đi, rốt cuộc gia trưởng sẽ không mang hải tử đến nơi đây tới ngồi. Dù sao ta cũng không có gì sự, đến lúc đó ngươi có thể đánh nơi này điện thoại liên hệ. Hành là hành, nhưng là ngươi nhận thức nữ nhi của ta sao? Đừng chỉ vào hắn nhận thức Thẩm Ngạo, nhưng là chính mình nữ nhi phía trước cùng chính mình tham dự quá vài lần tụ hội gì đó, lúc ấy Cố Tử Lâm cũng ở. Nhận thức, nàng lớn lên cùng ngươi rất giống. Thịt hô hô, rất là đáng yêu, nhưng là lại một trương nghiêm túc mặt. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới lúc này mới nhớ kỹ nhà này tiệm cà phê điện thoại sau đó vội vàng đi rồi, nàng một bên lái xe vừa nghĩ Diệp Quốc Hào rốt cuộc có thể hay không có tư sinh nữ. Chính là suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái này khả năng. Chính mình cùng hắn vẫn luôn không có như thế nào tách ra, trừ phi là hắn chạy tới trong núi đường dã nhân lúc ấy. Nhưng lúc ấy hắn cũng không phải chính mình, chẳng lẽ chạy tới trong núi tìm cái cô nương sinh cái nữ nhi. Không có khả năng a, hắn hẳn là sẽ không phạm loại này nguyên tắc tính. Sai lầm. Ở sông hai cái đèn đỏ sau nàng rốt cuộc về tới ra. Đi vào liền phát hiện một cái diện mạo phi thường xinh đẹp tiểu cô nương ngồi ở chính mình ra trên sofa, nhìn đến nàng tiến vào lúc sau liền trừng mắt nhìn hồng hồng đôi mắt, nói, ngươi chính là chia rẽ ta mẹ cùng ta ba nữ nhân sao. Triệu Tiểu Lan chọn hạ mi, nhìn nàng tuổi cũng liền 11-12 tuổi tuổi tác, cho nên hẳn là không phải Diệp Quốc Hào nhận thức chính mình phía trước có nữ nhi. Nói nữa, liên Diệp Quốc Hào kiếp trước cùng kiếp này hai lần ở trên người nàng sàng bậy trải qua nghĩ như thế nào lúc ấy cũng không có khả năng là cái có kinh nghiệm nam nhân A. Ta đại nữ nhi ở thi đại học, ngươi mới bao lớn liền nói ta chia rẽ mẹ ngươi cùng nam nhân khác. Nói nữa, ngươi như vậy xác định ngươi là Diệp Quốc Hào nữ nhi, chứng cứ đâu? Triệu Tiểu Lan lúc này nhưng thật ra không sợ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này nữ hài nhi là cái gì lai lịch. Nữ hài nhi kia không nghĩ tới nữ nhân này chẳng những không có sinh khí còn thập phần bình tĩnh hướng nàng muốn chứng cứ, phải biết rằng vừa mới nàng chính là tức giận đến một cái lao thái thái thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Còn không phải là tư sinh nữ sao, còn không phải là nam nhân kia vì danh lợi vứt bỏ các nàng mẹ con sao, loại chuyện này nàng tuy rằng tiểu nhưng cũng có thể đoán được. Cho nên vô luận cái kia Diệp Quốc Hào có phải hay không nhận chính mình là hắn nữ nhi, thù này nàng vẫn là muốn báo. Nếu bọn họ tưởng chia rẽ bọn họ người một nhà, như vậy nàng khiến cho những người này đều quá không tốt, tốt nhất đem bọn họ đều tức chết như vậy mới hả giận. Cái gì chính phòng tiểu tam kia đều là chê cười, ai không cho nàng hảo quá ai cũng đừng nghĩ tới thông khoái. Mang theo này phân báo thù tâm tư lại đây, bởi vì nàng tuổi rất nhỏ cho nên không có người sẽ đoán ra nàng dụng tâm, thật đúng là sẽ cho rằng chính mình là tới nhận thân. Nói thật ra, một cái nổi danh có lợi phụ thân sắc thật không tồi, nhưng là thân phận của nàng chỉ sợ rất khó đi vào cái này ra môn. Một khi đã như vậy nàng cũng không bắt buộc, trực tiếp làm cho bọn họ cửa nát nhà tan hảo. Triệu Tiểu Lan không phải cái hài tử, cho nên nàng thực dễ dàng liền nhìn ra cái này nữ hài tử trong mắt hận ý cùng bất bình. đây là ai ra giáo ra xà tinh bệnh, không coi chừng chạy ra hại người. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là trong mắt tàn nhẫn lại làm đại nhân đều cảm thấy trái tim băng giá. Làm một cái hài tử, nàng như vậy lòng dạ cùng ý tưởng thật đúng là làm người vô pháp thích lên, liền tính sinh thật sự xinh đẹp. Tiếp theo nàng thấy được Gazi Đoan Thủy lại đây, vì thế vung tay lên nói, không cần, nàng không phải nhà chúng ta khách nhân, cũng không phải nhà chúng ta người. Nói xong nàng đem bao giao cho Azi sau đó ngồi ở trên sofa bàn chân, nói, mẹ ngươi là ai? Nay không cần ngươi quản, ta sợ ngươi đi đối phó nàng, ta phải chờ ta ba ba trở về mới có thể cùng hắn nói. Hành, vậy ngươi liền chờ đi. Đúng rồi Azi, ta nương đâu? Nàng đầu có chút vượng ở trong phòng nghỉ ngơi, Vương Đại ca ở bên trong bồi hắn. Cái gì? Triệu Tiểu Lan trong lòng lo lắng, rốt cuộc bà tuổi không nhỏ sợ nhất khí. Nàng vội đứng lên hướng trong phòng đi đến, mà cái kia tiểu cô nương cười lạnh nói, làm sao vậy, sợ ta sao? Ta Triệu Tiểu Lan còn không có sợ quá bất luận kẻ nào, ngươi một tiểu nha đầu có cái gì làm ta sợ đồ vật. Ta chỉ cần đi ra ngoài nói ngươi chia rẽ ta ba cùng ta mẹ, đến lúc đó ngươi đi ra ra môn đều có khả năng bị nước miếng tanh tử chết đuối. Ha ha, tiểu nha đầu, ta cũng có thể nói mụ mụ ngươi phá hư gia đình người khác tiện nhân. Đến lúc đó bị chết đuối cũng không biết là ai đâu. Triệu Tiểu Lan không để ý tới nàng đi vào đi nhìn thoáng qua bà, nàng còn ở sinh khí, Vương Thư Ký vẫn luôn ở bên cạnh an ủi. Chương 748 tư sinh nữ. Nương, ngươi như thế nào lớn như vậy tính tình, nàng chính là cái tiểu cô nương nói gì ngươi cũng đừng để ý. Triệu Tiểu Lan mở miệng an ủi chính mình bà, cái kia tiểu nha đầu lai lịch không rõ thật sự không cần phải vì nàng sinh lớn như vậy khí. Huống hồ nàng xem như nhìn ra cái kia nha đầu chính là tới khí các nàng. Ta có thể không tức giận sao? Kia tiểu nha đầu tiến vào liền nói chúng ta người một nhà chia rẽ nàng ba ba cùng nàng mụ mụ. Còn nói ta cái này đương lão thái thái không chính sự nhi, nàng mụ mụ như vậy người tốt không cần, một hai phải ngươi nữ nhân này làm con dâu nhi là mắt mù. Diệp lão thái thái nói xong thẳng chụp giường, Vương Thư Ký liền ấn nàng ngực nhẹ nhàng vuốt ve nói, ngươi đừng nóng giận. Phía trước đều xuyên không lên khí. Nàng mới vài tuổi, không cần cùng nàng chấp nhận. Lại nói hắn là nhà ai hài tử còn không biết đâu, ta cảm thấy quốc hảo kia hài tử là sẽ không làm ra cái gì thực xin lỗi tiểu lan sự, này hẳn là cái hiểu lầm. Chỉ là Vương Thư Ký cũng không biết vì cái gì nữ nhân kia sẽ đem phụ thân một lan tên thêm Diệp quốc hảo, thật sự có như vậy nhàn sao. Vẫn là chỉ là đơn thuần cùng tên mà thôi. Chỉ là cùng tên còn chưa tính. Không có khả năng trực tiếp tìm được nhà bọn họ nha. Diệp Quốc Hào gia cũng không phải như vậy hảo tìm, nay hẳn là không phải một cái tiểu hài tử có thể nghe được địa phương. Triệu Tiểu Lan nghe xong thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, nàng như thế nào liền như vậy không bằng cái kia tiểu cô nương mẫu thân. Liên hướng đối hài tử giáo dục phương diện nàng đều cảm thấy chính mình thắng tuyệt đối cái kia không biết tên nữ nhân. Diệp Lão Thái Thái thuận khẩu khí, nàng là càng nghĩ càng hồ đồ. Càng hồ đồ càng cảm thấy chính mình nhi tử làm hồ đồ chuyện này, cho nên nhìn đến con dâu thời điểm khó tránh khỏi có một ít chỗ dạ. Chính là nhìn Triệu Tiểu Lan sắc mặt bất biến thập phần đại lượng bộ dáng đảo như là một chút cũng không có sinh khí, không khỏi trong lòng khoan khoái một ít nói, Tiểu Lan a, ngươi nhưng đừng sinh a hào khí, mọi việc phải đợi hắn trở về lại nói. Ta biết, ta đây liền cho bọn hắn gọi điện thoại làm hắn sớm chút trở về. Quả nhiên đương mẹ nó hướng về chính mình nhi tử. Lúc này còn làm chính mình đừng sinh nàng nhi tử khí. Bất quá, Triệu Tiểu Lan cũng minh bạch này đó, rốt cuộc chính mình cũng là có nhi tử lập tức liền phải có con dâu người. Trong nhà trong tình huống bình thường sẽ không cấp Diệp Quốc Hào gọi điện thoại, bởi vì hắn là cũng không có việc gì đều ở các bộ đội loạn chuyển người, muốn tìm có điểm khó. Lại còn có tổng hạ cơ sở, hoặc là bên người có cái gì quan trọng lãnh đạo linh tinh, cho nên hiểu biết hắn công tác người đều sẽ không dễ dàng cấp này gọi điện thoại. Ai biết hắn hôm nay tình huống như thế nào, rốt cuộc hắn công tác đại bộ phận đều là bảo mật. Nhưng là hôm nay việc này là cái ngoài ý muốn, hơn nữa phi thường quan trọng. Nếu là thật sự đem việc này cấp thọc đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ làm Diệp Quốc Hào thanh danh chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ tạo thành có vết nhơ giả tượng. Rốt cuộc hắn hiện tại địa vị bất đồng, nếu là tra lên cũng khó coi, cho nên đầu tiên là muốn đem chuyện này cấp lộng minh bạch, làm cái kia tiểu cô nương từ đâu ra hồi nào đi. Cho dù Triệu Tiểu Lan biết cái này tiểu cô nương căn bản không phải Diệp Quốc tốt nữ nhi, nhưng là cũng yêu cầu chính hắn trở về thuyết minh một chút, hoặc là dứt khoát tìm này tiểu cô nương người trong nhà thuyết minh, rốt cuộc trước mắt đã không phải nàng chính mình sự tình, này thậm chí quan hệ quân nhân hình tượng vấn đề. Triệu Tiểu Lan ở trong phòng liền dùng đại ca đại gọi điện thoại cấp Diệp Quốc Hào, tiếp điện thoại chính là hắn cảnh vệ viên, nói là Diệp Quốc Hào đi ra ngoài luyện binh muốn trong chốc lát mới có thể trở về. Triệu Tiểu Lan liền nói trong nhà có việc gấp làm hắn lập tức đi nói cho Diệp Quốc Hào một tiếng, sau đó chờ hắn trở về thời điểm hướng nàng đại ca đại hồi cái điện thoại. Cảnh vệ viên đáp ứng. Một tiếng liền đi ra ngoài, đối với Diệp thủ trưởng phu nhân đại ca đại dãy số hắn vẫn là rất rõ ràng, rốt cuộc đi theo Diệp Quốc Hào bên người thật lâu điểm này việc nhỏ phải làm không hảo chỉ sợ đã sớm bị đá ra đi. Hắn chạy bộ tới rồi Diệp Quốc Hào bên người. Hắn chính tự mình mang tân binh viên ở bên ngoài huấn luyện lăn lộn. Nói là tân binh viên kỳ thật đều là mỗi người cấp dưới bộ đội tuyển đi lên tinh anh, chính là tới rồi Diệp Quốc Hào nơi này liền không phải. Lại nói tiếp vị này thủ trưởng thật là rất kỳ ba, các thủ trưởng đều ngồi ở trong văn phòng hoặc là trang điểm ngăn nắp lượng lệ đi ra ngoài thị sát, hoặc là từng cái bộ đội an ủi một chút cũng coi như là ở trợ giúp cơ sở bộ đội xây dựng. Chính là vị này Diệp thủ trưởng đâu? Thích nhất hướng cơ sở chạy. Chạy thời điểm liền giúp nhân ra các cơ sở luyện binh. Nàng đối tân binh yêu cầu phi thường cao, lại còn có chính mình tự mình chủ trì. Quan trọng nhất chính là đừng nhìn hắn tuổi tác không nhỏ, nhưng là mỗi người thể năng thí nghiệm đều tương đương quá quan, người bình thường thật đều không phải đối thủ của hắn. Nay không, lần này an bài đến thành phố A làm cảnh vệ tân binh lại bị hắn huấn sống không còn gì liên tiếp. Liên tiếp mấy ngày đều cấp an bài các loại khoa, một đám mệt đến không được. Nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp, Diệp Quốc Hào công tác thái độ thật sự quá mức nghiêm túc, ai cũng ngăn cản không được. Nhưng không thể không nói này đó tiểu tử còn là phi thường bội phục Diệp Quốc Hào, rốt cuộc thân là một cái thủ trưởng vũ lực giá trị thế nhưng so với bọn hắn còn cao này không thể không làm cho bọn họ cảm thấy chính mình xác thật rất vô dụng, yêu cầu cần thêm rèn luyện. Đề tài xa xa, tóm lại ở cảnh vệ viên tìm được Diệp Quốc Hào thời điểm. Hắn còn ở huấn một cái chạy bộ không thế nào sẽ dùng sức khí tân binh. Cái kia tân binh viên bị thức rõ ràng là một kiện thật không tốt sự tình, chính là hắn lại biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn có chút kích động, rất có một loại thấy thần tượng cảm giác. Báo cáo thủ trưởng có điện thoại tiếp nhập, xin hỏi có phải hay không nghe hạ nội dung? Gì nội dung không thấy ta chính vội vàng sao? Diệp Quốc Hào ở ngay lúc này vĩnh viễn là phi thường tính tình phi thường không tốt, không sai biệt lắm là dính hỏa liền. Là tẩu tử. Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng, đối cái kia tân binh nói, ngươi về đơn vị đi. Sau đó cùng cái kia cảnh vệ viên đi ra mọi người tầm mắt, nhỏ giọng nói, chuyện gì? Hắn biết Triệu Tiểu Lan ở trong tình huống bình thường sẽ không cho hắn gọi điện thoại, trừ phi là trong nhà có sự tình gì. Kia cảnh vệ viên nhi nói, tẩu tử chưa nói chuyện gì, liền nói có chuyện rất trọng yếu yêu cầu ngươi lập tức cho nàng hồi cái điện thoại. Diệp Quốc Hào nghĩ nghĩ cảm thấy hôm nay vốn là hai đứa nhỏ thi đại học nhật tử, hắn không có đi ở chỗ này huấn binh liền có điểm đối lý. Vạn nhất thật sự có chuyện gì chính mình lại không cho nhân ra hồi cái điện thoại chỉ sợ buổi tối trở về sẽ bị lãnh đạo giáo huấn, cho nên hắn thực ngoan đi đến văn phòng cấp Triệu Tiểu Lan trở về cái điện thoại. Đối phương tiếp điện thoại lúc sau, ngữ khí lạnh băng nói, Diệp Quốc Hào ngươi thật có bản lĩnh, thế nhưng cho ta chỉnh ra một cái tư sinh nữ tới. Ha! Diệp Quốc Hào gãi gãi đầu cả người đều hồ đồ, hắn từ đâu ra tư sinh nữ? Chứ bỏ Diệp Kiều Kiều ngoại, hắn liền không có khác nữ nhi, càng đừng nói tư sinh. Không khỏi kỳ quái nói, tức phụ nhi, ngươi nói cái gì nha? Ta nào có cái gì tư sinh nữ? Nói xong lời này hướng về phía cảnh vệ viên khoát tay, kia tiểu tử xám xịt đi ra ngoài. Trong lòng còn nghĩ chính mình có phải hay không nghe được cái gì không nên nghe được đồ vật. Có thể hay không bị thủ trưởng diệt khẩu nha. Chương 749 lý tưởng cùng hiện thực. Bên kia Triệu Tiểu Lan lại không thuận theo không buông tha nói, còn nói không có, đối phương đã tìm được trong nhà tới. Ngươi hiện tại cho ta trở về cùng nàng đối chất, đem sự tình nói rõ ràng, nói cách khác ngươi liền phải nhiều một cái nữ nhi. Ta tờ mờ giờ trước nay liền trừ bỏ ngươi ở ngoài liền không nữ nhân khác, sao có thể có nữ nhi, ngươi chờ ta trở về nhìn một cái sao lại thế này. Đây là tác phong vấn đề nhất định không thể chậm trễ chuyện này, cho nên Diệp Quốc Hào lập tức xin nghỉ liền cùng liền mang theo hai cái cảnh vệ viên lái xe trở về nhà. Vừa vào cửa quả nhiên nhìn thấy một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương ngồi ở trên sofa biểu tình có chút héo héo nhi, nhìn đến hắn trở về thế nhưng sửng sốt, sau đó đứng lên vành mắt đỏ bừng. Diệp Quốc Hào nhìn nàng một cái, phát hiện này to như vậy trong phòng khách trừ bỏ nàng ở ngoài không có những người khác. Xem ra nương cùng tức phụ nhi đều là trốn đi ra ngoài, chỉ đem nàng một người ném ở trong phòng khách. Hắn đem mũ hái xuống đặt ở cảnh vệ viên trong tay, sau đó cũng không có con kia theo tới người, dù sao chính mình không thẹn với lương tâm có gì nhưng che lấp. Trực tiếp không thể lại nói thẳng, ngươi rốt cuộc là ai nữ nhi? Chạy ở chỗ này loạn nhận cha. Ta đương nhiên là ngươi nữ nhi, ta họ Diệp, ta kêu Diệp Tư Vũ. Thiên hạ họ Diệp đều là nữ nhi của ta sao? Một bên cảnh vệ viên hai cái đồng thời đem ánh mắt đường khai. Chỉ có bọn họ thủ trưởng mới dùng loại này sặc tử người ngữ khí cùng một cái tiểu cô nương nói chuyện, thật là hù chết cá nhân. Con hảo kia tiểu cô nương gan lớn, trực tiếp lấy ra một thứ đưa cho hắn nói, ngươi xem, đây là ta sinh ra chứng minh, mặt trên phụ thân một lan viết chính là Diệp Quốc Hảo, tên của ngươi. Diệp Quốc Hảo sắp xuất hiện sinh chứng minh lấy lại đây nhìn thoáng qua, sau đó nói, mụ mụ ngươi tên đâu? Vì cái gì bị đồ đen? Ta không phải sợ bọn họ thấy được trả thù ta mụ mụ, cho nên đồ đen. Chờ ngươi trở về lại cùng ngươi nói, ngươi không phải ta cha mẹ ba ba sao, khẳng định sẽ bảo hộ ta cùng mụ mụ đúng không? Tiểu cô nương nhìn Diệp Quốc Hảo, đôi mắt vẫn là có một ít nụ mộ chi tình. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn nàng đều không có phụ thân, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình ba ba hơi chút có một ít kích động cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa chưa từng có nghĩ tới chính mình ba ba lại là như vậy tuổi trẻ, còn như vậy có quyết đoán, bên người đi theo hai cái cảnh vệ viên đâu. Vừa thấy chính là cái phi thường nhân vật lợi hại, đã sớm nghe mụ mụ nói chính mình ba ba là cái phi thường có quyền thế người, hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Chính mình thật sự không đến không, chỉ cần giảng những người đó bãi bình không chuẩn liền có thể trụ đến như vậy địa phương làm đại tiểu thư. Càng nghĩ càng là vui vẻ vì thế liền không có vừa mới cái loại này báo thù tâm lý, chỉ nghĩ làm trước mắt người nam nhân này nhận hạ chính mình là được. Dù sao cũng là cái tiểu cô nương, suy nghĩ cũng so người trưởng thành đơn giản nhiều. Đáng tiếc nam nhân kia thế nhưng nói, ta Diệp Quốc Hào chỉ có một nữ nhi, nàng mụ mụ là Triệu Tiểu Lan. Đến nỗi ngươi, ta căn bản không quen biết. Hơn nữa ta là cái quân nhân. Tác phong vẫn luôn phi thường nghiêm cẩn không có khả năng cùng nữ nhân khác sinh hạ ngươi cái này nữ nhi. Ngươi chính là ta ba ba, ta mụ mụ vẫn luôn nói cho ta, ta ba ba là cái quân nhân, hơn nữa là một cái phi thường có tinh thần trọng nghĩa người, là một cái tốt nhất chiến hữu. Nàng nói người chính là ngươi, ta vừa thấy đến liền nhận ra tới. Ta còn có ngươi ảnh chụp đâu. Nói xong nàng liền từ trong túi lấy ra một chương ảnh chụp giao cho Diệp Quốc Hảo. Diệp Quốc Hào lấy quá kia bức ảnh, mặt liền lạnh xuống dưới, nói, mụ mụ ngươi là Mây Trắng Thu hoặc là Bạch Tố Tố. N.B.S. Ê, nhận ra ta mụ mụ tới sao? Nàng kêu Bạch Tố Tố. Xuất ngoại lúc sau nàng sinh hạ ta, bất quá vẫn luôn thực không khoái hoặc thân thể cũng không phải quá hảo. Chính là nàng vẫn luôn nhớ thương ngươi, thường xuyên lưu ý tình huống của ngươi. Nghe được đối phương nhận ra chính mình mẫu thân tiểu cô nương thật cao hứng. Này chứng minh nàng không có tìm lầm, người nam nhân này chính là chính mình ba ba, bằng không hắn sao có thể nhận ra mụ mụ tới đâu. Nguyên lai là nàng nha. Triệu Tiểu Lan từ trong phòng đi ra, sau đó cười lạnh một tiếng nói, tiện nhân nữ nhi quả nhiên chính là làm ra vẻ. Nàng chưa bao giờ mắng chửi người, chính là đối cái kia Bạch Tố Tố nàng trên cơ bản là nghe được một lần mắng một lần. Nàng đối Diệp Quốc Hảo căn bản chính là si. Chính là lại không quang minh chính đại đuổi theo tổng dùng chút đê tiện biện pháp. Hiện giờ đã bị bắt chạy đến nước ngoài đi còn cho bọn hắn tìm phiền thoái, thế nhưng lộng một cái nữ nhi giả tưởng thành Diệp Quốc Hào nữ nhi, thật là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng ở hài tử phụ thân tên Trung Điền Diệp Quốc Hào, thật sự quá làm người cảm giác được ghê tởm. Quả nhiên là ngươi nữ nhân này, nếu không phải ngươi ta ba ba như thế nào sẽ cùng ta mụ mụ tách ra. Ngươi thế nhưng còn mắng chửi người, thật là đủ quê mùa. Ta mụ mụ ở nước ngoài chính là rất lợi hại, nhận thức rất nhiều người. Trạm phụ nữ rất lợi hại sao? Đừng cho là ta không biết nàng mới vừa ra ngoại quốc tình huống, tiểu nha đầu ngươi bị ngươi cái kia mụ mụ lửa, biết không? Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới nữ nhân kia ý gìn còn chưa tính còn loạn giáo dục nữ nhi, nay không phải muốn hủy hoại nàng tiết tấu. Nay loạn nhận ba ba gì đó người khác có lẽ không có việc gì, nhưng là Diệp Quốc Hào nơi này liên quan đến hình tượng vấn đề, khả năng sẽ bị hình phạt. Đương nhiên, đứa nhỏ này còn nhỏ sợ là sẽ không bị nhốt vào ngục giam, nhưng là thiếu niên quản giáo sở nhất định sẽ đi vào chuyển một vòng nhi. Ta mụ mụ chưa bao giờ sẽ gạt ta, nàng nói là ngươi chia rẽ ta ba ba cùng nàng, bằng không các nàng hẳn là ở bên nhau sinh hoạt, là ngươi đem nàng chạy đến nước ngoài. Tiểu cô nương chỉ vào Triệu Tiểu Lan, tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy cùng một tiểu nha đầu có chút nói không rõ, vì thế đã kêu nói, là ngươi mụ mụ lại đây đi, chúng ta vẫn là đem sự tình nói rõ ràng. Mụ mụ mới sẽ không tới, vạn nhất ngươi hại nàng làm sao bây giờ. Kia chỉ có đơn giản nhất biện pháp, ta hiện tại đi tìm một cái có uy tín danh dự người, sau đó làm Diệp Quốc Hào mang ngươi đi bệnh viện làm một cái rút máu xét nghiệm. Ngươi tuy rằng tiểu nhưng cũng hẳn là minh bạch đi, có phải hay không cha con chỉ cần xét nghiệm liền lập tức rõ ràng. Cái kia tiểu nha đầu vừa nghe cái này liền nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, thấy hắn ánh mắt lộ ra thẳng thắn thành khẩn biểu tình trong lòng vừa động, chẳng lẽ chính mình thật sự bị mụ mụ lừa. Rốt cuộc các nàng ở nước ngoài thời điểm sinh hoạt thực khổ, mụ mụ tuy rằng nhận thức rất quái lạ thúc thúc chính là bọn họ đều không phải gì người tốt, cũng giúp không được các nàng gấp cái gì. Hơn nữa nàng thế nhưng không biết ba ba cái này thê tử lại là như vậy lợi hại, liền các nàng ở nước ngoài là cái dạng gì sinh hoạt đều biết. Ta thật vất vả từ nước ngoài chạy về tới đối quốc nội không phải quá quen thuộc, ai biết các ngươi có thể hay không cùng nhau lừa gạt ta. Nàng nội tâm nhưng thật ra nhiều, mọi việc đều phải hỏi rõ ràng. Triệu Tiểu Lan nói, không cần lo lắng, ta có thể thỉnh cảnh sát ra mặt, thậm chí còn sẽ làm phóng viên tới. Khó mà làm được. Ngươi tìm người ta không yên tâm. Tiểu cô nương nói. Vậy ngươi có thể chính mình tìm người, bất quá ở tìm người phía trước ta muốn nói rõ một chút, ta có thể khẳng định ngươi không phải hắn nữ nhi, nếu ngươi muốn nháo cũng không có quan hệ, tin tưởng quốc nội pháp luật nhất định sẽ khuynh hướng Diệp Quốc Hào phương diện này. Chương 750 đã buộc ga rô. Ngươi như thế nào khẳng định? Tiểu cô nương bị Triệu Tiểu Lan như vậy chấn định bộ dáng cấp dọa sợ, cho nên mới mở miệng hỏi ra tới. Triệu Tiểu Lan cười nói, có một số việc ngươi có lẽ không hiểu, đúng rồi, ngươi có lẽ là hiểu, rốt cuộc mụ mụ ngươi chức nghiệp cùng người khác bất đồng. Những lời này mang theo điểm châm chọc ý tứ, ở nước ngoài có lẽ sẽ không có như vậy trần trụi khinh bỉ, cho nên kia tiểu cô nương có điểm sinh khí. Chính là chỉ nghe Triệu Tiểu Lan nói, ở ta buộc ga rô lúc sau sinh hạ một cái hài tử lúc sau hắn liền trong lén lút lại làm giải phẫu nói xong nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, sau đó thấy hắn như cũ bình tĩnh như thường, xem ra là không sợ mặt khác hai cái cảnh vệ viên nói ra đi. Vì thế nàng liền nói tiếp, cái loại này giải phẫu có thể cho nam nhân không thể làm bất luận cái gì một nữ nhân thụ thai, điểm này ngươi hẳn là biết đi. Mà ta nhi tử, so ngươi lớn vài tuổi, tiểu cô nương là minh bạch. Đối với nam nhân cùng nữ nhân loại chuyện này nàng so người khác muốn rõ ràng nhiều. Cho nên đương nhiên biết nam nhân không thể làm nữ nhân thụ thai là có ý tứ gì, vậy chứng minh nàng căn bản không có khả năng là Diệp Quốc Hào nữ nhi. Vì cái gì muốn nam nhân đi làm phẫu thuật, không đều là nữ nhân nàng có chút không thể tin được hỏi. Bởi vì hắn sợ ta chịu tội. Triệu Tiểu Lan trả lời rất thống khoái, đồng thời cũng nói cho cái này tiểu cô nương bọn họ hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo. Vô luận là điểm nào nàng mụ mụ đều không thể chen chân đến bọn họ trung gian. Tiểu cô nương cắn chặt răng, nàng yêu cầu hỏi một chút mụ mụ này rốt cuộc có phải hay không sự thật. Ngươi nhưng dĩ vãng hồi gọi điện thoại. Triệu Tiểu Lan cười nói minh, nàng thập phần đại khí ngồi ở một bên thật muốn lấy chỉ yên tới chịu chịu như vậy có thể gia tăng khí thế, đáng tiếc nàng sẽ không chịu. Diệp Quốc Hào cũng ngồi ở một bên, nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Kia tiểu cô nương chỉ có thể động thủ cấp nước ngoài mẫu thân gọi điện thoại, nàng là chính mình trộm trở về, dùng chính là bà ngoại cùng ông ngoại sớm chút năm cho nàng tiền. Từ nhỏ đến lớn nàng liền tưởng trở về tìm phụ thân, bởi vì nàng mụ mụ tổng ở nàng trước mặt để chính mình ba ba có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu có quyền thế. Nàng ở nước ngoài quá đến khổ, cho nên mới sẽ vẫn luôn có loại suy nghĩ này. Nhưng là không nghĩ tới nên đón nàng sẽ là như thế này một loại tình hình. Vội vàng gọi điện thoại cho chính mình mụ mụ, chính là điện thoại vang lên nửa ngày mới có người tiếp. Nha đầu thúi ngươi chạy tới nơi nào, hai ba thiên không gặp người của ngươi. Đối phương tựa hồ thực lười biếng, mặt sau có cái nam nhân hỏi nàng bao nhiêu tiền, sau đó nàng trả lời. Triệu Tiểu Lan là nghe hiểu được tiếng Anh, cho nên nhẹ xích cười một tiếng đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, này lại làm tiểu cô nương tâm linh bị rất lớn kích thích. Ta là tới tìm ba ba, ta tưởng cùng ba ba cùng nhau quá. Nhưng là hắn nói hắn không phải ta ba ba, mụ mụ ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh hắn là ta ba ba sao? Ngươi chạy về quốc, không phải là ngươi không cần trở về sao? Lập tức cút cho ta trở về. Mụ mụ, hắn rốt cuộc có phải hay không ta ba? Hắn nói ở hắn thê tử sinh hạ cuối cùng một cái hài tử lúc sau liền làm giải phẫu, sẽ không lại làm nữ nhân thụ thai, cho nên ta căn bản không có khả năng là hắn nữ nhi, này có phải hay không thật sự? Cái gì? Hắn thế nhưng vì cái kia tiện nhân làm được loại trình độ này. Diệp Quốc Hào vèo một tiếng đứng lên, hắn trực tiếp đoạt lấy điện thoại gầm lên đại dương đối diện nữ nhân nói, mây trắng thu, ngươi rốt cuộc vô sỉ tới trình độ nào, ta Diệp Quốc Hào căn bản cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, vì cái gì chỉnh ra tới một cái nữ nhi tới ghê tầm người. Còn có, ngươi như vậy bịa đặt sinh sự chửi bới ta danh dự. Có biết là phạm tội hành vi sao? Mây trắng thu ở bên kia run lên một chút, nàng không chút nghĩ ngợi treo điện thoại không dám cùng cái kia ngày đêm tơ tưởng nam nhân nói một câu. Bởi vì nàng đã không ở là năm đó cái kia mây trắng thu càng không phải nhất thời phong cảnh Bạch Tố Tố, nàng chẳng qua là dị quốc trạm phụ nữ, hơn nữa bởi vì tuổi lớn sinh ý cũng càng ngày càng ít. Liên tính như thế nàng cũng không dám về nước, bởi vì Thủy Tuấn Thần người không có lúc nào là không hề nhìn chằm chằm nàng, liên tính về nước cũng không thể liên hệ Diệp Quốc Hào hoặc là đi tìm Triệu Tiểu Lan phiền thoái. Có thể về nhà mẹ đẻ một lần đều không tồi. Mấy năm nay theo cha mẹ chết bệnh huynh đệ tỷ muội không có người lại giúp trợ cùng để ý tới nàng. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói trắng ra Vân Thu kỳ thật chính là tự làm tự chịu. Chẳng những hại chính mình còn hại nguyên lai trượng phu. Nam nhân kêu kỳ thật đối nàng là thật sự không tồi cũng có tiền. Hiện tại loại trạng thái này đều là nàng gieo gió gặt bão. Mây trắng thu cũng chậm rãi hiểu được. Chính là nàng chính là không bỏ xuống được đối Diệp Quốc Hào lưu luyến si mê, lúc này mới làm nữ nhi họ Diệp. Không nghĩ tới, đến cuối cùng cái kia nha đầu thúi thế nhưng tìm trở về, thật là cái trói buộc, nếu là lúc trước có điều kiện nàng đã sớm đem nàng đánh rơi xuống. Nàng tâm loạn không đề cập tới, đơn nói nàng nữ nhi cũng loạn, nhìn đến mụ mụ cái gì cũng không nói liền treo điện thoại liền đoán được nàng trong lòng có quỷ, vội lại đánh qua đi. Suốt đánh 4-5 lần mây trắng thu mới lại tiếp điện thoại, tiểu cô nương hét lớn, mụ mụ, người rốt cuộc có phải hay không ở gạt ta? Ta! Để cho ta tới nói cho cô nương này nàng phụ thân là ai được không? Triệu Tiểu Lan đột nhiên ở một bên nói, kỳ thật ngồi cơ loại đồ vật này chính là ngươi ở bên cạnh nói chuyện bên kia cũng nghe đến phi thường rõ ràng. Ngươi đừng hồ nói, ngươi sao có thể biết? Ta đương nhiên biết, bởi vì ngươi lúc trước đem chính mình thanh danh làm xú. Vì có thể lưu tại quốc nội diễn kịch tự nhiên sẽ dùng tới mỹ nhân kế. Ta nhớ rõ lúc trước đi tìm ngươi thời điểm ngươi cái kia lão bản nghe được ngươi phía trước gả hơn người rất ngoài ý muốn, lại còn có rất sinh khí, đặc biệt là ngươi cùng ngoại quốc đại phu gian díu làm hắn cơ hồ hỏng mất. Loại tình huống này xem ra, hắn cùng ngươi nhất định có điểm quan hệ đi. Vừa vặn, ngươi ra quốc liền sinh cái này nữ nhi, thời gian này điểm nhi thật đúng là rất có thể đối được. Triệu Tiểu Lan, ngươi không cần nói bậy. Mây trắng thu ở bên kia kêu sợ hai nói. Không nói bậy, hiện tại y học như vậy phát đạt chúng ta hoàn toàn có thể làm xét nghiệm tới chứng minh. Vì chứng minh nàng cùng Diệp Quốc Hào không có thân duyên quan hệ ta sẽ dẫn bọn hắn đi bệnh viện. Sau đó năm đó người kia ta cũng là có thể tìm được hắn ở nơi nào. Chỉ cần ngươi nữ nhi tưởng nhận phụ ta đây đương nhiên sẽ giúp nàng cái này vội. Chỉ là không biết nhân gia có thể hay không thích đột nhiên nhiều ra tới nữ nhi. Triệu Tiểu Lan cười nói, tùy các ngươi liền, kia nha đầu thúi không trở lại liền không trở lại, khi ta thích nàng A. Mây trắng thu bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở áp lực bên trong tính tình trở nên thập phần kém, không hề hướng trước kia như vậy ẩn nhẫn có thể trang, trở nên thống khoái nhiều. Nói xong liền treo điện thoại, kia tiểu cô nương liền ngồi ở nơi đó khóc lên. Đi bệnh viện, ngươi tìm người. Diệp Quốc Hào đứng lên hướng ra phía ngoài đi, chính là cái kia tiểu cô nương nói. Ta, ai cũng không quen biết. Đi cảnh sát cục, ngươi mang cá nhân đi. Bởi vì ta thân phận đặc thù, cho nên cần thiết muốn làm như vậy, miễn cho đến lúc đó ngươi đi ra ngoài nói bậy. Đương nhiên, nói bậy kết quả chính là ngươi tiến cảnh sát cục. Diệp Quốc Hào đối nàng cũng không có quá khách khí, một cái tiểu cô nương từ nước ngoài chạy ra phá hư gia đình của người khác cũng thật sự không phải cái gì thiện tra. Đối nàng khách khí, đó chính là tương đương đối chính mình người trong nhà tàn nhẫn. Chương 751 lần sau chú ý. Kỳ thật cái này tiểu cô nương là biết đến, đều không cần đi bệnh viện nghiệm cái gì huyết liền có thể khẳng định chính mình không phải cái này Diệp Quốc Hào nữ nhi. Bọn họ thái độ liền có thể chứng minh rồi hết thảy, này đó bất quá là mụ mụ chính mình phán đoán ra tới. Sau đó toàn bộ thêm chú ở nàng trên người, làm nàng vẫn luôn cho rằng chính mình phụ thân là cái nhiều hoàn mỹ người, cho rằng nàng là bởi vì cha mẹ yêu nhau mới bị sinh hạ tới. Kết quả đầy cõi lòng hy vọng tới tìm kiếm chính mình phụ thân, lại được đến như vậy một tin tức. Thực mau nàng bị kéo đi cảnh sát cục, sau đó một vị cảnh sát cùng bọn họ cùng nhau tới rồi bệnh viện làm kia hạng kiểm tra. Viện phương phái người phụ trách tự mình tiếp kiến, còn cố ý tiến hành rồi bảo mật xử lý. Bọn họ từng người chịu huyết lúc sau bọn họ nói nếu ra kết quả nhanh nhất cũng muốn một ngày thời gian, cho nên Diệp Quốc Hào không có cách nào liền đem người lại mang về tới. Triệu Tiểu Lan cái gì cũng không có nói, căn bản chính là làm lơ nàng, nghe được nàng muốn ở nhà trụ một ngày khiến cho A Di thu thập một gian tiểu thư phòng, nơi đó có trương giường đủ khả năng làm nàng nghỉ ngơi một đêm. Đến nỗi ăn ăn uống uống, trong nhà thật không thiếu một đôi chiếc đũa. Thẩm Nạo cùng Diệp Kiều Kiều thi xong trở về, bọn họ còn muốn lại khảo một ngày cho nên cho dù là trở về cũng rất khẩn trương. Nửa đường thượng gặp bọn họ tiểu thúc thúc cũng thả học, ba cái hài tử một bên nói cười cười một bên mở cửa vào nhà. Sau đó liền thấy được ngồi ở phòng khách chung xa lạ nữ hài, Diệp Kiều Kiều đối ai đều thực thân thiện cho nên đối với nàng cười cười. Bất quá thực mau phát giác đến trong nhà không khí không đúng, cho nên liền nhìn một chút chính mình mụ mụ. Triệu Tiểu Lan không nghĩ bởi vì chuyện này quấy rầy bọn họ khảo thí, không phải một bên làm A-di làm một ít bổ não đồ ăn một bên đối Diệp Kiều Kiều nói, nàng là ta trước kia nhận thức một người hài tử, tạm thời ở nhà trụ một ngày. Ngươi đừng động những việc này nhi, hảo hảo khảo thí là được. Nói xong hướng về phía Thẩm Ngạo xử cái ánh mắt, hắn liền đem người cấp mang vào nhà. Cơm nước xong lúc sau, Diệp Kiều Kiều liền sinh cái nội tâm đi hỏi nãi nãi. Vẫn là từ Diệp Lao Thái Thái trong miệng đã biết cái này tiểu cô nương là làm gì đó. Một cái tới phá hư gia đình nàng nữ hài tử Diệp Kiều Kiều liền tính tính nhi lại hảo cũng chịu không nổi, vì thế vừa rồi thái độ còn tính không tồi chuyển thành làm lơ. Lúc này từ mãi mãi trong phòng ra tới sau thấy tiểu cô nương đang cùng Thẩm Ngạo nói chuyện, liền rôi tay đem Thẩm Ngạo kéo rất xa nói, cách xa nàng điểm. Thẩm Ngạo cho rằng nàng đây là ghen biểu hiện trong lòng còn rất mỹ. Chờ vào phòng lúc sau liền đem người tường đông, nhỏ giọng nói, ngươi suy nghĩ cái gì nột, nàng chẳng qua là cái tiểu nha đầu ta đối nàng không có hứng thú. Đối với ngươi có hứng thú, phi thường thâm hậu hứng thú, chỉ ngóng trông sớm một chút đọc đại học sau đó có thể đem người phát gục sau như vậy nhi. Vừa nhớ tới Thẩm Ngạo này nội tâm liền tương đương mênh mông, đôi mắt thỉnh thoảng ở Diệp Kiều Kiều phình phình ngực cùng mảnh khảnh vòng eo thượng lưu liền. Triệu Tiểu Lan là cái hảo mẫu thân. Phía trước sẽ dạy Diệp Kiều Kiều dùng như thế nào tinh dầu, cho nên nàng này ngực chính là tương đương khả quan. Sau đó còn rất hợp lý ẩm thực, làm nàng tuy rằng có chút trẻ con phì nhưng nên gầy địa phương cũng không có quá chắc địch, quả thực là nên đại địa phương đại nên tiểu nhân địa phương tiểu, mỗi lần nhìn kỹ đều làm hắn cái này lão nam nhân cảm xúc mênh ngông. Cái gì hứng thú không thịnh hành thu à, nàng chính là cái tới phá hư gia đình của ta hư nữ hải, ta sợ ngươi bị nàng cấp tính kế. Diệp Kiều Kiều bị Thẩm Ngạo ánh mắt cấp năng một chút. Nàng cũng không phải 13-14 tuổi, nên hiểu cũng đều đã hiểu, tuy rằng còn không phải quá minh bạch nhưng là thấy Thẩm Ngạo kia trần trụi ánh mắt liền theo bản năng sợ hãi. Rồi tay tưởng đẩy ly, chính là Thẩm Ngạo lại nói, ôm trong chốc lát, ngày mai còn muốn khảo thí, ta có thể nhận trụ. Nhận trụ cái gì Diệp Kiều Kiều không xin hỏi, ngày thường bọn họ xác thật không dám ôm, nhưng là hôm nay ra. Tựa hồ có việc. Ôm một cái hẳn là không gì sự đi. Trên thực tế bọn họ tưởng sai rồi, Triệu Tiểu Lan cảm thấy ban ngày giữa chưa đem hai đứa nhỏ ném xuống chính mình chạy về tới sự tình có chút xin lỗi bọn họ, vì thế liền nghĩ tới dặn dò một chút ngày mai giữa chưa sự tình, bởi vì nàng khả năng lại đi không được, rốt cuộc sự tình trong nhà còn không có xử lý xong. Nào biết một mở cửa liền nhìn Thẩm Ngạo ôm Diệp Kiều Kiều nhẹ nhàng vuốt ve, không đúng, này rõ ràng là ở ăn đậu hủ. Nàng mặt lập tức liền đen, bang một tiếng đóng cửa sợ tới mức hai cái thiếu niên thiếu nữ lập tức tách ra, sau đó từng người đẩy mặt đỏ bừng. Thẩm Ngạo, ngươi có phải hay không lâu lắm không có cùng nhà của chúng ta lão Diệp luyện luyện, da ngứa. Triệu Tiểu Lan nhắc tới Thẩm Ngạo này ra liền không phải ngứa, là càng thêm đau. Từ Diệp Quốc Hào hoài nghi hắn đối Diệp Kiều Kiều khả năng có chút tiểu tâm tư ngoại, mỗi lần nương dạy dỗ luyện quyền chuyện này liền không thiếu tấu hắn, hơn nữa một lần so một lần tàn nhẫn. Hắn hiện tại tuy rằng có thể ở trước mặt hắn đi lên 10 chiêu, nhưng là này 10 chiêu chung vẫn là sẽ ai hai quyền. Mẹ! Chúng ta chính là ôm một cái, không có làm gì. Diệp Kiều Kiều đỏ mặt, nói, ta về phòng. Đây là người phòng. Triệu Tiểu Lan một đầu hát tuyến, nữ nhi đây là thẹn thùng. Đó có phải hay không chứng minh nàng đã bắt đầu thích thượng Thẩm Ngạo? Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn liền nghĩ mọi cách câu dẫn nàng, hiện tại nên cao hứng hỏng rồi đi. Tiểu Kiều ngươi không cần đi, ta đi ra ngoài là được. A Di, ngài xem ta thật sự không đối Kiều Kiều làm cái gì, này chỉ là cổ vũ ôm. Thẩm Ngạo tìm một cái nghe tới tương đương không tồi lấy cớ. Chính là Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, đừng tưởng rằng nàng hạn, cổ vũ ôm có thể chụp thí thí sao. Nghe nói bọn họ còn muốn khảo đến một gian trường học đi, kia chính mình nữ nhi liền nguy hiểm. Có thời gian nhất định phải dạy dỗ một chút Kiều Kiều sinh lý tri thức. Đừng đến lúc đó chịu tội chính là nàng. Lần sau chú ý, ngày mai còn muốn khảo thí các ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Còn có, ngày mai giữa trưa ta khả năng không thể đi tiếp các ngươi ăn cơm, chính mình mang theo tiền đi ăn cơm, muốn ăn cái gì đều có thể, nhưng là không thể ăn cay đậu, đến lúc đó khảo thí thời điểm hư bụng ảnh hưởng phát huy. Dặn dò xong rồi nhìn thoáng qua Thẩm Ngạo, ý tứ là làm hắn về phòng ngủ đừng quấn lấy nữ nhi. Thẩm Ngạo cũng là cực có nhãn lực thấy nhi, vội cùng Diệp Kiều Kiều nói ngủ ngon liền đi theo Triệu Tiểu Lan ra tới. Nữ hải tử kia phải làm sao bây giờ, muốn hay không ta nghĩ cách đem nàng cấp làm ra đi. Không cần, các ngươi chuyên tâm khảo thí, chỉ cần nàng không phải Diệp Quốc Hào nữ nhi liền dễ làm. Muốn thật là hắn nữ nhi đâu. Không có khả năng. Ngươi thật đúng là tin tưởng chính mình nam nhân. Ta hy vọng Kiều Kiều cũng sẽ giống ta giống nhau tin tưởng ngươi. Nhất định sẽ. Thẩm Ngạo lúc này tràn ngập tự tin, chính mình đều đợi nàng hai đời, nếu không hảo hảo quý trọng kia còn trọng sinh tới làm gì. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, đi đến phòng khách khi mắt lạnh nhìn kia tiểu cô nương liếc mắt một cái cũng không để ý đến liền vào nhà nghỉ ngơi. Kia tiểu cô mẫu mẹ nói suy xét một chút cũng trở về tiểu thư phòng nghỉ ngơi, nàng đối cái này ra thật sự rất là thích, muốn cái gì có chỗ nào còn rộng mở. Chính là nàng hiện tại trụ cái này phòng nhỏ cũng so với trước ở nước ngoài trụ kia gian tốt hơn gấp trăm lần. Chương 752 đưa viện phúc lợi. Nếu có thể lưu lại nơi này có bao nhiêu hảo, tuy rằng biết rõ không có khả năng nhưng vẫn là rất chờ mong kết quả nàng là Diệp Quốc Hào nữ nhi. Nhưng ngày hôm sau huyết thống quan hệ kết quả ra tới, quả nhiên nàng cùng Diệp Quốc Hào cũng không quan hệ. Bất quá nàng thật sự quá muốn thoát đi ở nước ngoài sinh sống. Nghe được Triệu Tiểu Lan biết chính mình thân sinh phụ thân sự tình liền thỉnh cầu hắn giúp chính mình tìm về phụ thân. Triệu Tiểu Lan cũng là vì đem nàng ném cho người khác, vì thế liền thật sự thỉnh người tìm được rồi cái kia phía trước điện ảnh kịch công ty lão bản. Chẳng qua không nghĩ tới sự, hắn hiện tại đã biến thành nhìn công trường lão nhân một tháng liền mấy trăm đồng tiền miễn cưỡng độ nhật. Kia tiểu cô nương vốn dĩ nghĩ chính mình phụ thân phía trước là khai công ty đại lão bản, hiện tại hẳn là càng thêm lợi hại. Vô luận hắn hay không có ra chỉ cần nàng là hắn nữ nhi đều hẳn là phụ trách. Chỉ cần có một chỗ địa phương liền hảo, tổng so với trước cái kia ra hiếu thắng. Chỉ là không nghĩ tới thân sinh phụ thân hiện tại sẽ biến thành cái dạng này, nàng ảo tưởng hoàn toàn tan biến. Vì thế liền đầu hỏi người kia tâm tư đều không có, một lòng một dạ mà an vạ Triệu Tiểu Lan ra. Tức không đề cập tới ra tìm mẫu thân cũng không đề cập tới rời đi chuyện này. Thậm chí liền chính mình thân sinh phụ thân đều không đề cập tới. Triệu Tiểu Lan rơi vào đường cùng đành phải hỏi dự tính của nàng, có cái thảo người ghét nữ hài lưu lại nơi này thật sự phi thường trướng mắt. Nàng ngồi xuống nhìn nàng nói, ta nữ nhi hiện tại đang ở thi đại học thời kỳ thật sự là không có thời gian lộng ngươi chuyện này, theo lý thuyết ngươi cùng nhà của chúng ta một chút quan hệ đều không có, ở chỗ này chiêu đãi ngươi mấy ngày đã xem như tận tình tận nghĩa. Ngươi phía trước thiếu chút nữa đem ta bà cấp khí trụ tiến bệnh viện, ta cũng thập phần không thích ngươi. Nói đi, khi nào rời đi? Chính là ta còn nhỏ a, ta không ở nhà ngươi đi nơi nào. Hơn nữa các ngươi cùng không phải cùng ta mụ mụ nhận thức sao, sao lại có thể mặc kệ ta? Nàng chính là lấy món ăn bán lẻ tiểu, cảm thấy chính mình chỉ cần ăn vạ nơi này liền sẽ bị chiếu cố. Trong nhà này vốn đang có một cái họ Thẩm hài tử, không phải cũng là người khác hài tử sao? Hiện tại nhà bọn họ không cũng chiếu cố khá tốt. Bọn họ như vậy có tiền, nhiều dưỡng một cái hài tử có cái gì nhưng khó xử. Triệu Tiểu Lan mau bị nàng khí cười, nói thẳng, mụ mụ ngươi năm đó làm ra sự tình ta đều nghĩ đem nàng đưa vào ngục giam, hiện tại chiếu cố ngươi mấy ngày cũng là xem ngươi tiểu nhân phân thượng. Ngươi hiện tại có thể lựa chọn đi đến cậy nhờ ngươi thân sinh phụ thân, cũng có thể lựa chọn trở lại mẫu thân bên người, chính là liền không thể đãi ở nhà của chúng ta không đi. Vậy các ngươi muốn thế nào? Ta không ở nơi này lại có thể đi nơi nào? Triệu Tiểu Lan không muốn cùng nàng lại dây dưa, đứng lên lạnh lùng nói, ta đã thông chi xã hội phúc lợi tự đồng chí, bọn họ thực mau liền sẽ tới đón ngươi qua đi, sau đó sẽ an bài người đưa ngươi trở lại Mây Trắng Thu hoặc là Bạch Tố Tố bên người. Lộ phí ta sẽ cung cấp, xem như cấp trong nhà bỏ tiền tiêu thai đi. Nói xong xoay người liền đi phòng bếp. Hôm nay Diệp Kiều Kiều các nàng khảo xong rồi thí trở về đều khả năng rất mệt, cho nên nhất định phải khao mới được. Chính là không nghĩ tới, con trai độc nhất lưu tại trong phòng tiểu cô nương trong lòng lại không cân bằng lên. Nàng không muốn cùng nước ngoài mẫu thân trụ, kia trong phòng tràn ngập quái dị hương vị, những cái đó nam nhân một đám thô lỗ làm người phiền lòng. Nàng tưởng ở nơi này, tưởng Diệp Quốc Hảo làm nàng ba ba, nhưng này hết thảy đều là không có khả năng. Nàng biết chính mình cần thiết rời đi. Bởi vì cái kêu Triệu Tiểu Lan nữ nhân lòng dạ hẹp hòi sẽ không làm nàng ở cái này trong nhà nhiều trụ. Hắn suy xét một chút liền đi Diệp Lao Thái Thái trong phòng, cái kêu Lao Thái Thái xem. Lên thực đơn thuần dễ đối phó, chính mình có thể bởi vậy xuống tay. Hai ngày này cái kêu Lao Thái Thái căn bản là không để ý tới nàng, vô luận là biết nàng không phải Diệp gia nữ nhi phía trước vẫn là biết chuyện này lúc sau đều làm lơ nàng. Thậm chí ở ăn cơm thời điểm đều ở trong phòng ăn. Nhưng là nàng cũng biết cái này Lao Thái Thái chỉ sợ là lỗ thai nhất mềm tốt nhất đối phó. Vì thế nàng suy xét một chút tới rồi nàng phòng bên ngoài, nàng nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, nghe được bên trong có người nói, vào đi. Tiểu cô nương đẩy cửa đi vào lúc sau liền bùn một tiếng cấp một Lao Thái Thái quỳ xuống, một bên khóc một bên nói, mãi mãi, phía trước sự tình là ta làm sai, ta tưởng ngươi chia rẽ ta mụ mụ cùng ba ba, nhưng kỳ thật không phải như vậy. Chuyện này hoàn toàn là ta hiểu lầm, ta bị chính mình mụ mụ lừa. Nàng căn bản không có đem ta trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Ta không nghĩ trở về, trở lại nàng bên người, nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Ta tưởng lưu lại chiếu cố ngươi, chiếu cố Triệu A-di, thế nàng chuộc tội có thể chứ. Một bên Vương thư ký nghe xong, thiếu chút nữa đem trong tay cái ly quăng ngã ở nàng trên mặt. Như vậy không biết xấu hổ tiểu cô nương hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phía trước còn vẻ mặt trả thù khoái cảm, lúc này liền thay đổi một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng còn quỳ xuống đất cầu thu lưu. Nay tiểu nha đầu tuổi như vậy tiểu liền nhiều như vậy nội tâm, chờ trưởng thành còn lợi hại, chỉ sợ so nàng mụ mụ còn có thể làm. Đừng nói không thể thu lưu, chính là có thể thu lưu hắn cũng không dám lưu, bởi vì như vậy tâm tính chỉ sợ lớn lên lúc sau chính là cái tai họa. Chính là Diệp Lao Thái Thái là cái mềm lòng. Phía trước này tiểu cô nương nói chuyện làm giận nàng có thể trốn tránh liền trốn tránh. Chính là đột nhiên nhìn đến nàng quỳ trên mặt đất nói này đó mềm lời nói, nàng tâm nháy mắt liền mềm. Cảm thấy nàng thật sự thực đáng thương quán thượng như vậy cái mẹ, hiện tại xem như trên cơ bản đã đem nàng vứt bỏ đi. Một cái như vậy tiểu nhân hài tử bị vứt bỏ có thể đi nơi nào. Nàng nhíu hạ mi, ánh mắt cũng ôn hòa xuống dưới. Cái kia tiểu cô nương nhìn ra tới liền lập tức nói, mãi mãi. Tuy rằng ngươi không phải ta thân mãi mãi, nhưng là có thể thu lưu ta sao? Chỉ cần các ngươi đem ta lưu lại, về sau ta liền sẽ đem ngươi đương thân mãi mãi giống nhau hầu hạ. Lời này nói thật là có tình có lý, còn phi thường cảm động. Nếu là giống nhau không thiếu tiền nhân gia, đều có khả năng tiếp thu nàng cái này đề nghị. Rốt cuộc lại dưỡng cái mấy năm đứa nhỏ này liền có thể chính mình chiếu cố chính mình. Hơn nữa hiện tại đem nàng đưa trở về chỉ sợ cùng nàng cái kia mẹ cũng học không đến cái gì chỗ tốt. Diệp Lao Thái Thái cũng nghe Triệu Tiểu Lan nói, nàng cái kia mẹ ở nước ngoài làm công tác chính là cái loại này không thể gặp quang, đứa nhỏ này từ nhỏ ở bên người nàng chỉ sợ học không được cái gì thứ tốt. Hiện tại nếu lưu tại nhà bọn họ giáo dục một chút còn kịp, về sau còn có thể trưởng thành một cái không tồi cô nương. Lại nói nàng sinh đến như vậy tuấn tiếu nghĩ như thế nào đều là có thể gả đến người trong sạch cô nương, đến lúc đó cũng không cần các nàng nhọc lòng. Diệp Lao Thái Thái há miệng thở dốc còn không có nói cái gì, Vương Thư Ký liền ở một bên nhi nói, tiểu nha đầu ngươi này nội tâm so đại nhân còn nhiều, nhà của chúng ta chính là thật sự không dám lưu ngươi. Phía trước còn tưởng giảng gia nhân này cấp tức chết, trong nháy mắt liền quỳ xuống đất cầu thu lưu. Nhà của chúng ta hải tử mỗi người bổn phận, đến lúc đó muốn học hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ. Tiểu Vương tuy rằng Tiểu Vương nói cũng không có sai, đứa nhỏ này tâm nhãn thật là nhiều. Hơn nữa nhà bọn họ này mấy cái hài tử chính là Diệp Lao Thái Thái tâm đầu nhục, nàng thật đúng là sợ bị người khác cấp dạy hư. Nhưng là lại cảm thấy Tiểu Vương nói chuyện quá đả thương người, nhìn một cái đem nhân ra tiểu cô nương đều cấp nói khóc. Chương 753 có thể làm. Ta là thiệt tình muốn làm mãi mãi cháu gái, ta đem ngài cũng trở thành chính mình thân mãi mãi. Nàng khóc chính là tình ý chân thành, làm cho Diệp Lao Thái Thái đều nằm không đi xuống ngồi dậy. Đẩy một chút Vương Thư Ký nói, ngươi đừng nói lời nói. Vương Thư Ký nhưng thật ra không đối cái kia tiểu cô nương nói chuyện, mà là đối Diệp Lao Thái Thái nói, Hoa Quế tỷ, ngươi nhưng nhớ rõ đương nàng biết ngươi là vẫn là nàng thân mãi mãi thời điểm cũng đã cố ý nói chút làm giận nói đem ngươi tức giận đến thở không nổi nhi. Hiện tại ngươi không phải nàng thân mãi mãi, nàng ngược lại muốn giảng ngươi trở thành thân mãi mãi giống nhau hầu hạ, ngươi cảm thấy lời này có thể tin sao? Diệp Lao Thái Thái nghe xong lời này sau liền nhìn thoáng qua cái kia tiểu cô nương, nàng cảm thấy như vậy tiểu nhân tuổi hẳn là không có như vậy đa tâm mắt nhi. Chính là ngẫm lại nàng trước sau phản ứng, xác thật có một chút nhi không giống nhau. Vương Thư Ký ở ngay lúc này lập tức đối cái kia tiểu cô nương nói, ngươi đi ra ngoài đi, nhà của chúng ta là sẽ không lưu ngươi lại cầu cũng vô dụng. Nhà các ngươi không lưu ta liền căn bản là không có địa phương đi, kia còn không bằng. Không từ nhà ngươi trên lầu nhảy xuống đi đâu. Tiểu cô nương đôi mắt lộ ra một tia hàn ý, sau đó liền chạy tới Diệp Lao Thái Thái một bên cửa sổ liền phải nhảy xuống. Diệp Lao Thái Thái bị kinh hách, sắc mặt trắng bệnh đột nhiên trắng bệnh lên. Vương Thư Ký một tay đem Diệp Lao Thái Thái ôm lấy, cũng mặc kệ ở người khác trong mắt này có tính không là rất cảm thấy thẹn hành vi. Đồng thời an ủi nàng nói, nhà ta đây là lầu 2. Dưới lầu là cây bìm bìm cái bình nhảy xuống đi cũng không có việc gì. Nàng chính là hù dọa người, quá một lát ta lập tức gọi điện thoại cấp nhận thức người làm cho bọn họ lập tức tìm người lại đây đem người lộng đi. Kia tiểu cô nương ngược lại không nhảy, bởi vì cũng không có người ngăn đón nàng nha, nhảy cũng không gì dùng. Bất quá nàng lại xoay người đi ra ngoài, nói, ta đến các ngươi sân đứng ở nơi đó nói một chút các ngươi có bao nhiêu máu lạnh, ta đến truyền thông đi cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Ta cũng không tin, bọn họ đều không để ý tới ta này một cái không có bất luận cái gì sinh tồn năng lực tiểu cô nương. Người khác để ý tới là người khác sự, nhưng là nhà của chúng ta thật sự không nghĩ lưu ngươi, thỉnh ngươi đi ra ngoài không cần quấy rầy ta thê tử nghỉ ngơi. Một cái lao thái thái còn trở thành bảo. Tiểu cô nương quăng Vương Thư Ký một cái xem thường, liền căm giận đi ra ngoài. Nhưng là nàng không nghĩ tới Vương Thư Ký thế nhưng trực tiếp ra tới gọi điện thoại. Vốn tưởng rằng hắn chẳng qua là một cái bình thường lão nhân mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Thư Ký thế nhưng có thể trực tiếp đem viện phúc lợi người gọi tới. Theo Triệu Tiểu Lan nói nàng còn phải chờ những người đó có rảnh đâu, không nghĩ tới một cái lão nhân so nàng còn phải có quyền thế. Hơn nữa, bọn họ tới lúc sau đối Vương Thư Ký tương đương khách khí, một ngụm một cái lão lãnh đạo kêu. Vương Thư Ký cũng không có khách khí, chỉ vào đang chuẩn bị đi ra ngoài nháo sự tiểu cô nương nói. Đây là ta nói nữ hải, nàng mụ mụ ở nước ngoài. Hắn thân sinh phụ thân cũng không biết nàng tồn tại, mà ta nhi tử cùng con dâu chẳng qua là cùng nàng mụ mụ có gặp mặt một lần mà thôi, nàng thế nhưng liền lại đến nhà của chúng ta không đi rồi. Rốt cuộc là cái tiểu cô nương, hoàn toàn không biết địa phương khác lại hảo cũng không bằng trở lại chính mình thân nhân bên người, cho nên các ngươi vẫn là gọi người đưa trở về đi, hết thể phí dụng đều từ chúng ta bỏ ra. Những người đó gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết là chuyện như thế nào. Sau đó liền thật sự lôi kéo cái kia tiểu cô nương hướng ra phía ngoài đi, tiểu cô nương là không đồng ý, nhưng là nơi này không phải ngoại quốc thực mau nàng đã bị hai vị hảo tâm A-di cấp mang lên xe. Vương Thư Ký tiêu tiền tiêu thai, đem vé máy bay tiền cùng trên đường sử dụng tiền đều giao cho viện phúc lợi người. Sau đó liền vào nhà đi an ủi một chút Diệp Lao Thái Thái, hắn rất là lo lắng nàng. Diệp Lão Thái Thái nhưng không nghĩ tới cái kia tiểu cô nương thế nhưng là. Cái loại này người, lúc gần đi còn nói ra nói vậy tới, này thuyết minh nàng phía trước nói hết thảy đều là ngày nghỉ trang, chẳng qua là muốn lưu lại mà thôi, ép dạ cầu toàn mà thôi. Nàng mới như vậy tiểu như thế nào như vậy đa tâm mắt nhi. Nếu không có ngươi ở ta khẳng định bị nàng lừa. Nay đại khái chính là sinh tồn hoàn cảnh vấn đề, hiện tại chúng ta không để ý tới nàng, hẳn là quan tâm một chút kiểu kiểu thi đại học sự tình. Nói với ngươi quá đúng. Diệp Lao Thái Thái lúc này mới nhớ tới chính mình muốn làm chuyện này, vội từ trên giường xuống dưới nói, ta hẳn là cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị ăn đi, bị cái này tiểu nha đầu một nháo ta mấy ngày nay cũng chưa tâm tư cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt ăn, cũng không biết bọn họ khảo thế nào. Nói tới đây thời điểm bệnh liền đi một nửa. Vương thư ký quả thực không biết nói nàng chút cái gì hảo, vừa mới còn héo đâu, này một lát liền chạy tới nấu cơm. Bất quá nhìn đến nàng như vậy chính mình xem như yên tâm, xem ra vẫn là này toàn ra người ở một khối hảo, đột nhiên ra tới một ngoại nhân tổng cảm thấy tương đương biến yếu. Nơi xa Triệu Tiểu Lan cũng không biết trong nhà đã xảy ra những việc này, nàng lúc này ở đang ở cao trung bên ngoài chờ tiếp hai đứa nhỏ giữa chưa tan học đâu. Vốn dĩ nàng không nghĩ tới, chính là sau lại nghe trong tin tức nói có cái hài tử ở giữa trưa chính mình đi ra ngoài ăn cơm thời điểm bị xe đụng phải, thương nhưng thật ra tiểu thương chính là lại chậm trễ khảo thí. Nàng cũng sợ hai đứa nhỏ ra tới thời điểm có chuyện gì nhi, cho nên quyết định vẫn là chính mình ở bên cạnh nhìn điểm hảo. Vì thế liền đem cái kia tiểu cô nương đặt ở trong nhà nghỉ buổi chiều thời điểm lại xử lý chuyện của nàng nhi, nào thừa tưởng nàng thế nhưng làm ra như vậy chuyện xấu. Thật vất vả ở bên ngoài chờ tới rồi bọn họ hai cái ra tới, Triệu Tiểu Lan liền đem hai đứa nhỏ đưa tới chính mình đã sớm định tốt phòng bên trong. Nơi đó có hai bài dọn xong ghế dựa, mặt trên đã làm nàng cấp trải lên hai giường tân mua chăn, vì chính là chờ bọn họ cơm nước xong còn có thể ở chỗ này nằm một lát, ngủ nửa giờ. Thẩm Nạo nhìn đến này phô trương trong lòng quất thẳng tới, đối Triệu Tiểu Lan nói, lúc này mới có thể ngủ bao lớn trong chốc lát ta. Còn không bằng nhiều xem một hồi thư đâu. Lâm trận nước tới chôn mới nhảy có gì dùng, nghỉ ngơi trong chốc lát buổi chiều thời điểm vạn nhất quá mệt nhọc bò ngủ rồi làm sao bây giờ, chẳng phải là liền thí đều khảo không xong rồi. Thầm Nạo cười khổ, tổng cảm thấy Triệu Tiểu Lan tưởng quá nhiều. Nhưng quay đầu lại nhìn thoáng qua đã nằm ở mặt trên Diệp Kiều Kiều không khỏi chịu hạ khoe miệng, quả nhiên tinh thần khẩn trương chỉ có chính mình sao. Bất quá hắn bởi vậy nghĩ tới chính mình tương lai. Chờ đến hắn hải tử có thể thi đại học thời điểm, có phải hay không Diệp Kiều Kiều cũng như vậy khẩn trương đâu? Nhất định sẽ, bởi vì Diệp Kiều Kiều cũng là vì người trong nhà không ngừng nhọc lòng tính tình. Các nàng đều sẽ là hảo mẫu thân, điểm này là không dung hoài nghi. Hắn trong lòng mềm nhũn liền tiếp nhận rồi Triệu Tiểu Lan ăn bài, ngồi ở chỗ kia vội vội vàng vàng ăn cơm, sau đó từng người nằm tại bên người ghế giải thượng nghỉ ngơi. Vốn đang cho rằng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát liền tính, không nghĩ tới thế nhưng dây ngủ. Triệu Tiểu Lan nhìn các nàng đều ngủ rồi liền lặng lẽ đi ra, một bên nhìn chằm chằm biểu, một bên nhìn bên cạnh tạp chí. Chờ quá sẽ nhập giáo đã đến giờ nàng hảo đi gọi bọn hắn lên đi khảo thí. Đây là một nhà xa hoa tiệm cơm, tới thi đại học học sinh giữa chưa rất ít có ở chỗ này ăn cơm nghỉ ngơi. Cho nên tương đối tới nói tương đối an tĩnh, cũng không có gì đặc thù thanh âm. Cho nên Triệu Tiểu Lan mới tuyển nơi này làm cho bọn họ hai cái lâm thời nghỉ ngơi. Chương 754 thi đại học kết thúc. Thời gian quá thật sự mau, không trong chốc lát nửa giờ liền đến, nàng đem người kêu lên làm cho bọn họ rửa rửa mặt, lại uống lên điểm nước còn thu thập một chút mới đi trường học tiếp tục khảo thí. Chờ hai tử đi rồi lúc sau, Triệu Tiểu Lan lái xe về đến nhà. Bởi vì chiếu cố hai đứa nhỏ ngủ trưa nàng cảm giác chính mình cũng rất vây. Trở về đang muốn tìm một chỗ ngủ, phát hiện trong phòng thiếu một người. Tìm hỏi một chút đang ở thu thập phòng A-di, nàng nói là Vương Thư Ký tìm người đem nàng tiễn đi. Trong tình huống bình thường, Vương Thư Ký là không nên trộn lẫn hợp chuyện này, tin tưởng khẳng định là chọc tới chính mình bà không thoải mái. Nàng vội vàng chạy đến bà trong phòng gõ hạ môn, Vương Thư Ký mở cửa sau đó ngón tay đặt ở bên miệng thở dài một tiếng, ý tứ là Diệp Lao Thái Thái ngủ rồi làm nàng ra tới nói. Hai người tới rồi phòng khách Vương Thư Ký mới nói, kia tiểu cô nương sấn ngươi rời khỏi sau liền đến trong phòng cùng ngươi bà dập đầu, nói muốn nhận nàng vì thân mãi mãi, tưởng lưu tại trong nhà này. Chính là ngươi hẳn là biết nàng là cái dạng gì người, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra đứa nhỏ này tâm thuật bất chính. Phía trước rõ ràng nói là Diệp gia hài tử thời điểm nàng là tìm mọi cách dối ngươi bà, đảo mắt nói nàng không phải nhà này hài tử, rồi lại bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng một hai phải lưu lại nơi này. Nếu ta không đoán sai nói nàng ở nước ngoài hoàn cảnh hẳn là không phải quá hảo cho nên muốn lưu tại nhà chúng ta đúng hay không? Triệu Tiểu Lan đối với Mây Trắng Thu sự tình vẫn là biết một ít, vì thế liền nói, Mây Trắng Thu năm đó chỉnh xong dung lại không làm chuyện tốt cùng nhà bọn họ chặt đứt lui tới, sau lại bởi vì làm cho thanh danh mất hết lần lượt tức chết rồi nàng phụ mẫu của chính mình. Sau đó nàng nước ngoài nhật tử là càng ngày càng không hảo quá, cuối cùng đương trạm phụ nữ. Đứa nhỏ này ta nhưng thật ra không có lưu ý, bởi vì ta cấp những người đó tiền chẳng qua là cha Mây Trắng Thu tình hình gần đây mà thôi. Vương Thư Ký nghe nàng nói xong lúc sau lập tức nói, đứa nhỏ này thật sự lưu không được, nếu là ở như vậy một nữ nhân bên người lớn lên hư vinh tâm nhất định rất mạnh, hơn nữa có nhất định trả thù tâm. Vô luận như thế nào ta gọi điện thoại làm cho bọn họ nhìn kỹ người, hơn nữa làm nhân mã thượng tướng nàng tiến đi. Triệu Tiểu Lan gật đầu. Nàng cảm thấy Vương Thư Ký là khó được minh bạch người, Vương Thúc Thúc, thật là phiền toái ngươi, chuyện này ta vốn dĩ tưởng chính mình xử lý. Cái kia tiểu cô nương mụ mụ liền tràn ngập tâm cơ, ta nghĩ nàng cũng không phải cái gì người tốt, nếu thật đem nàng lưu tại nhà chúng ta khẳng định sẽ đối hài tử phát triển có trở ngại. Cái này cũng chưa tính, ta sợ dưỡng hổ vì hoạn, nàng sớm muộn gì sẽ nghĩ cách hại nhà chúng ta người. Quốc Hào trở về ngươi cùng hắn nói một chút. Ta sợ hắn đối với Diệp Quốc Hào cùng nữ nhân kia là cái gì quan hệ Vương Thư Ký cũng không phải quá rõ ràng, vạn nhất hắn đương người nọ là chiến hữu, hắn làm như vậy chẳng phải là làm Diệp Quốc Hào khó làm người. Nhưng lại sợ Triệu Tiểu Lan hiểu lầm, cho nên nói lời này thời điểm nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan. Thấy nàng vân đạm phong thanh, tựa hồ cũng không có chịu cái gì ảnh hưởng. Triệu Tiểu Lan tự nhiên biết Vương Thư Ký ý tứ, nàng cười nói. Bởi vì Mây Trắng Thu sự tình Diệp Quốc Hào hiện tại nhìn đến một ít đương minh tinh nữ nhân đều sợ, thật là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Thậm chí liền tham gia quân ngũ nữ nhân, hắn cũng không dám đi phía trước đấu. Kia hải tử đại khái là sợ hãi đi. Nghĩ đến Diệp Quốc Hào bị mấy cái cô nương dọa hư, Vương Thư Ký cũng cảm thấy thực khôi hài. Đúng vậy, sợ tới mức quá sức. Cho nên hắn nếu là nghe nói kia tiểu cô nương đi rồi, nhất định sẽ phi thường vui vẻ hoàn toàn không cần cố kỵ hắn. Vậy là tốt rồi. Người bà cấp hai đứa nhỏ hầm canh đặt ở trong nồi một hồi lâu, hai tử trở về thời điểm ngươi làm cho bọn họ nhớ rõ uống. E giờ, ta đã biết, nương không có việc gì đi. Nàng không có việc gì chính là bị dọa tới rồi, mới vừa còn kích động cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị ăn uống đâu đại khái là làm cho mệt mỏi lúc này mới nằm ngủ một lát, kỳ thật nàng lòng dạ vẫn là rất trống trải. Chỉ là tâm địa quá mức thiện lương, dễ dàng đã chịu người khác mê hoặc. Ta biết, cho dù nương đem kia hài tử lưu lại ta cũng sẽ không trách nàng. Rốt cuộc nàng là cái dạng gì người ta làm sao không rõ đâu. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, kiếp trước Diệp Lao Thái Thái chính là người như vậy. Nếu không nàng cũng sẽ không như vậy đau lòng Tiểu Tiểu, sau đó lại cứu Vương Thư Ký, đây là nàng chính mình gieo nhân quả. Hôm nay buổi tối khó được tâm đại Diệp Quốc Hào cũng trở về rất sớm, chủ yếu là hai đứa nhỏ hôm nay thi đại học kết thúc, hắn cái này làm lãnh đạo tổng phải về tới an ủi một chút đi. Triệu Tiểu Lan tự nhiên một bên hướng trên bàn nhặt trái cây một bên trừng mắt Diệp Quốc Hào, chính là hắn như là không cảm giác được dường như ngồi ở chỗ kia đương đại gia, thậm chí không hỏi kia tiểu cô nương đi đâu vậy, thật là tâm đại. Cuối cùng không nhịn xuống, vẫn là Triệu Tiểu Lan chủ động đem sự tình nói cái rõ ràng. Diệp Quốc Hào cực kỳ bình tĩnh, nói, thiến đi liền hảo. Vô dụng ngươi nhọc lòng đương nhiên hảo. Trong nhà không phải có ngươi sao, ta còn có cái gì lo lắng. Triệu Tiểu Lan nghe là lại tức lại vô ngữ lại có điểm thoải mái, lại tức lại vô ngữ chính là Diệp Quốc Hào một bộ buông tay đại lao bản tính tình, thoải mái chính là hắn tín nhiệm chính mình sự tình. Chính là như vậy một xoa lời nói nàng cũng liền đem phía trước muốn hỏi tội sự tình cấp xoa đi qua. Chờ bọn nhỏ vô cùng cao hứng trở về lúc sau, vẫn là nhìn đến nghiêm phụ từ mẫu một đôi nhi. Diệp Quốc Hào lạnh mặt hỏi, các ngươi hai cái khảo thế nào? Thẩm Nạo Đảo không có gì cười hì hì nói, còn hành. Một bên Diệp Kiều Kiều trên mặt biểu tình tắc có chút buồn bực, nàng méo một chút chính mình và táo nhỏ giọng nói, có vài đạo để không có làm ra tới. Nói xong đều mau khóc, nàng kỳ thật là cái tự tôn tính rất mạnh người, cho nên khảo không hảo nàng trong lòng cũng khó chịu. Thẩm Nạo lập tức an ủi nàng nói, ta không phải cùng ngươi nói sao. Kia vài đạo đề đều không phải cái gì thêm phân đề. Nói nữa ít thị đại học học phân yêu cầu không như vậy cao, chúng ta hai cái hẳn là có thể thi đậu. Ngươi nhưng thật ra không thành vấn đề, chính là ta liền khó khăn, nếu không năm nay ngươi thi đậu đi trước, ta sang năm lại ôn tập một năm. Thẩm Nạo trên trán mồ hôi lạnh đều xuống dưới, đây là còn làm hắn lại chờ đợi tiết tấu. Kia thật chính là muốn mạng già, một sốt ruột lập tức nói, không có việc gì, ngươi nhất định có thể thi đậu, thi không đậu ta bồi ngươi ở ôn tập một năm. Ta nữ nhi dùng ngươi bồi sao? Muốn ôn tập nói cũng là nàng chính mình ôn tập, ngươi nên nào đi đâu đi. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng dôi hắn một chút nói, hai đứa nhỏ mới vừa thi xong, ngươi làm cho bọn họ trước ngồi xuống uống điểm nhi canh ăn chút cơm, chờ một lát lại ăn. Diệp Quốc Hào đại khái cũng biết chính mình là cái gì tính tình, cho nên hừ lạnh một tiếng câm miệng không hề ngôn ngữ, chỉ là dặn dò Thẩm Ngạo nói, nhớ rõ cho ngươi trong nhà gọi điện thoại, nói cho bọn họ ngươi khảo thế nào. Sau đó lại qua đây ăn canh ăn cơm. Thẩm Nạo đều không có nghĩ đến Diệp Quốc Hào còn có này phân tâm tư, điểm phía dưới lập tức đi đến điện thoại trước cho chính mình trong nhà đánh một chiếc điện thoại, sau đó lại cấp bà ngoại ra đánh một cái đánh một chiếc điện thoại xem như làm cho bọn họ yên tâm, nói chính mình khảo không tồi. Chương 755 thông chi thư. Kỳ thật hắn đối ít thị đại học vẫn là rất có nắm chắc, cho dù làm hắn khảo khác danh môn trường học hắn cũng rất có nắm chắc, chẳng qua hắn kiếp này mục tiêu không phải trở thành học bá. Cũng không phải trở thành cái gì tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía cuộc sống đại học. Hắn mục tiêu chẳng qua là cùng kiếp trước bỏ lỡ người ở bên nhau thôi, cho nên có một số việc đều là không sao cả, cũng hoàn toàn không sẽ yêu cầu quá nhiều. Diệp Kiều Kiều mới vừa vào cửa thời điểm không phải quá thoải mái, bất quá ở ăn canh lúc sau người liền tinh thần lên, đột nhiên nhìn đến chung quanh thiếu một người liền nói, gì, ngày hôm qua ở chỗ này ăn cơm cái kia tiểu nha đầu đâu? Ta đều không có hỏi nàng đều tên là gì. Đương nhiên là về nhà. Triệu Tiểu Lan cười nói, nàng chẳng qua là ở chỗ này tạm thời trụ một hai ngày mà thôi, chúng ta đều còn không biết hắn gọi tên gì đâu. Nói xong lập tức chuyển biến đề tài nói, các ngươi thật vất vả khảo xong rồi thì hẳn là đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, quá hai ngày mụ mụ mang các ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi thế nào. Diệp Kiều Kiều đảo qua vừa rồi nặng nề lập tức cử đôi tay tán thành. Mà Vương thư ký lúc này cũng đem chính mình nhi tử tiếp đã trở lại, làm nhi tử đi kêu Diệp Lao Thái Thái ăn cơm, sau đó ngồi xuống nói, muốn đi đâu chơi à? Vừa lúc chúng ta lão lãnh đạo tổ chức một lần xuất ngoại du ngoạn cơ hội, các ngươi nếu không đi theo. Xuất ngoại? Đi nơi nào à? Triệu Tiểu Lan còn không có ra quá quốc đâu, cho nên tự nhiên sẽ có điểm chờ mong. Giống như muốn đi hát quốc ngoạn nhi, cùng đoàn phải đi cái 6-7 thiên bộ dáng. Có thể mang hai gã người nhà, khác muốn đi có thể tự trả tiền. Vương thư ký khẳng định muốn mang theo Diệp Lao Thái Thái, nàng kỳ thật là cái rất thích chơi tính tình. Kia hành A, Quốc Hào ngươi có rảnh không, cùng đi. Không rảnh. Diệp Quốc Hào đối với như vậy tập thể hoạt động rất ít tham gia, làm hắn đi tới đi lui còn không bằng nhiều luyện xe binh, nhiều làm điểm hữu dụng sự tình. Triệu Tiểu Lan làm sao không quen thuộc hắn tính tình, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Mang theo hắn đi còn sợ dọa đến quốc gia khác người đâu. Cứ như vậy toàn nhóm cả nhà quyết định quá một đoạn xuất ngoại du lịch, vì cái này Triệu Tiểu Lan lại là làm hộ chiếu lại là giúp hai đứa nhỏ khai chứng minh, chờ vội hảo bọn họ liền ra quốc. Lúc ấy Hát Quốc cũng không có mặt sau mấy năm phát đạt, thậm chí thượng cũng liền khách du lịch tốt một chút, bất quá đi ra ngoài đi một chút luôn là tốt. Triệu Tiểu Lan còn mua không ít đồ vật cấp người trong nhà mang về tới, cha mẹ hai cái huynh trưởng. Hai cái tẩu tử, bọn họ hài tử. Tóm lại là có thể mang đều mang theo, làm cho bao lớn bao nhỏ. Đến nỗi Thẩm Ngạo đời trước là đã tới, cho nên hắn cơ hồ có thể đương được với là nửa cái hướng dẫn du lịch. Có đôi khi hắn thậm chí cùng mang theo Diệp Kiều Kiều trong lén lút đi trong chốc lát, cho nàng mua không ít thứ tốt. Diệp Kiều Kiều không cho, chính là Thẩm Ngạo cũng đã cùng nàng tay cầm tay, hoàn toàn là một bộ bồi bạn gái tư thế. Diệp Kiều Kiều cũng là lấy nàng không có cách nào, chỉ có thể từ hắn mua tới mua đi. Hiện tại nước ngoài lữ hành đoàn còn không có cùng qua đi mấy năm chỉ biết khắp nơi đi, chụp ảnh, căn bản sẽ không đỉnh. Bởi vì là lão lãnh đạo đoàn nhi, cho nên mỗi người chậm gì gì, còn có thể nói đi đâu liền đi chỗ nào như vậy tự tại. Triệu Tiểu Lan kiếp trước vẫn luôn ở bận rộn rất ít có ra tới du ngoạn thời điểm, hiện tại thật sự phi thường thỏa mãn. Đặc biệt là bên người còn đi theo kiếp trước qua đời thật nhiều năm bà. Không nghĩ tới Diệp Lão Thái Thái cũng là thích chơi tính tình, nhưng cũng là mấy năm nay mới hiện ra, từ nàng hoài hài tử muốn sinh phía trước còn bởi vì ngoạn nhi mà thuận sản việc này sau. Ở Diệp gia, mọi người đều đem chuyện này trở thành chê cười tới nói nói, nhắc tới lên bảo đảm là mọi người đều cười không khép miệng được, có đôi khi nàng còn lấy việc này chính mình trêu chọc chính mình. Nay toàn ra xem như ở chỗ này chơi đủ rồi, sau đó từng người mệt đến quá sức. Chính là được mùa, trở về lúc sau Diệp Quốc Hào tự mình tới đón, nhìn đến mỗi người đều một bộ mới vừa chạy mấy chục km bộ dáng không khỏi cho bọn họ một câu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Người lễ vật đã không có. Triệu Tiểu Lan mỏi mệt huy xuống tay, thực kiên quyết đem Diệp Quốc Hào lễ vật cấp tư nuốt. Diệp Quốc Hào nói, kia không được, ta ở nhà đợi lâu như vậy liền điểm lễ vật cũng không có kia chẳng phải là bạch đợi. Hợp lại không có lễ vật ngươi liền không đợi đúng không? Ta đã sớm vào núi. Diệp Quốc Hào nói xong đại gia liền đều nở nụ cười, chính là không trong chốc lát còn chưa tới ra mặt sau người cơ bản đều ngủ rồi. Từ Hát Quốc trở về lúc sau không lâu bọn họ suốt nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó liền nhận được nhập lấy thông chi thư. Trước nhận được chính là Thẩm Nạo, hắn bắt được thông chi thư cũng không có nhiều vui vẻ, ngược lại ngấm lại đem nó giấu đi. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Kiều Kiều ở ngay lúc này đột nhiên ra tới cũng thấy được thông chi thư, nàng đoạt lấy tới nhìn thoáng qua sau đó giao cho hắn, biểu tình giống như mau khóc ra tới bộ dáng. Xem ra ta là không có thi đậu, nếu không vì cái gì đều không có thông chi thư, trong tình huống bình thường, thông chi thư không phải cùng nhau xuống dưới sao. Thẩm Nạo không biết muốn như thế nào an ủi nàng hảo, đem thông chi thư đặt ở trong túi nói, ngươi không xuống dưới, chúng ta liền lưu lại cùng nhau ôn tập. Lại nói còn có thời gian, chúng ta có thể chờ. Diệp Kiều Kiều nhìn Thẩm Nạo như vậy lo lắng cho mình vẫn là rất cảm động, vì thế ta không có như vậy mềm yếu, ôn tập còn dùng người khác bồi. Ngươi nên nào đi đâu đi, ta sớm muộn gì sẽ đuổi theo ngươi. Nàng xoay người, không nghĩ làm Thẩm Nạo đáng thương chính mình. Kỳ thật nàng cũng là kiên cường, dù sao cũng là Diệp Quốc Hào nữ nhi. Thẩm Nạo đương nhiên là biết nàng tính cách, liền nói, chính là ta nguyện ý ngốc tại cạnh ngươi, nếu không có ngươi thượng không vào đại học không có gì ý tứ, ngươi hẳn là biết ta để ý chỉ có ngươi mà thôi. Diệp Kiều Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Nạo, nàng biết chính mình vẫn luôn ở hưởng thụ Thẩm Nạo ái, không nghĩ tới hắn đối chính mình có thể làm được loại trình độ này. Ngươi, thật sự không cần như vậy. Ta cũng không phải cái gì mềm yếu người. Ta biết. Thẩm Nạo đi qua đi kéo lại Diệp Kiều Kiều nói, đối ta tới giảng quan trọng nhất vĩnh viễn là ngươi. Ách, thực xin lỗi. Mới vừa ta phát hiện rơi xuống một phong thư. Người phát thư không nghĩ tới đứng ở trước cửa sau liền gặp loại này tình hình. Này thật đúng là rất ái muội. Hắn một cái hơn 20 tuổi còn không có thành ra tiểu tử thật sự bị kích thích. Thẩm Nạo trong lòng vui vẻ vội chạy tới đem tin tiếp nhận tới. Sau đó nhìn thoáng qua lúc sau khỏe miệng lộ ra tươi cười nói, Kiều Kiều ngươi thi đậu, mau đến xem, đây là thông chi thư. Diệp Kiều Kiều lấy lại đây vừa thấy quả nhiên như thế, không khỏi tương đương cao hứng, trực tiếp bổ nhào vào Thẩm Ngạo trong lòng ngực nói, ta thành công, thành công. Đúng vậy, thật tốt quá. Thẩm Ngạo cũng ôm chặt nàng, không duyên cớ có mềm hương tích ngọc ôm sao có thể không cao hứng. Lúc này có cái thanh âm nói, Thẩm Ngạo, ngươi đây là muốn tìm tấu sao? Thẩm Nạo nghe được thanh âm này thân thể cứng đờ, cả người đều nghĩ tới kiếp trước đủ loại nắm tay. Vì thế, kia phân khủng bố chi ý lại bò lên trên trong lòng. Diệp Kiều Kiều nhưng không để ý, từ Thẩm Nạo ôm ấp ra tới sau đó băng đắt tới rồi phụ thân trong lòng ngực làm nũng nói, ba ba ta thi đậu, thi đậu. Chương 756 thi đậu. Nữ nhi của ta chính là thông minh, thi đậu mới là hẳn là. Diệp Quốc Hào thập phần kiêu ngạo sờ sờ Diệp Kiều Kiều đầu. Sau đó khỏe miệng lộ ra ý cười. Diệp Kiều Kiều ném tin nói, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại nói cho mụ mụ, nàng nhất định phi thường vui vẻ. Nàng nói xong liền chạy tới trong phòng gọi điện thoại đi lại không nghĩ để lại một đôi hoan gia. Con rể cùng nhạc phụ ở nào đó tình huống tự cổ chí kim đều là hoan gia tồn tại, đặc biệt là vừa mới bọn họ hai cái động tác còn như vậy chói mắt tình Diệp Quốc Hào có thể bỏ qua mới là lạ. Vì thế chờ Diệp Kiều Kiều thân ảnh một biến mất hắn ánh mắt liền chăm chú vào Thẩm Nạo trên người. Sau đó đối kia hai cái cảnh vệ viên huy xuống tay, nói, các ngươi trước rời đi. Kia hai cái cảnh vệ viên sợ là đã đoán được có chuyện gì, chính mình thủ trưởng muốn đánh người, bọn họ đương nhiên không thể ở một bên nhìn chằm chằm. Thẩm Nạo cười khổ, xem ra hôm nay này đốn đánh là trốn bất quá. Tính, dù sao thượng đại học lúc sau hắn liền quản không đến, vậy làm hắn đánh mấy quyền cũng không có gì. Nghĩ như vậy xong liền cùng hắn cùng nhau đi vào hậu viện, sau đó Diệp Quốc Hào đem áo ngoài một thoát lại đem mũ tháo xuống đem áo sơ mi hướng về phía trước loát loát nói, lại đây đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở ta thủ hạ đi mấy chiêu. Thử xem, tin tưởng ngươi muốn đánh đảo ta cũng không phải quá dễ dàng. Thẩm Nạo nói như vậy cũng là cho chính mình gia tăng điểm tin tưởng mà thôi, sau đó cũng không đợi Diệp Quốc Hào ra tay trước chính mình liền một quyền đánh qua đi. Chê cười, làm Diệp Quốc Hào ra tay trước kia hắn cơ bản nhất định phải chết. Một quyền đi xuống Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó trở về một chân, nói, ngươi tiểu tử này chưa bao giờ là cái gì chính phái thân thủ, ta khí khẩn. Chỉ cần có thể bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người là được. Thẩm Nạo một chút cũng không có thả lỏng, chiêu chiêu nghĩ cách hướng Diệp Quốc Hào trên người tiếp đón. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra hoàn toàn không đem hắn xảo quyệt chiêu thức đặt ở trong mắt, bất quá lại qua 5 chiêu mới tấu hắn một quyền. Rất đau, nhưng là Thẩm Nạo về phía sau lui một bước liền đứng lại, lau một chút khỏe miệng huyết, sau đó nhảy dựng lên đá hướng về phía Diệp Quốc Hào. Hai người kia đánh còn rất kịch liệt, bất quá Diệp Quốc Hào không thể không bội phục tiểu tử này. Trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ vẫn là rất đại. Tuy rằng vẫn luôn ở học tập, không nghĩ tới còn có rảnh rèn luyện. Chỉ chốc lát sau hai người cách đó không xa liền nhiều mấy cái vây xem, từ bên ngoài trở về Triệu Tiểu Lan ôm ngực nhìn bọn họ đối một bên Diệp Kiều Kiều nói, ngươi đừng lo lắng, đánh không chết người. Chính là, vừa mới là ta kích động bởi vì quá mức cao hứng mới có thể thất thố băng vào Thẩm Nạo ôm ấp, kết quả ngược lại hại hắn bị tấu. Chính mình ba cái gì tính tình nàng rất rõ ràng, không đấu Thẩm Nạo bị thương một chút là sẽ không dừng lại. Đừng động bọn họ, các ngươi hai cái thi vào đại học muốn mời khách, ta phải nghĩ cách đính khách sạn. Triệu Tiểu Lan xoay người vào nhà lúc sau liền bắt đầu gọi điện thoại, tuy rằng bên ngoài đánh thành đoàn, chính là nàng lại là thực vui vẻ nữ nhi có thể thi đậu đại học sau đó thay đổi chính mình nhân sinh. Đến nỗi Diệp Quốc Hào thật là đem Thẩm Nạo đánh đến mau bỏ không đứng dậy mới vào phòng. Sau đó đem người để vào nhà ném ở ghế trên, nói, còn phải luyện, ngươi vẫn là không được. Này thân thủ, ai cũng bảo hộ không được. Kỳ thật Diệp Quốc Hào không phải không biết Thẩm Nạo đối nữ nhi tâm tư, cũng biết mọi người đều ở gạt hắn cho nên mới vẫn luôn xem tiểu tử này không vừa mắt. Nhưng là không thể không nói, tiểu tử này vẫn là rất có lợi hại. Nếu như đi tham gia quân ngũ liền càng tốt, nhưng là hắn không chí khí nha, cả ngày chỉ biết đi theo nữ nhân chuyển. Nhân gia khảo cái gì đại học hắn liền khảo cái gì đại học, liền cùng cha mẹ thương lượng đều không có thương lượng, liền khảo ít thị đại học, tiền đồ đâu. Đáng tiếc hắn đi theo nữ hải tử kia lại là nhà mình nữ nhi, hắn cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa này đó tuy nói hắn nhìn tiểu tử không vừa mắt, nhưng là hắn si lại rất đối hắn ăn uống, rốt cuộc người kia đối tượng là chính mình nữ nhi si điểm cũng thực hẳn là. Hắn còn muốn bồi nữ nhi ôn tập đâu. Phải biết rằng hiện tại thi đậu đại học đã thực không dễ dàng, hắn lại muốn bồi nữ nhi ôn tập một năm loại này hành động Diệp Quốc Hào ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thoang có một ít nhận đồng. Chỉ là không cấm thao luyện, còn phải học tập. Hào, ăn cơm. Đánh đều đánh qua, còn muốn khai cái phê đấu hội gì. Triệu Tiểu Lan nói ra lúc sau Diệp Quốc Hào quả nhiên liền câm miệng, nhưng hắn vẫn là đối Thẩm Nạo nói, ngươi quá hai ngày liền trở về đi, trong nhà tổng muốn mời khách đi. Đừng lao an vạ nhà bọn họ, đem nữ nhi quải chạy làm sao bây giờ. Đúng vậy, trong nhà muốn mời khách. Thẩm Nạo che lại chính mình phát đau đã sưng kỳ cục mặt hàm hồ nói, sau đó nhìn Diệp Kiều Kiều lấy lại đây hai cái tức ra trứng gà giao cho hắn, không khỏi hơi hơi mỉm cười, đáng tiếc một trọn môi liền đau thẳng tê ha. Nhưng là hắn vẫn là đem trứng gà đặt ở chính mình trên mặt lăn lên, đến nỗi vì cái gì không cho Kiều Kiều động thủ lăn. Thực hiển nhiên sợ Diệp Quốc Hào lại bạo khởi tấu hắn một đốn, mới vừa ôm một chút còn bị gõ ngó cầm canh đừng nói sờ mặt. Con Hảo, Diệp Quốc Hào biết hắn phải về nhà cho nên chỉ đánh một nửa mặt, địa phương khác đều ở trên người nhìn không thấy, này mặt hai ngày tin tưởng cũng liền hai ba thiên liền tiêu sưng lên. Triệu Tiểu Lan cũng biết Diệp Quốc Hào là không lấy Thẩm Nạo đương người ngoài, nếu không hắn mới mặc kệ, như vậy cũng coi như là ái giáo dục đi. Năng cũng không có quá sâu quản. Ai làm Thẩm Nạo muốn quải nhân gia nữ nhi đâu, nên chịu. Lại nói nàng còn muốn vội vàng cho chính mình gia nữ nhi mời khách đâu, muốn suy xét sự tình rất nhiều. Diệp Quốc Hào đảo hy vọng nàng bình tĩnh một chút, cũng không tưởng nàng tìm quá nhiều người. Bởi vì thân phận của hắn yêu cầu điệu thấp hành sự, ít nhất quân đội kia phương diện hắn là sẽ không tùy tiện nói cho, nhiều nhất cũng chính là thông chi Trịnh Anh cùng một ít lao đồng học. Triệu Tiểu Lan sinh ý thượng đồng bạn nhưng thật ra rất nhiều, cho nên cảm thấy Diệp Quốc Hào loại này điệu thấp cách làm có điểm không thích hợp, rốt cuộc nữ nhi thi đậu đại học nàng rất cao hứng, không nghĩ làm qua loa. Diệp Quốc Hào luôn luôn là nghe nàng, lại nói hắn cũng biết Triệu Tiểu Lan coi chừng mực, chỉ là chính mình không nghĩ phiền toái. Nếu nàng kiên trì liền nói, kia cũng đúng, nhưng là phải chú ý ảnh hưởng, không cần làm đến thanh thế to lớn, thỉnh người ăn cơm là được. Rốt cuộc chính mình ba cái hải tử mới có một cái thi đậu đại học, cho nên chiêu đãi một chút cũng là hẳn là. Triệu Tiểu Lan vừa nghe thật cao hứng cực kỳ, một bên Diệp Lao Thái Thái nói, nếu như vậy cao hứng, khiến cho ngươi cha mẹ lại đây đi. Hành à, làm cho bọn họ lại đây tốt nhất, dù sao hiện tại bọn họ ở nhà cũng không có gì sự tình á cả ngày trừ bỏ đưa hai đứa nhỏ đi học chính là ở nhà làm ruộng dưỡng thảo, cũng không có gì quan trọng chuyện này chi bằng tới nơi này dạo một dạo. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan trong lòng không riêng tưởng mời phụ mẫu của chính mình, còn muốn đem hai cái ca ca cùng tẩu tử cũng đều mời đi theo. Rốt cuộc đây là tiểu bối nhi mấy năm nay thi đại học là lớn nhất một sự kiện nhi. Cứ như vậy người một nhà ngươi một lời ta một ngữ đem sự tình thương lượng hảo, nhưng là tất cả mọi người tựa hồ đem bị thương thẩm nạo cấp quên đến một bên nhi không để ý tới. Kỳ thật các nàng là cố ý đem hắn đặt ở một bên. Chỉ vì biểu hiện đến quá mức quan tâm vạn nhất nhân gia Diệp Quốc Hào tìm cha làm sao bây giờ. Đừng xem thường nhạc phụ đại nhân biệt nữ kính nhi, bước nóng này chỉ sợ lại muốn đánh người cũng nói không nhất định. Chương 757 hôn môi. Ăn qua cơm Triệu Tiểu Lan khiến cho Thẩm Ngạo vào nhà nghỉ ngơi, sau đó đối Diệp Kiều Kiều xử cái ánh mắt liền lôi kéo Diệp Quốc Hào còn có Diệp Lao Thái Thái bọn họ ngồi ở bên ngoài thương lượng như thế nào mới như thế nào thỉnh người chiêu đãi. Ở đâu cái khách sạn chiêu đãi chuyện này. Kỳ thật này đó nàng đều có thể một người làm chủ, chẳng qua là tưởng lôi kéo bọn họ không cần lại đi chú ý Thẩm Nạo. Thẩm Nạo tắc trở lại phòng nghỉ ngơi đi, hắn tới rồi phòng lúc sau cấp phụ thân gọi điện thoại, sau đó hắn nói chính mình thi đậu ít đại học sự tình, phụ thân hắn tự nhiên là cao hứng cũng nói muốn cho hắn sớm một chút trở về. Thẩm Nạo tự nhiên là đáp ứng rồi, hắn cũng xác thật hẳn là trở về hảo hảo chuẩn bị một chút. Chờ thêm một đoạn thời gian hảo cùng Diệp Kiều Kiều cùng nhau vào đại học, hơn nữa hắn tưởng đi trước ít thị chuẩn bị một chút. Nhìn xem nơi nào có hảo một chút phòng ở cho thuê hoặc là bán đứng, tổng không thể mang theo Kiều Kiều hồi bà ngoại ra đi, kia hắn muốn làm điểm cái gì căn bản chính là không có khả năng. Kỳ thật ở thời đại này, hôn trước ở chung gì đó vẫn là có chút lớn mật, nhưng là một ít sinh viên khẳng định sẽ không thành thành thật thật đọc xong toàn bộ đại học A. Hắn cảm thấy này đó cũng không có gì, dù sao chờ đến tốt nghiệp đại học bọn họ liền có thể kết hôn, đương nhiên chỉ cần Diệp Quốc Hào đồng ý này đều không phải vấn đề. Dù sao đại học đọc xong hắn cùng Tiểu Kiều cũng tới rồi pháp định tuổi, đủ khả năng kết hôn. Đương nhiên, muốn cho Diệp Quốc Hào đồng ý thật là có chút khó khăn. Bất quá chỉ cần được đến Tiểu Kiều khó khăn gì đó đều có thể chậm rãi khắc phục nha. Vì thế, Thẩm Ngạo liền nằm ở nơi đó kế hoạch chính mình tương lai. Đang muốn đến không tốt lắm sự tình thượng đâu môn đã bị người đẩy ra, hắn sợ tới mức nhẹ nhàng khụ một tiếng, sau đó nhìn Diệp Kiều Kiều đi đến, nàng bày một chút trong tay rượu thuốc cái chai nói, ta mẹ nói loại này dược tốt nhất xử, có thể thực mau tiêu sưng. Là ngươi đi cho ta mua trở về sao? Thẩm Nạo biết trong nhà là không có chữ hàng, từ Diệp Chiến Quốc đi rồi lúc sau nhà này liền rất ít có đánh nhau sự tình xuất hiện cũng rất ít có người bị thương. Cho nên này dược hẳn là vừa rồi Diệp Kiều Kiều đi ra ngoài mua. Tưởng tượng đến Kiều Kiều quan tâm chính mình hắn này trong lòng liền đặc thoải mái, liền kém không bắt lấy tiểu cô nương tay cùng nàng thân mật tiếp xúc. Diệp Kiều Kiều là có chút thẹn thùng nhẹ nhàng quay mặt đi nói, ai cho ngươi mua, đây là chữ hàng. Mau cho chính mình tô lên đi, ta đi trở về. Chính là ta mặt đau. Thẩm Nạo đem mặt cử lại đây, đối với Diệp Kiều Kiều nói. Cái gì nam nhân nữ nhân đều phải học được làm nũng, nếu không như thế nào sẽ có thịt ăn. Thẩm Nạo đã sớm vì tức phụ đem đại nam tử chủ nghĩa cấp dứt bỏ rồi, làm nũng lên cái gì tới một chút áp lực cũng không có. Người Kiều Kiều đối hắn cũng không có một chút biện pháp, lại nói Thẩm Nạo bị thương cũng là vì nàng lúc ấy quá kích động dẫn tới, vì thế đi qua thật sự cấp Thẩm Nạo mặt tô lên rượu thuốc nhẹ nhàng massage. Chính là nàng lớn hai hạ đã bị Thẩm Nạo cấp ôm lấy, hắn ở nàng bên thay nói. Ta quá một đoạn thời gian phải về nhà đi, bất quá thực mau chúng ta liền có thể ở đại học gặp mặt, đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Ta đã biết, ngươi trước buông ra ta cho ngươi thượng xong rồi dược lại nói. Diệp Kiều Kiều vỗ nhẹ nhẹ một chút Thẩm Nạo, tức giận như vậy ái muội nàng có điểm chịu không nổi. Nàng tưởng từ trong lòng ngực hắn tránh thoát, chính là hắn sức lực rất lớn. Chính là đại khái là hai người muốn tách ra, cũng đại khái là Thẩm Nạo ánh mắt quá mức nóng rực. Không biết vì cái gì Diệp Kiều Kiều thế nhưng bị hấp dẫn qua đi, cả người đều giống như lâm vào hắn ánh mắt giống nhau vô pháp tự kiềm chế. Nàng chỉ cảm thấy hai khuôn mặt chậm rãi dựa đến càng ngày càng gần, cuối cùng môi thế nhưng một mảnh ấm áp. Đã xảy ra sự tình gì? Nàng tựa hồ còn không có quá mức hiểu được, chính là trong nháy mắt cũng đã bị Thẩm Nạo cấp áp chế ở trên giường. Diệp Kiều Kiều liền tính lại hồ đồ cũng chậm rãi biết đã xảy ra chuyện gì, nàng nhẹ nhàng mà dãy rủa, chính là lại bởi vì quá mức kích thích toàn thân mềm mại vô pháp động. Cuối cùng nàng nhận mệnh bị Thẩm Nạo hôn môi. Loại này xa lạ cảm giác làm nàng có một ít không biết làm sao, đồng thời lại có một ít chờ mong. Tựa hồ cảm giác chính mình cùng Thẩm Nạo quan hệ đã không còn giống như trước như vậy đơn thuần, nàng giống như hoàn toàn minh bạch nam nữ bằng hữu ý tứ. Nguyên lai, bạn trai cùng bạn gái thật sự cùng người khác không giống nhau a. Thẩm Nạo thấy nàng không dãy rủa, đã sớm cao hứng hỏng rồi. Này chứng minh cái gì? Chứng minh Tiểu Kiều cũng không chán ghét chính mình. Ít nhất là có thể tiếp thu chính mình thân mật tiếp xúc. Càng là nghĩ như vậy, trong lòng càng lửa nóng. Thiếu chút nữa Nhi liền thẳng đến chủ đề. Con Hảo, nửa đường kịp thời phanh lại. Hắn đẩy ra Diệp Kiều Kiều nằm ở một bên thở dốc nửa ngày nói, ngươi đi đi, lại không đi ta thật sự nhịn không được. Diệp Kiều Kiều cuối cùng là suy nghĩ trong chốc lát sau minh bạch những lời này là có ý tứ gì. Bọn họ vừa rồi như vậy thân mật tiếp xúc có một số việc nàng giống như như có như không cảm giác được, nghe được Thẩm Nạo như vậy vừa nói mặt đằng liền đỏ, mở cửa phi cũng dường như rời đi hắn phòng. Thẩm Nạo nhìn nàng bóng dáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó vọt vào buồng vệ sinh tự cấp tự túc. Này tư vị thật không dễ chịu, hiện tại đột nhiên có một ít hoài niệm tiểu hài từ lúc, tuy rằng nói trong lòng lửa nóng nhưng thân thể thượng không phối hợp cho nên thân mật nữa cũng không có nhiều khó chịu. Nhưng từ sau trưởng thành này tư vị Nhi liền càng ngày càng khó ngao, còn Hảo lập tức liền phải ngao tới rồi đầu, chờ thượng đại học hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách kêu tiểu nữ bằng hữu cấp làm. Đáng tiếc sự tình không giống hắn tưởng đơn giản như vậy. Ngày hôm sau Trịnh Anh bọn họ toàn ra liền tới đây, bởi vì Diệp Kiều Kiều thi đậu đại học, bọn họ đương nhiên muốn tới quan tâm một chút. Bọn họ cũng là vừa Hảo hai ngày này có rảnh liền tới đây bái phỏng một chút. Mà Thẩm Nạo vừa thấy đến cái kia đôi mắt đều lớn lên ở Diệp Kiều Kiều trên người Trịnh Tiêu tâm tình liền không như vậy tốt đẹp. Mà Trịnh Tiêu thấy được Thẩm Nạo trên người thương, không khỏi cười nói, đây là Diệp thúc thúc đánh đi, các ngươi luyện quyền cũng không cần như vậy nghiêm túc ga vẫn là ngươi này quyền đánh đến không tốt, chọc Diệp thúc thúc sinh khí. Thật là thực xin lỗi đâu, chúng ta mỗi lần luyện quyền đều như vậy nghiêm túc. Đừng nhìn ta không phải tham gia quân ngũ, nhưng là xuất tử quân nhân gia đình. Cho nên học quyền đương nhiên muốn nghiêm túc. Rốt cuộc là tiểu hài tử, ghen ghét cùng không phục đều viết ở trên mặt, nói chuyện cũng không như vậy cao thâm. Chính là Thẩm Nạo không phải chân chính tiểu hài tử a, một câu liền đem hắn cấp đổ á khẩu không trả lời được. Lại còn có làm Diệp Quốc Hào nghe dễ nghe, hắn liền thích nghiêm túc người. Nếu thật là học quyền sợ bị đánh, kia hắn nhất định liền giáo đều sẽ không lại dạy. Trừ bỏ lúc trước chính mình tức phụ học quyền thời điểm hắn phải cẩn thận giáo ở ngoài. Người khác hắn liền không tiểu tâm nhẹ buông tha, chính mình nhi tử đều không được. Nói rất đúng, học quyền liền phải nghiêm túc. Trịnh Anh ở một bên cho nhi tử một cái dưới bậc thang, sau đó thật sâu cảm thấy Trịnh Tiêu có điểm đối phó không tới này chỉ tiểu hồ ly. Hắn ánh mắt quá trầm, trầm làm hắn cái này đại nhân đều cảm thấy nhìn không thấu đứa nhỏ này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá nhưng thật ra đối chính mình cái kia tiểu chất nữ rất chiếu cố. Liền nàng bưng trà ly đều cấp hỗ trợ. Chẳng những cận thủy lâu đài còn có mãi nhạc phụ tác phong, về sau nhất định là cái đủ tư cách thê nô, chính mình nhi tử còn phải luyện A. Chương 758 nam nhân gian tranh đấu. Diệp Quốc Hào là cái đại quê mùa, lập tức liền thừa nhận những lời này cũng không tồi. Mà Trịnh Anh xem như nhìn ra, chính mình cái này tiểu tẩu tử rõ ràng là phi thường đồng ý thiếu niên này cùng chính mình nữ nhi xử đối tượng. Mà Diệp Quốc Hào tuy rằng không biết nhưng giống như cũng không như vậy kháng cự. Dù sao cũng là hắn từ nhỏ xem đứa nhỏ này lớn lên, chỉ sợ là phi thường hiểu biết. Nếu phải gả nữ nhi thời điểm, cũng sẽ lựa chọn đứa nhỏ này đi. Dù sao, chính mình có nữ nhi cũng sẽ như vậy quyết định. Lão Trịnh, con của ngươi thoạt nhìn cùng ngươi rất giống a, nhìn lên liền không phải một cái tham gia quân ngũ liêu. Ngay thẳng Diệp Quốc Hào ở chính mình lão bằng hưu trước mặt cũng sẽ không che che giấu giấu, có gì nói gì. Trịnh Anh đem mang đến hộp thuốc ném ở trên bàn, nói, ai mẹ nó không phải tham gia quân ngũ liêu, ta không cũng đương như vậy nhiều năm năm binh. Ngươi khi đó có thể so hắn có lực nhi nhiều, ngươi nhìn một cái hiện tại ngươi đem nhi tử dưỡng chỉ chú ý học tập đi. Kỳ thật hắn nhận thức Trịnh Anh là ở 20 tuổi tả hưu, chẳng qua bởi vì tương giao thời gian chiều dài điểm mơ hồ 5 tháng, hơn nữa cũng xem qua Trịnh Anh thiếu niên thời điểm ảnh chụp. Sao có thể, hắn quyền tất cả đều là ta giáo. Trịnh Anh như thế nào sẽ vứt bỏ chính mình nhi tử giáo dục đâu, quá yếu đều ngượng ngùng nói là quân nhân nhi tử. Được chưa a? Toàn thân trên dưới không điểm thịt, gây đến một trận gió đều mau quát tới rồi. Diệp Quốc Hào cả nhà không có quá gầy, cho nên hắn đối gầy người trời sinh không hảo cảm, cho rằng đó là nhược biểu hiện. Mà một bên Trịnh Tiêu khỏe miệng quất thẳng tới, rõ ràng hắn tuổi này thiếu niên hơn phân nửa đều là loại này hình thể, căn bản không có quá mức cường tráng a. Chiếu phụ thân vị này bạn tốt sở giảng, đó có phải hay không muốn mỗi người đều lớn lên võ đại tam thô mới có thể? Chính là bọn họ đề tài vào lúc này đã tiến triển nói, nếu không thử một lần. Chính anh xem như cùng Diệp Quốc Hào ở tham gia quân ngũ chi sơ, liền các loại không phục đối phương. Hai người là trời nam đất bắc hai loại tính cách, cho nên này hữu nghị hoàn toàn là đánh ra tới. Lúc này Trịnh Anh vừa nghe chính mình nhi tử bị xem thường lập tức liền bốc lên hỏa. Tựa hồ tùy thời đều có thể đánh lên tới bộ dáng. Các ngươi này đó đương lão nhân còn tưởng cùng hài tử động thủ nha. Triệu Tiểu Lan trắng bọn họ liếc mắt một cái, hoàn toàn không rõ chết này hai người đều như vậy tuổi còn có cái gì hảo tranh. Lục Song Song có chút bất đắc dĩ nói, hài tử một ngày học tập vốn dĩ liền rất vội, chính là hắn còn mỗi ngày đều yêu cầu hài tử cần thiết luyện quyền. Có đôi khi còn đem người cấp lộng bị thương, thật là quá không đàng hoàng. Ngươi cho rằng lão Diệp liền điều. Nhà ta hải tử nhiều, hắn là thành đàn huấn bọn họ cùng huấn binh giống nhau. Nhưng là những cái đó tham gia quân ngũ đều là 18-9 tuổi, nhà ta hải tử lúc ấy đều tiểu. Còn đến giống như bọn họ chạy, giống nhau quăng ngã. Triệu Tiểu Lan vừa nhớ tới liền đau lòng, chính là nàng vừa nói Diệp Quốc Hào liền lấy hắn lúc trước tổng bị bắt cóc sự tình nói chuyện này, còn nói nếu không phải chính mình giáo nàng điểm phòng thân công phu. Chỉ sợ hiện tại không biết đều bị khi dễ nhiều ít cái qua lại nhi. Triệu Tiểu Lan cứ như vậy bị thuyết phục, thế nhưng cảm thấy hắn giảng không có sai. Vì thế bọn nhỏ cũng vẫn luôn bị huấn luyện, cho tới bây giờ. Các nàng hai cái cũng chỉ có thể ở bên này lại nhải một ít sự tình trước kia, mà Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh đều là thật làm phái, thương lượng chính mình ngượng ngùng cùng người trẻ tuổi đánh cho nên làm Thẩm Ngạo cùng Trịnh Tiêu đánh. Được đến tin tức này, lúc sau kia hai người ngược lại rất cao hứng. Rất có một loại xoa tay hầm hẹ ý tứ. Diệp Kiều Kiều nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình mụ mụ, nàng tuổi còn nhỏ. Thật sự không biết nơi trốn lý loại sự tình này. Triệu Tiểu Lan chụp một chút bên cạnh vị trí nói, lại đây ngồi, bồi ngươi A-di trò chuyện. Nam nhân sự tình luôn là yêu cầu một ít đặc thù phương pháp đi xử lý, mấy năm nay nàng cũng nhìn thấu. Nam nhân so nữ nhân hiếu chiến. Cho nên không đấu một trận bọn họ luôn là không cam lòng. Chính anh ra hài tử còn nhỏ luôn là sẽ tưởng đấu một trận, mà Thẩm Ngạo chỉ sợ cũng xem hắn không vừa mắt, đây là thiên lôi câu động địa hỏa. Thật không biết vì cái gì Trịnh Anh muốn làm như vậy, hắn là cảm thấy chính mình nhi tử thiếu giáo huấn. Nếu không vì cái gì làm ra như vậy một hồi đánh nhau tới. Triệu Tiểu Lan tuyệt đối không tin hắn thật là một hai phải cùng Diệp Quốc Hào rất thích tàn nhẫn tranh đấu làm nhi tử cùng Thẩm Ngạo so. Này rõ ràng là có dự mưu. Sự thật chứng minh chính là như thế, Trịnh Anh xem nàng nhìn qua thời điểm khỏe miệng hơi hơi khơi mào một chút ý cười, này đã làm Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn đoán không sai. Hai người từ thật lâu phía trước liền rất hợp phách, cho nên nàng nhìn ra đối phương ý tứ cũng chỉ có thể đối thiên mắt trợn trắng tùy hắn. Cứ như vậy, Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh mang theo hai đứa nhỏ đi hậu viện. Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song tắc bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa. Diệp Kiều Kiều hỗ trợ. Bất quá nàng rất lo lắng, vẫn luôn không ngừng ra bên ngoài xem. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi vẫn là đi kêu ngươi già già mãi mãi trở về ăn cơm đi, bọn họ đi ra ngoài luyện vũ còn không có trở về. Diệp Kiều Kiều tự nhiên nghe xong Triệu Tiểu Lan nói đi kêu hồi Diệp Lao Thái Thái bọn họ, cũng cũng biết mụ mụ làm như vậy là không nghĩ làm nàng bởi vì lo lắng Thẩm Nạo ở A-Z trước mặt mất mặt. Thẩm Nạo kia hài tử ngươi giống như rất thích. Ân, hắn đối nhà ta kiểu kiểu thật sự rất để ý, hai đứa nhỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên lẫn nhau cũng hiểu biết. Điều này cũng đúng chuyện tốt, chính là ta cảm thấy đi bọn nhỏ vẫn là muốn lớn lên một chút mới có thể định tính, không thể như vậy liền quyết định bọn họ nhân sinh. Lục song song là tưởng thế nhi tử tranh thủ một chút, chính là cũng không thể trắng ra nói chính mình nhi tử thích nhân gia nữ nhi thế nào cũng phải từ Thẩm Ngạo trên tay đoạt ta, bất quá vốn dĩ cảm thấy nhi tử chỉ là thiếu niên tình cảm, nào biết hắn như vậy chấp nhất. Lại nói tiếp cùng hắn ba ba có điểm giống đâu, phải biết rằng chính mình tẩu tử chính là Trịnh Anh mối tình đầu. Kỳ thật nói không hoàn toàn chú ý là không có khả năng, nhưng là biết Triệu Tiểu Lan đối Trịnh Anh không có gì tâm tư. Mà Trịnh Anh nếu lựa chọn nàng liền sẽ không làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Nhưng là nội tâm đâu? Hắn chỉ sợ là vĩnh viễn cũng quên không được Triệu Tiểu Lan, nàng cũng vô pháp thay thế. Lục song song có đôi khi sẽ tưởng, nhưng là cũng sẽ như vậy an ủi chính mình. Mà Triệu Tiểu Lan nữ nhi cùng nàng giống nhau, có một loại trí thức mỹ, cho nên thực dễ dàng hấp dẫn nam sinh thích. Chính mình nhi tử cùng nàng phụ thân có chút giống, cho nên tự nhiên thích hảo cũng giống nhau. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, nói, Tiểu Kiều là cái hảo cô nương, rất giống ngươi. Không, kỳ thật nàng càng giống nàng ba ba, quật cường thực. Triệu Tiểu Lan nhìn Lục song song nói, chúng ta này đó đương cha mẹ đều phi thường quan tâm chính mình hài tử, hy vọng bọn họ dựa theo ý nghĩ của chính mình cùng yêu thích kiếp sau sống sót. Chính là, có sự tình chúng ta là vô pháp khống chế. Tỷ như, ta kỳ thật muốn cho Kiều Kiều đọc thành phố A Đại học. Chính là nàng lại lựa chọn ít thị. Ta muốn cho Chiến Quốc lựa chọn đại học, chính là hắn lại lựa chọn song xuôi binh. Đúng vậy. Nhi tử ở chuyện khác thượng đều sẽ không làm người nhọc lòng, chỉ hy vọng cảm tình vấn đề sẽ không làm hắn gặp cái gì thống khổ mới được. Lục song song lúc này cảm thấy Triệu Tiểu Lan nói rất đúng, cho nên nàng chậm rãi buông ra chính mình khúc mắc. Chương 759 ta lý tưởng là nàng. Các nàng bên này đảo không gì sự. Chính là hậu viện đánh lại là rất náo nhiệt. Bởi vì Thẩm Ngạo phía trước chịu quá thương cho nên đối phó Trịnh Tiêu thời điểm phí điểm sức lực, mà đối phương cũng xác thật rất có nắm chắc, nhưng là đáng tiếc dạy hắn người nguyên bản cũng không có Diệp Quốc Hào tàn nhẫn, cho nên bản thân liền rơi xuống hạ trình. Hơn nữa hắn vốn là chân chính hải tử nào đấu đến quá Thẩm Ngạo cái này tâm tư thâm trầm giả hải tử. Nguyên bản còn có thể chống đỡ, chính là càng ngày càng tâm lực vô dụng. Cuối cùng bị Thẩm Nạo một cái quá vai quăng ngã cấp lực đổ, thập phần chật vật. Trịnh Tiêu còn có điểm không phục, nhưng là thua chính là thua, lau một chút miệng mình nói, hôm nay ta thua, nhưng là về sau không đại biểu ta sẽ thua. Vậy ngươi liền thử xem. Thẩm Nạo cũng bị hắn khơi dậy hiếu thắng tâm, nhướng mày nhìn hắn một cái mang theo một tia khiêu khích nói. Dừng ở đây. Diệp Quốc Hào khoát tay, sau đó khí thế mười phần nói, ân. Đứa nhỏ này ngươi dạy cũng không tệ lắm, ít nhất không nhất chiều đã bị đánh ngã. Ngươi là ở khích lệ ta còn là ở tổn hại ta. Trịnh Anh đấm Diệp Quốc Hào một quyền, sau đó nói, Trịnh Tiêu, thua chính là thua, về sau lại thắng trở về không phải xong rồi. Vào nhà đi giúp ngươi mụ mụ làm việc, ta và ngươi Diệp Thúc Thúc hôm nay muốn uống mấy chén. Trịnh Tiêu không có cách nào, thua có điểm nghẹn quất, chính là cũng không thể quá rất cơ thể, chỉ có thể vào phòng đi giúp mụ mụ vội. Lục song song nhìn nhi tử tiến vào sắc mặt liền biết hắn khẳng định là thua, cũng không nói gì thêm nói, đi giúp ngươi Triệu A-Di lột điểm tỏi. Nói xong liền cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau xào rau. Dù sao cũng là nam hải tử sẽ không như vậy pha lê tâm, buồn bực trong chốc lát đại khái thì tốt rồi. Thẩm Nạo kỳ thật cũng không tốt lắm, bởi vì phía trước thương không có hảo lại đánh một hồi toàn thân đều đau. Hắn trở lại chính mình phòng bên trong hoán nửa ngày mới hảo. Sau đó liền đi trước cửa tiếp Diệp Tiểu Kiều. Xem nàng không ở liền biết nàng khẳng định là đi tìm Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký, chờ ra đại viện đại môn liền nhìn đến bọn họ đi rồi trở về. Diệp Kiều Kiều đi đến đằng trước, nhìn đến hắn lập tức chạy tới hỏi, ngươi không sao chứ, có hay không bị đả thương? Không có việc gì, ngươi ba ba huấn ra tới chiến sĩ ít nhất có thể làm được tự bảo vệ mình. Bị chính mình bạn gái một quan tâm. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng, thoải mái đến không được. Diệp Kiều Kiều miễn cưỡng cười một chút, sau đó lúc này mới về tới ra ra mãi mãi bên người còn thuận tay giúp bọn hắn cầm lấy trong tay nước tương. Diệp Lao Thái Thái thẳng nhíu mày, chính là nghĩ ở bên ngoài cũng không hỏi, nhưng là trong lòng đã rất là hoài nghi, cảm thấy chính mình cháu gái khả năng thật sự phải bị người cấp bắt cóc. Biết trong nhà có khách nhân nàng liền tạm thời chịu đựng, bởi vì Trịnh Anh cùng nàng cũng rất quen thuộc, cho nên ngồi xuống lúc sau mọi người đều thực tùy ý lục song song khích lệ Triệu Tiểu Lan tay nghề vẫn luôn không có rơi xuống, nàng mấy năm nay cũng không thiếu nghĩ cách đem ăn làm tốt, chính là tay nghề vẫn không bằng nàng. Triệu Tiểu Lan nói, ta chính là thích hạt cân nhắc. Đây là lời nói thật, kiếp trước cũng thích. Trừ cái này ra chính là ở tiệm cơm đánh quá công, biết một ít nấu ăn phương pháp cùng trình tự thôi. A-di làm đồ ăn xác thật ăn ngon, trách không được ta mẹ vẫn luôn ở khích lệ ngài. Trịnh Tiêu xác thật cảm thấy hương vị không tồi, đương nhiên cũng bao hàm hắn muốn chạy ra trưởng lộ tuyến tâm tư. Triệu Tiểu Lan yên lặng thế cái này Trịnh Tiêu điểm cai tán, còn tuổi nhỏ liền biết đi ra trưởng lộ tuyến, này quả nhiên là tùy Trịnh Anh đủ cơ trí. Nhưng, tích, đối mặt chính là một con lão yêu quái, nhìn một cái nhân gia đang ở trộm cắp nữ nhi gắp đồ ăn đâu. Quả nhiên là không đi tầm thường lộ á ở hắn xem ra, đại khái chính mình cái này nhạc mẫu đã không cần đầu tư, dù sao người sớm muộn gì là của hắn. Thích liền ăn nhiều một chút. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, nếu không có Thẩm Ngạo có lẽ chính mình cô nương cùng Trịnh Anh nhi tử vẫn là khá tốt một đôi nhi. Đang ở miên man suy nghĩ thời điểm Tiểu Thúc Thúc đã trở lại, nàng khiến cho A Di cho hắn thịnh chén cơm. Lục song song cảm thấy đứa nhỏ này sinh đến thật đúng là không tồi. Lúc trước chính mình giống như còn phản đối hắn xuất hiện, nhưng là hiện tại không thể không nói đã mau mượn lực. Đại gia nói nói cười cười, Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh lại dị khổ tư ngọt trong chốc lát, từng người uống lên không ít rượu. Người trẻ tuổi ăn xong rồi cơm tự nhiên phải về chính mình tư nhân địa phương. Diệp Quốc Hào tới một câu nói, Kiều Kiều, ngươi mang Trịnh Tiêu khắp nơi nhìn xem. Nga, người tới là khách Diệp Kiều Kiều đương nhiên phải làm đến lễ nghĩa của người chủ địa phương. Chính là Thẩm Ngạo ở trong lòng mắng Diệp Quốc Hào vô số lần, đây là đem chính mình nữ nhi đẩy cho nam nhân khác tiết ấu. Ngươi cùng một nữ hải tử khắp nơi nhìn cái gì, vẫn là ta mang ngươi đi một chút. Thẩm Ngạo duỗi tay bắt lấy Trịnh Tiêu, mạnh mẽ đem người kéo đi. Tưởng ở hắn bạn gái trước mặt soát tồn tại cảm, kia hoàn toàn là không có khả năng. Cuối cùng, Thẩm Ngạo đem Trịnh Tiêu chảo vào chính mình phòng, hai cái nam sinh liền ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi trầm mặc. Thẩm Ngạo ngươi xác thật thực ưu tú, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ học tỷ. Tùy tiện ngươi, đây là suy nghĩ của ngươi. Chính là, ta cũng nói cho ngươi, vô luận như thế nào ngươi là đoạt không đi Tiểu Kiều, bởi vì nàng vĩnh viễn là của ta. Thẩm Ngạo ngồi xuống cầm một quyển sách tới xem, mà Trịnh Tiêu cũng đang xem hắn tàng thư. Sau đó tự ti phát hiện nhân ra đứa nhỏ này xem thư thế nhưng đều là kinh tế tài chính loại. Còn không nữa thì là một ít viết giao tế cùng nhân tính, thật sự cao thâm một bước. Hắn bình thường xem bất quá là một ít bình thường sách báo, hoặc là võ hiệp mà thôi, hiện tại xem ra thật đúng là chính là quá ham chơi. Đây cũng là không có cách nào, chính mình phụ thân là cái mê, trong nhà tổn thư cũng so người khác muốn phong phú một ít, cho nên hắn từ nhỏ liền luyện thành thích đọc sách yêu thích. Hơi có chút tự ti chính là hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, nói... Nghe nói các ngươi cùng thi được ít thị đại học. Là Kiều Kiều tưởng khảo, ta là bồi nàng đi. Thẩm Ngạo nói xong lúc sau lại hỏi Trịnh Tiêu nói, ngươi có thể làm được điểm này sao? Trịnh Tiêu do dự một chút, tuy nói ít thị đại học cũng không phải cái gì cao cấp học phủ thật sự không phải quá khó khảo, chính là hắn ý tưởng là trường quân đội. Phụ thân hắn cũng vẫn luôn muốn cho hắn khảo trường quân đội, sau đó đi quân nhân lộ tuyến. Hắn biết chính mình kỳ thật không phải rất thích hợp khác công tác, hơn nữa từ nhỏ cũng đặc biệt thích tham gia quân ngũ. Đây là hắn lý tưởng, mỗi người đều có lý tưởng, hắn có thể vì học tỷ từ bỏ lý tưởng của chính mình sao? Chính là ta có thể, ta lý tưởng chính là nàng, độc nhất vô nhị, không thể nào thay thế. Thẩm Ngạo nói xong lời này liền không lại nói, chính là Trịnh Tiêu cảm thấy chuyện này không có khả năng, vì thế nói, vậy ngươi bãi nhiều như vậy kinh tế tài chính thư loại chẳng lẽ không phải đối này cảm thấy hứng thú? Trường học đồn đãi ngươi ở sao cổ tích có tiền, còn đầu tư sinh ý này không phải hứng thú. Nếu ngày nào đó học tỷ nói không thích như vậy con buôn ngươi, ngươi phải làm sao bây giờ? Thầm Ngạo cười, nói, ta sợ làm hết thể bất quá là tưởng Kiều Kiều về sau có thể qua đến hảo, muốn cho nàng có thể sinh hoạt vô ưu vô lự này tiền tài thượng bối cảnh là không thể thiếu. Nếu nàng ngày nào đó không thích ta cũng có thể đổi nghề a, này đó với ta mà nói đều không sao cả. hắn giảng chính là lời nói thật, cho nên ngoại ý muốn thập phần thản nhiên. Chương 760 Thẩm Ngạo an bài. Trịnh Tiêu không nghĩ tới Thẩm Ngạo là như thế này không chí khí người, hắn vô pháp tưởng tượng một người nam nhân trọng tâm là vây quanh nữ nhân chuyển. Này không đều là nữ nhân nên làm chuyện này sao, chính là hắn lại không chút nào mặt đỏ nói ra. Này nếu là làm phụ thân nghe được nhất định sẽ nói hắn không có tiền đồ, không riêng gì người khác liền hắn đều tưởng nói hắn không tiền đồ. Chính là nói như vậy ra tới kết quả là, hắn cảm giác chính mình đã từ bỏ học tỷ. Ta không cho rằng học tỷ sẽ bởi vì như vậy mà cao hứng. Không có quan hệ, nếu nàng muốn cho ta có làm mới cao hứng mới vui vẻ ta đây liền có làm la, này lại không phải cái gì đại sự. Trịnh Tiêu thế nhưng không lời gì để nói, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đối chuyện này nhi cơ hồ là nhập ma, chính là hiện tại cùng Thẩm Ngạo so sánh với chính mình cũng bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi, hắn mới là chân chính nhập ma kia một cái. Không nghĩ tới chính mình học tỷ có như vậy năng lực, ách không, nàng vốn dĩ liền rất đáng yêu. Cuối cùng hắn cũng không biết hai người là như thế nào kết thúc cái này đề tài, tóm lại ở trở về lúc sau hắn tâm lý rất trầm trọng, chính là lại không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Từ nhỏ đến lớn, tựa hồ trừ bỏ học tỷ chính mình còn không có kiên trì quá những thứ khác, lại còn có tưởng vẫn luôn kiên trì đi xuống. Đến nỗi Diệp gia phương diện này cũng an tĩnh lại, cứ như vậy qua hai ngày Thẩm Ngạo muốn xuất phát đi trở về. Bất quá ở trước khi đi vẫn là cấp Diệp Quốc Hào đề ra cái tỉnh, một phương diện hảo tâm, một phương diện cũng là trả thù. Diệp thúc thúc, kỳ thật có một việc ta vẫn luôn không biết có nên hay không nói. Nói, Diệp Quốc Hào đang ở hậu viện đánh bao cát, toàn thân cơ bắp đều cổ lên, lại còn có tiết tấu nhảy tới nhảy lui. Nữ nhân đều thích này thân cơ bắp đi, về sau chính mình có phải hay không cũng muốn luyện luyện. Bất quá hiện tại thực sự không có. Bởi vì quá gầy hiện không ra. Ngày đó trong nhà có sự Triệu A-di giữa trưa không có nhận được chúng ta mà là làm nàng đồng học chiếu cố chúng ta một giữa trưa thời gian. Cái kia nam đồng học nhưng thật ra rất sẽ chiếu cố người, còn đối kiểu kiểu thực hảo. Nam đồng học. Diệp Quốc Hào đánh bao cắt tay chậm lại. Đúng vậy, là một vị tương đương đẹp nam nhân, họ Cố. Cố Tử Lâm. Diệp Quốc Hào chậm rãi ngừng lại. Cái kia tiểu bạch kiểm vì cái gì luôn là thích vây quanh chính mình tức phụ chuyển. Đúng vậy, sau đó ta nghe trong trường học nữ lao sư nói, họ Cố hình như là ly hôn. Ly hôn. Diệp Quốc Hào nghiến răng nghiến lợi một quyền, đối diện bao cắt thế nhưng bị hắn đánh xuyên qua. Hào đi, tuy rằng nói là đánh thật lâu thực yêu ớt, nhưng cũng không cần đánh xuyên qua. Thẩm Ngạo trong lòng run run một chút, yên lặng về phía sau lui một bước. Chuyện này ta đã biết. Ngươi trở về đi. Diệp Quốc Hào là ghen, chính là lại không nghĩ làm cho tiểu hài tử trước mặt ghen, cho nên lúc này mới muốn đem Thẩm Ngạo đuổi đi. Thẩm Ngạo mắt đạt tới tự nhiên đi rồi, hắn không thèm để ý Diệp Quốc Hào nháo, dù sao bọn họ đánh không đến cùng đi. Trở về cầm hành lễ, có điểm luyến tiếc Diệp Kiều Kiều, nhìn nàng lại đây đưa tiễn đôi mắt nhỏ nhi liền áp lực chính mình trong lòng không thoải mái nói, Kiều Kiều, có thể hay không mỗi ngày đều tưởng ta một lần. Ngươi sẽ không cho ta gọi điện thoại a? Sẽ, đương nhiên sẽ. Thẩm Ngạo sờ sờ Diệp Kiều Kiều đầu, nha đầu này có điểm ngạo kiều, kiếp trước cứ như vậy. Đặc biệt là một thẹn thùng liền càng thêm nghiêm trọng, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, vì thế liền nói, đúng rồi, đến lúc đó đi ít thị thời điểm làm A-di đưa đưa ngươi, chính ngươi khẳng định không được. Bây giờ, ta có thể, chính là ta không yên tâm. Thẩm Ngạo. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì thời điểm ra tới? Triệu Tiểu Lan muốn đưa Thẩm Ngạo đi nhà ga, chính là đợi nửa ngày tiểu tử này liền không ra. Mắt thấy thời gian đều tới rồi, nàng đành phải ra tiếng gọi người. Thẩm Ngạo chỉ phải chậm rãi từ trong phòng ra tới, dẫn theo thật lớn hành lễ túi. Bởi vì ở trở lại ít thị đi học lúc sau hắn khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đã trở lại, cho nên mới trên cơ bản đề đi rồi đại bộ phận đồ vật. Triệu Tiểu Lan còn rất luyến tiếc. Rốt cuộc Thẩm Ngạo cơ hồ là từ nhỏ cơ hồ liền ở nhà lớn lên, đột nhiên rời đi xác thật sẽ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Không riêng gì nàng liền Diệp Quốc Hào đều là như thế, nếu không hôm nay cũng sẽ không lưu lại. Vừa định đến nơi đây Diệp Quốc Hào liền từ trên lầu xuống dưới, hắn mới vừa tắm xong tóc con nước. Vài bước tiến lên giúp đỡ Thẩm Ngạo nhắc tới hành lễ đi ra ngoài, kinh Thẩm Ngạo cho rằng hôm nay Thái Dương là từ phía Tây ra tới. Nếu không vì cái gì liền Diệp Quốc Hào đều rỗi tay hỗ trợ. Ba người cùng đi ra ngoài, Diệp Kiều Kiều vốn định đưa đến nhà ga chính là Diệp Quốc Hào nói, ngươi trở về, nhiều người như vậy đưa hắn làm gì? 3. Lao Diệp. Hừ. Diệp Quốc Hào không nói nữa, chỉ là không nghĩ tới chỉ chốc lát sau Diệp Chiến Phong cũng lên xe. Thẩm Nạo tuy rằng cảm thấy hôm nay mỗi người đều rất quái lạ, chính là cũng vẫn cứ cảm giác được ấm áp. Này Diệp gia người tuy rằng nhìn đều rất hàm súc, nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn là rất nhiệt tâm. Tỷ như Diệp Chiến Phong ngày thường đối chính mình cũng không có gì hảo cảm, chính là không nghĩ tới hắn cũng tới đưa chính mình. Lên xe lửa thời điểm hắn đi ra thật xa còn hướng Diệp Kiều Kiều bọn họ phất tay, đột nhiên cảm thấy chính mình hình như là làm nhân ra tới cửa con rể, đến lúc đó ba mẹ còn không đánh chết hắn. Một bên cười khổ một bên ngồi xuống, đồ vật tuy rằng nhiều nhưng còn hảo Diệp Chiến Phong giúp hắn để ra đi lên cũng không có làm hắn xử cái gì lực. Hơn nữa ngồi chính là giường nằm đảo cũng không lo lắng đồ vật có thể hay không bị người xách đi. Thẩm Nạo ngồi hai ngày xe lửa tới rồi ra, cùng cha mẹ gặp nhau mấy ngày, sau đó bởi vì chính mình phụ thân cũng là quân nhân mà trong nhà lại là quân nhân thế gia cho nên căn bản không có đại xử lý, chỉ là thỉnh mấy nhà thẳng gần thân thuộc ăn tiệc rượu mà thôi. Tiếp theo hắn liền tiến đến bà ngoại trong nhà, trừ bỏ báo tin vui ở ngoài liền đi đại học phụ cận quan sát một chút. Nay đại học phụ cận hiện giờ đã thành học khu, nhà lầu che lại không ít, hơn nữa cơ bản đều là chút tân lâu. Có thể ở lại thượng hơn phân nửa đều là nhật tử quá đến tương đương không tồi, hoặc là đơn vị cấp phân phòng ở người. Hiện giờ lâu giới cũng là tiện nghi, liền tính là học khu phòng cũng chỉ có 900 đồng tiền một bình. Nguyên bản là tưởng thuê, nhưng là thập niên 90 người chính mình có thể ở lại lên lầu phòng đã rất ít càng đừng nói dư thừa mấy bộ cho thuê. Là một cái trọng sinh người, vừa nghe đến này giá nhà cũng có tưởng mua tâm, chính là nhìn mấy bộ phòng ở cũng không hài lòng. Trang hoàng không tốt, phòng ở cách cục cũng không phải quá hảo, đặc biệt là bình số quá nhỏ, đều không có siêu trăm. Hắn tương đối buồn bực, nơi này rốt cuộc muốn trụ mấy năm, lại còn có xem như hắn tân hôn địa phương tổng muốn làm cho hơi chút hoa lệ một ít mới được. Nay tìm phòng ở cũng là cái rất phiền toái chuyện này. Suốt tại đây chúng quanh tìm dăm ba bữa mới tìm được một gian 70 nhiều bình lầu 2, bởi vì không có trang hoàng cho nên hắn mới mua, sau đó cô ý đi tìm một nhà trang hoàng công ty còn tìm nhân thiết kế mới trang tốt. Thời đại này trang hoàng nhân tài thật đúng là chính là thiếu đáng thương, có thể tìm được một cái chân chính có thực học thiết kế sư còn rất khó. Bất quá thiết kế bộ dáng thực sự không tồi, Thẩm Nạo tương đương vừa lòng. Chương 761 đây là tân phòng sao. Kia thiết kế sư còn tưởng rằng Thẩm Ngạo đây là muốn kết hôn đâu, cho nên đều dựa theo tân phòng cách cục tới thiết kế, nhưng sau lại mới biết được, nhân ra là muốn vào đại học mới chuyển đến trụ, thật là kẻ có tiền. Vốn đang tưởng thế hắn tỉnh tiền, nhưng là nhìn đến hắn lớn như vậy lượng lại ở thiết kế càng thêm chút phí tiền đồ vật. Nào biết một cái mười mấy tuổi thiếu niên thật là có thể lấy ra tay, đặc biệt là trong phòng nữ hài tử dùng đồ vật tất cả đều muốn tốt nhất. Trong nháy mắt này phòng ở liền bắt đầu trang hoàng, Thẩm Nạo dù sao cũng không có chuyện liền mỗi ngày tới xem, bất quá nửa tháng thời gian phòng ở liền trang không sai biệt lắm. Hắn lại thỉnh người thu thập một lần, còn mua một ít yêu cầu dùng đồ vật tiến vào. Bất quá phòng ở trang hoàng xong yêu cầu quá chút thời gian mới có thể trụ, chính là mắt thấy muốn khai giảng. Xem ra cần thiết được một đoạn thời gian ký túc xá, nhưng cũng liền trụ 2-3 tháng mà thôi. Hiện tại ký túc xá nhưng bất đồng trước kia. Chính là đại giường chung sau đó tự mang phô đồ vật, máy sưởi toàn bộ ký túc xá liền một tổ còn ly giường rất xa. Hắn thật không có quan hệ, chính là Kiều Kiều một nữ hài tử nếu lạnh tới rồi chính là cả đời sự tình. Còn hảo ly mùa đông có hơn một tháng đâu, mà hiện tại trang hoàng cũng không có như vậy nhiều phó mã đệ hí đờ đồ vật, cả ngày mở ra cửa sổ lượng hẳn là không sai biệt lắm. Thẩm Nạo kế hoạch thật sự hoàn mỹ, không có việc gì thời điểm liền hướng trong mua đồ vật. Buổi tối thời điểm cấp Diệp Kiều Kiều gọi điện thoại lại tay khẩu như bình cái gì cũng không nói, vì chính là đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ. Cái này kinh hỉ chính là trọng yếu phi thường, này quan hệ hắn nửa người dưới hạnh phúc. Đều kế hoạch hảo hắn liền ngồi chờ Triệu Tiểu Lan đưa Diệp Kiều Kiều lại đây đi học, chính hắn là trước tiên báo danh, miễn cho đến lúc đó sốt ruột. Vốn dĩ bà ngoại hy vọng hắn ở tại bọn họ trong nhà. Chính là Thẩm Nạo lấy ở cách xa hơn nữa còn muốn thủ Kiều Kiều vì từ cự tuyệt. Bất quá hắn đối Kiều Kiều tiểu cứu cứu Triệu Chí Minh cảm giác vẫn là không tồi. Người nam nhân này rất trầm ổn tâm tư cũng sống, hiện tại xem như toàn bộ đại học phó lãnh đạo. Hắn nhập học xin trước tiên giao cũng là hắn bang hội, tâm tư của hắn cũng rất tinh tế, thực dễ dàng liền đoán được hắn cùng Diệp Kiều Kiều quan hệ, sau đó liền đem hắn trở thành ăn trộm giống nhau nhìn. Thẩm Nạo có điểm vô ngữ, chính mình rất ưu tú à, nghĩ như thế nào cưới cái tức phụ nhi như vậy khó, này một quan lại một quan thật đúng là chính là làm người có chút buồn bực. Thật vất vả mong tới rồi Diệp Kiều Kiều lại đây ngày đó, hắn sớm liền đi tiếp, Triệu Chí Minh cũng lại đây. Tặng người chính là Triệu Tiểu Lan, Diệp Quốc Hảo cũng không có lại đây. Bọn họ đi trước tiệm cơm ăn một bữa cơm, Triệu Tiểu Lan hy vọng chính mình nhị ca có thể giúp chính mình vội chiếu cố nữ nhi, nhất định đừng làm nàng bị cái gì ủy khuất. Triệu Chí Minh miệng đầy đáp ứng, còn nói ngay cả ký túc xá đều là cho an bài nhất ấm áp kia gian, nếu không muốn có thể đi nhà bọn họ trụ. Triệu Tiểu Lan biết Triệu Chí Minh ra tuy rằng rất đại nhưng phòng kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa nữ nhi ở nhà bọn họ trụ chỉ sợ không được tự nhiên, này thả học liền phải nhẹ nhàng một chút, nói như thế nào Triệu Chí Minh cũng là vị lao sư. Thẩm Nạo vừa nghe Triệu Chí Minh mời lo lắng, hắn nhưng không hy vọng Diệp Kiều Kiều ở tại nơi đó à, đến lúc đó muốn gặp cái mặt đều có điểm khó. Con hảo Triệu Tiểu Lan một ngụm cự tuyệt, nói, trước làm nàng trụ túc xá rèn luyện một chút, nếu cảm thấy không thoải mái lại tưởng biện pháp khác. Triệu Chí Minh cũng không nói thêm gì, cái này muội muội đều có chủ ý, nếu muốn đi nhà bọn họ cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Lại nói chính mình tức phụ công tác cũng rất vội, một ngày trong nhà cũng không có người liền nhi tử đều an bài lớp học bổ túc đến buổi tối 7-8 điểm mới trở về, muốn chiếu cô cháu ngoại gái xác thật có điểm khó. Ở trường học cũng hảo, có các lao sư chiếu cô nàng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chờ ăn qua cơm liền đi trường học báo cáo, Diệp Kiều Kiều hết thảy đều giao cho Triệu Chí Minh mà Thẩm Nạo cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau trước đưa nàng đi ký túc xá. Đại học ký túc xá là trên dưới hai bài đại giường chung, Triệu Tiểu Lan sớm lại đây tưởng cấp Diệp Kiều Kiều chiếm một cái ấm áp điểm địa phương, này ít thị mùa đông chính là phi thường lãnh, nàng cũng sợ nữ nhi đến lúc đó đông lạnh tới rồi. Nhưng không nghĩ tới nàng đến lúc sau phát hiện nơi đó đã thả một đoàn hành lễ, hẳn là đã bị người chiếm được. Người này tới cũng quá sớm, không có cách nào chỉ có thể đem Diệp Kiều Kiều an bài ở cái kia nữ sinh bên cạnh vị trí thượng. Diệp Kiều Kiều nhưng thật ra hết thể tùy ý, từ mụ mụ giúp chính mình phô hảo giường, mà Thẩm Nạo tắc đem nàng mang đến cái giường đặt ở dưới giường. Chờ thu thập hảo ký túc xá mới lần lượt có khác người lại đây, những người này có nông thôn tới cũng coi trong thành, bất quá mọi người đều rất hòa khí. Rốt cuộc chính mình hài tử về sau chính là muốn ở một cái trong ký túc xá túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Liền ở ngay lúc này một cái năng đại cuộn sóng nữ nhân mang theo một cái tiểu cuộn sóng đi đến, các nàng mẹ con đều hóa trang, thoạt nhìn xuyên cũng tương đương không tồi. Các nàng vừa tiến đến liền che lại cái mũi nói, cái gì mùi vị? Có thể là yêm cấp khuê nữ mang đến dưa muối, các ngươi về sau muốn ở nhà ăn ăn cơm có thể cùng nhau dùng a. Một cái thoạt nhìn rất quê mùa trong thôn nam nhân nói, hắn xuyên không tốt, nói chuyện giọng nói quê hương cũng thực đùng, bất quá nhưng thật ra khách khí, còn vẻ mặt ấy náy chi tình. Triệu Tiểu Lan mẹ con đảo không thèm để ý, mẫu thân là từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn loại này dưa muối mùi vị từ nhỏ người được đại, nữ nhi cũng là vì từ nhỏ tổng hồi bà ngoại ra cũng thói quen, hơn nữa tuy nói ở tại trong thành nhưng là mãi mãi ăn quán tiểu dưa muối luôn là chính mình em ăn cũng là từ nhỏ ăn đến đại cho nên cùng không cảm giác được giống nhau, thẳng đến nữ nhân này vừa nói mới là chân chính nghe thấy được. Đại quận sóng lại lập tức nói, thứ này thiếu hướng nơi này mang, các ngươi có hay không điểm đạo đức công cộng tâm A, lập tức cho ta ném miễn cho hơn hỏng rồi nữ nhi của ta. Còn có, về sau ký túc xá này đều đừng có chứa mùi vị đồ vật tiến vào, cũng đừng dưỡng sùng vật. Nữ nhi của ta từ nhỏ kiểu dưỡng đại nhưng chịu không nổi mấy thứ này. Nam nhân kia không ra tiếng chính là hắn nữ nhi lại là cái lợi hại nói, kiểu dưỡng đại liền ở nhà dưỡng, nơi này là trường học còn chỉ vào chúng ta kiểu nàng A, tưởng Mỹ, tật xấu. Đại quận sóng xoa eo đi qua đi lớn tiếng nói, ngươi nói ai, ngươi có biết hay không ta nam nhân là làm gì đó? Ngươi nam nhân làm gì đó ta vì cái gì biết? Cái kia nữ sinh mặt có điểm hắc, nhưng là đôi mắt rồi lại đại lại lượng, nói chuyện câu chữ rõ ràng nhìn khiến cho người có hảo cảm. Diệp Kiều Kiều rất thích này nữ sinh, không quá thích tiểu cuộn sóng như vậy nữ nhân, bởi vì nàng lúc này đôi mắt đều mau trưởng đến Thẩm Nạo trên người. Hai bên cứ như vậy xào lên, kia đại cuộn sóng càng là muốn tìm người đem kia cha con hai đuổi ra đi, Triệu Tiểu Lan nghe bọn hắn muốn đi ra ngoài tìm người liền biết đôi mẹ con này chỉ sợ ở trường học chung có người, vì thế liền nói, hảo, đại gia nữ nhi ở một cái ký túc xá xảo tới xảo đi có ý nghĩa sao? Nếu là đại học mọi người cũng đến từ trời Nam Biển Bắc, từng người có từng người thói quen, nhịn một chút liền đi qua. Ngươi đương cái gì người điều giải, việc này cùng ngươi có gì quan hệ? Kia đại quận sóng cũng là khó thở, thế nào cũng phải muốn đem người vướng bận đều đuổi ra đi. Ta cũng là hài tử gia trưởng, việc này vì sao cùng ta không có quan hệ? Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng quá mức vô cớ gây rối, cho nên mới mở miệng khuyên bảo, nào biết người này là cái dầu muối không ăn. Chương 762 ta bà là ít ít ít. Nay quả thực tới rồi không thể nói lý trình độ, này về sau nếu là lâu dài đi xuống còn không chậm trễ chính mình nữ nhi học tập A. Làm phụ mẫu luôn là tư tâm, muốn cho chính mình nữ nhi có một cái thực tốt không gian, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng động đi tìm Triệu Chí Minh tâm tư, nhưng tầng này quan hệ vừa nói ra tới chỉ sợ bọn họ sẽ sinh ra chút chuyện khác tới. Lúc này Thẩm Ngạo mở miệng, nói, Chu phu nhân, Chu tiểu thư, ta nhớ rõ Chu tiên sinh là ở dê chi bộ công tác, nếu các ngươi bãi trưởng học giường đệm đuổi người đi ra ngoài sự tình bị người khác biết không hiểu được người khác sẽ nghĩ như thế nào. Vị kia đại quận sóng hoảng sợ, nàng sắc thật có điểm hổ giả hoài vũ, chẳng qua là mở miệng khoe khoang một chút sau đó sau lưng tìm người đối phó này đó đồ quê mùa. Rốt cuộc nàng nam nhân thân phận có điểm đặc thù, đối phương cũng minh xác nói cho nàng không chuẩn gây chuyện. Nàng vốn tưởng rằng, nơi này không có người biết nàng là ai, liền tính biết cũng sẽ cho nàng ba phần bạc diện không dám chấn động rớt xuống ra tới, nhưng là nàng sai rồi. Một thiếu niên chẳng những biết lai lịch của nàng thân phận, hơn nữa còn biết nàng sợ cái gì. Đại quận sóng cũng không biết thiếu niên này cái gì địa vị, chính là có thể nói chung chính mình thân phận tin tưởng cũng không đơn giản, liền trực tiếp hỏi hắn nói, ngươi người nào? Ta. Người thường. Thẩm Nạo hơi hơi mỉm cười. Kiếp trước biết nữ nhân này hắn gặp qua, cho nên đương nhiên biết nàng là ai. Một cái vẫn luôn lấy trượng phu thanh danh ở bên ngoài sang bậy, cuối cùng làm hại hắn nam nhân địa vị khó giữ được còn ngồi xổm đại lao. Lúc ấy chuyện này rất oanh động, bởi vì phía trước cùng nàng nam nhân có chút hạng mục thượng hợp tác cho nên cố ý chú ý. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan biết nàng là không biết, ngẫm lại nàng lúc ấy chỉ sợ đang ở vội vàng như thế nào cứu vớt nhà xưởng cho nên không chú ý đi. Đại quận sóng hừ một tiếng, nói, hôm nay việc này liền đến nơi này, ta hy vọng các ngươi có thể chú ý một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong lại an ủi một chút nữ nhi, sau đó xoay người đi rồi. Bất quá ở đi thời điểm còn nhìn Triệu Tiểu Lan cùng Thẩm Ngạo liếc mắt một cái, nói, nếu biết ta chi tiết vậy hẳn là minh bạch, đắc tội ta cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Thẩm Ngạo cười nói, ta cũng muốn nói một câu, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Vô luận là ai cũng không thể một tay che trời. Nói rất đúng, Diệp Kiều Kiều thiếu chút nữa cho hắn vô tay. Nhưng là một bên mới vừa bị khi dễ hắc nữ cũng đã chụp khởi trường tới, sau đó có hai cái nông thôn tới cũng theo nàng vô tay. Đến từ trong thôn hải tử thật vất vả thi vào đại học, chính là nhập học ngày đầu tiên đã bị người khi dễ này ai cũng chịu không nổi. Nhưng là một thiếu niên giúp các nàng báo thù, thật là quá sung sướng. Trong nháy mắt, Thẩm Ngạo liền thành toàn bộ ký túc xá nam thần, bao gồm cái kia tiểu cuộn sóng. Ở nàng trong trí nhớ trước nay liền chưa thấy qua lợi hại như vậy nam hài tử, cũng dám chống đối mẫu thân, lại còn có đem nàng mẫu thân cấp bước đi rồi thật là quá có hình. Đáng tiếc, hắn căn bản là không thấy chính mình. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý đến cái kia đại cuộn sóng, chỉ là dặn dò nữ nhi vừa lật liền xoay người cùng Thẩm Ngạo đi nam ký túc xá đi. Ta không cần ngươi đưa. Ta liền đi xem một cái. Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ hắn cũng không phải tiểu hài tử hà tất làm nàng nhọc lòng, chính là Triệu Tiểu Lan một hai phải thao này phân tâm hắn cũng không dám đuổi người đi, đây là nhạc mẫu không thể đắc tội a. Triệu Tiểu Lan tới rồi Thẩm Ngạo địa phương nhìn thoáng qua, phát hiện nhân gia sắc thật đã đem chính mình đồ vật bày biện đến tương đương hảo, còn có điểm xếp thành quân nhân đậu hủ khối tư thế. Không tồi. Nàng điểm phía dưới lúc này mới yên tâm nói. Trễ chút ta đi nhị ca gia trụ, các ngươi hai cái liền đi nơi đó ăn cơm đi. Ân, hành. Dù sao về sau là thân thích, trước tiên đi lại một chút có cái gì không thể. Ngươi thật đúng là không đem chính mình đương. Người ngoài. Chẳng lẽ A-di đem ta đương người ngoài? Lời này nói, Triệu Tiểu Lan thế nhưng không lời gì để nói. Bưng bọn họ nơi này không đề cập tới, đơn giản Diệp Kiều Kiều trong ký túc xá đại nhân mới vừa đi liền có tiểu nữ sinh ra hỏi nàng Thẩm Ngạo là ai. Ta phụ thân chiến hữu nhi tử, phía trước bởi vì đọc sách quan hệ vẫn luôn ở tại nhà của chúng ta. Diệp Kiều Kiều ăn ngay nói thật. Hắn thật sự thật là lợi hại a, là làm gì đó a? Hắc Nữ hỏi. Hắn cũng ở cái này trong trường học đọc sách. Diệp Kiều Kiều nói xong câu này sau trong ký túc xá hoành động, thậm chí còn có người hỏi Diệp Kiều Kiều Thẩm Ngạo có hay không bạn gái. Diệp Kiều Kiều ho nhẹ một tiếng nói, hắn, có bạn gái. Chính là chính mình, chính là này mạc danh trột dạ là chuyện như thế nào. Nhìn đến các nàng đều phi thường buồn bực bộ dáng, mà một bên tiểu quận sóng lại nói, ta xem không nhất định đi, có phải hay không ngươi tưởng độc chiếm hắn cho nên mới nói như vậy à. Diệp Kiều Kiều nghe này, nữ sinh trầm trọc thanh âm liền cảm thấy tới khí, vì thế liền nói, đúng vậy, ta liền tưởng độc chiếm hắn, bởi vì ta chính là hắn bạn gái, thế nào? Chung quanh một trận tiếng hút khí, tuy nói thời đại này luyến ái là tự do, nhưng là muốn công khai vẫn là yêu cầu sắp kết hôn thời điểm mới có thể như thế. Diệp Kiều Kiều như vậy nói thẳng, làm cái kia tiểu cuộn sóng đều kinh hách nhìn nàng nói, ngươi nói dối. Diệp Kiều Kiều cười lạnh nói, ngươi người này hảo kỳ quái, ta nói hắn có bạn gái ngươi châm chọc ta. Ta nói hắn bạn gái là ta ngươi lại giảng ta là nói dối cũng thật có ý tứ. Việc này cùng ngươi có quan hệ sao, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta chính là cảm thấy, ngươi không xứng với hắn. Ta không xứng với ngươi xứng đôi bái, thật là mặt đủ đại. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình xứng đôi liền đi tìm hắn a, ở chỗ này nói có gì dùng. Diệp Kiều Kiều nói chuyện cũng không chút nào khoan dung. Một bên Hắc Nữ cười nói, có lẽ nàng chính là như vậy tưởng đâu, mặt cũng thật đại. Các ngươi dám nói như vậy ta, không sợ ta nói cho ta mụ mụ. Tùy tiện a, cáo trạng tinh, chúng ta đi không cần lý nàng. Hắc Nữ huy một chút tay sau đó trong ký túc xá tiểu tỷ muội nhóm liền sôi nổi rời đi, ai cũng không để ý tới tiểu cuộn sóng, người trẻ tuổi sao, thật đúng là có loại không sợ trời không sợ đất tinh thần. Trên đường Hắc Nữ còn hỏi nói, cái kia Thẩm Ngạo thật là ngươi bạn trai. Đúng thì thế nào không phải thì thế nào? Diệp Kiều Kiều tò mò hỏi nàng. Hắc Nữ nói, nếu là ta liền chúc phúc ngươi à, không phải lời nói ta liền chuẩn bị ở đọc đại học trong khoảng thời gian này nội nếu có thời gian có rảnh liền đuổi theo một truy hắn. Diệp Kiều Kiều ở ngay lúc này cũng liền không khách khí, nói, hắn thật là ta bạn trai. Hảo đáng tiếc. Hắc Nữ thở dài, sau đó đột nhiên vươn tay nói, ta kêu Tống tới đệ, ngươi đâu? Diệp Kiều Kiều. Hai người nắm tay, sau đó khác tiểu tỷ muội lại đây tự giới thiệu một chút. Vừa giới thiệu xong còn không có làm quen một chút Diệp Kiều Kiều đại ca đại liền vang lên tới, nàng biết khẳng định là Thẩm Ngạo tìm nàng có việc, vội tiếp lên. Quả nhiên là Thẩm Ngạo tới đón nàng đi tiểu cứu cứu ra ăn cơm, nhưng là ở ký túc xá không tìm được người liền cho nàng gọi điện thoại. Ta đã ở bên ngoài, liền ở Lam Cầu cái giá phía dưới. Ngươi ở đâu? Đừng núp nhích, ta tới đón ngươi. Thẩm Ngạo làm lơ đứng ở chính mình một bên tiểu cuộn sóng, nàng trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì Thẩm Ngạo trong tay đại ca đại. Phải biết rằng hắn cha mẹ tưởng mua đều luyến tiếc tiền ngoạn ý nhi hắn thế nhưng có, thiếu niên này rốt cuộc là người nào a? Chương 763 quán ăn khuya. Mà bên kia tiểu nha đầu nhóm cũng sợ ngây người, bởi vì Diệp Kiều Kiều trong tay đại ca đại. Thời đại này biết đổ vật người rất nhiều. Nhưng có thể sử dụng đến người đã thiếu càng thêm thiếu. Cự nói, một kiện đồ vật có thể mua hai building phòng. Một building đối người bình thường ra đều khó, chính là lại có người đem hai building phủng ở trong tay. Này thật là quá xa xỉ. Diệp Kiều Kiều có chút ngượng ngùng đem đồ vật thả lên, sau đó nói, ta đây liền trước đi ra ngoài, các ngươi đi vội đi. Nàng nói xong lúc sau Thẩm Ngạo đã đi xuống lâu, sau đó tiếp nàng hai người cùng nhau hướng giáo ngoại đi. Chân chính khai giảng muốn ngày mai, cho nên bọn họ có thể ở bên ngoài lãng một ngày lại trở về. Thẩm Ngạo ý tứ là đi trước nàng tiểu cứu gia, ăn qua cơm tưởng cùng Diệp Tiểu Kiều đi bà ngoại ra đi một chuyến. Hắn ở trên đường sau khi nói xong Diệp Tiểu Kiều liền có điểm không vui, nói, chúng ta vừa mới vào đại học, ta đi có phải hay không không tốt lắm. Hai vị lão nhân gia thập phần tưởng niệm ngươi, lần này liền đi gặp một lần mặt cũng không có ý khác. Nếu ngươi thấy khó khăn liền không cần đi. Thẩm Ngạo chưa bao giờ tính toán làm khó hắn, cho nên mới sẽ nói như thế. Kia hành đi, dù sao quá sẽ chúng ta cũng không có gì chuyện này. Bất quá, muốn sớm một chút hồi trường học tới. Hảo, đa tạ ngươi Kiều Kiều. Thẩm Ngạo sờ sờ Diệp Kiều Kiều đầu, sau đó nói, ngươi cùng ký túc xá nữ nhân kia phải cẩn thận điểm nhi, nàng quá mức phù hoa. Ân, ta biết đến, cái loại này người ta ghét nhất. Cả ngày cho rằng chính mình rất cao quý, coi thường dân quê. Chính là nàng có thể so sánh người khác cao quý đi nơi nào, còn không phải một cái mũi hai mắt tình. Vẫn là nhà ta Kiều Kiều hảo, không bừa bãi, còn tâm địa thiện lương. Ai là nhà ngươi? Diệp Kiều Kiều đẩy Thẩm Nạo một chút, hơi có chút mặt đỏ. Sớm muộn gì là nhà ta? Thẩm Nạo ra mặt dày nói, còn lấy bả vai nhẹ nhàng đụng phải một chút Diệp Kiều Kiều. Tránh ra! Diệp Kiều Kiều dù sao cũng là tiểu cô nương mặt mỏng, đẩy hắn một chút liền đi phía trước chạy. Hai người truy truy đánh đánh liền đến Triệu Chí Minh ra, bất quá Thẩm Ngạo sẽ làm người còn mua trái cây lại đây. Cho nên nói, giống nhau hướng Thẩm Ngạo lớn như vậy hài tử đi nhà người khác làm sao làm được điểm này a? Như vậy thật sự thực dễ dàng thu mua nhân tâm. Dù sao Hoác Đông Hương đã bị hắn cấp thu mua, cảm thấy làm một cái nam hài giấy hắn thật sự thực thích hợp làm Diệp Kiều Kiều bạn trai. Vì thế liền một bên cùng mặt một bên khích lệ Triệu Tiểu Lan thật tinh mắt, lúc trước nàng còn phản đối hắn. Triệu Tiểu Lan nói, năm đó chỉ là miệng ước định, không nghĩ tới đứa nhỏ này đảo cũng để bụng. Lúc này hai đứa nhỏ đi nhị ca gia nhi tử trong phòng ngọn nhi, cho nên bọn họ liền ở bên ngoài nói chuyện. Hôm nay bọn họ ăn sủi cảo, Triệu Tiểu Lan giúp đỡ cùng nhau lộng. Để bụng liền hảo, gì cũng không có gả cái thích người người càng tốt. Hoác Đông Hương tràn đầy cảm xúc nói. Triệu Tiểu Lan cười đụng phải nàng một chút nói, thế nào, có phải hay không bị ta nhị ca cảm động hoạt hoạt, hắn chính là thực thích ngươi đâu. Hoác Đông Hương cười nói, kia Diệp Quốc Hảo không cũng thực thích ngươi. Hắn chính là cái đại quê mùa. Chính là đối với ngươi tâm lại rất tế đâu. Đúng vậy, chúng ta đời này xem như nhặt được. Triệu Tiểu Lan một bên đem nhân từ bông, hai người bắt đầu bao thời điểm nói như vậy nói. Ta cảm thấy ta cả đời này cũng là nhặt được. Nếu lúc trước không có ngươi trợ giúp chỉ sợ cũng không có hiện tại ta. Nhị tẩu ngươi đừng nói như vậy, kỳ thật cũng là ngươi cùng nhị ca hai người hảo không đánh giặc, lúc này mới làm cha mẹ hai người đều yên tâm, chúng ta cũng không cần nhọc lòng. Các ngươi cũng không đánh giặc a. Đại ca cùng đại tẩu cũng không đánh. Như vậy người một nhà mới hài lòng. Hoác Đông Hương nói xong nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, Tiểu Lan, ta vẫn luôn ở ngươi phía trước nhà xưởng đi làm ngươi là biết đến. Kia ra nhà xưởng cơ hồ cùng năm đó không có bất luận cái gì thay đổi, thời đại này thay đổi chính là nó lại không có biến. Sau đó, nam nhân kia mỗi năm đều sẽ ở nhà xưởng trụ một đoạn nhật tử, ta coi thân thể hắn là càng ngày càng kém. Các ngươi, không có lại liên lạc sao? Làm nữ nhân, nàng còn cùng quá khứ giống nhau có điểm đáng thương chính mình lão bản. Chúng ta không có duyên phận, hơn nữa hắn đã có một cái nữ nhi còn kém không nhiều lắm thành ta nửa cái con dâu. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Hoác Đông Hương lập tức đứng lên nói, gì? Ngươi ngồi xuống lộng một thân mặt, ta và ngươi nói là được. Triệu Tiểu Lan tiếp đón một chút Hoác Đông Hương ngồi xuống, sau đó nói, nhà ta Tiểu Phong cũng không kém, hơn nữa hắn từ nhỏ liền thích Tiểu Phong cho nên mới sẽ làm như vậy an bài đi. Cái kia tiểu nữ hài nhi cũng không tồi, thực ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi liền đồng ý. Bọn họ mới bao lớn a? Ta không đồng ý có thể thế nào? Một cái đương mẹ nó nhi tử nữ nhi đều có rơi xuống tổng cảm thấy vắng vẻ, đặc biệt là bọn họ hoàn toàn không cần ta nhọc lòng. Cái gì đều cấp dự bị hảo, đại nhi tử có cái hoạt bát xinh đẹp bạn gái, không có việc gì liền cùng hắn thư từ qua lại, sau đó còn tới nhà bọn họ tặng đồ, nhìn xem tương lai bà cùng công công, thật là làm người lại đau lòng lại không biết muốn như thế nào đi đối đãi nàng mới hảo, rốt cuộc ly nhi tử có thể kết hôn còn có một đoạn thời gian. Ý của ngươi là bọn họ đều có rơi xuống. Mới bao lớn A Huy, Hoác Đông Hương cả người đều sợ ngây người. Đúng vậy, nhà ta lão đại chiến quốc cùng hàng xóm ra tiểu cô nương xử đối tượng đâu. Tuy rằng hai người chỉ là thư từ qua lại gì đó nhưng là vẫn luôn cũng không đoạn. Ngươi biết chiến quốc kia hài tử nội tâm thẳng thực, ta sợ đến lúc đó đã chịu gì đả kích. Đúng vậy, chiến quốc lựa chọn tham gia quân ngũ xác thật nhiều năm không ở nhà, cái kia tiểu cô nương hy vọng có thể chịu được sao. Ta cũng lo lắng nhất điểm này. Triệu Tiểu Lan thở dài, nói, Tiểu Phong cùng hắn bạn gái nhìn khá tốt, chính là ta lại sợ là nam nhân kia buộc hắn nữ nhi làm như vậy, đến lúc đó chịu tội vẫn là chính mình nhi tử. Muốn nói lên, đừng nhìn chính mình cái kia Tiểu Phong lánh lánh đạm đạm, nhưng kỳ thật là cái rất trọng tình, vạn nhất thật sự bị thương tới rồi chỉ sợ so đại nhi tử còn khó khỏi hẳn. Hiện tại xem ra nhất không lo lắng đại khái chính là chính mình nữ nhi, bọn họ hai cái dù sao cũng là kiếp trước kéo dài xuống dưới duyên phận, chỉ cần trung gian không làm lỗi hẳn là không có gì vấn đề. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên đem sủi cảo bao hảo, chỉ chốc lát sau Triệu Chí Minh lại mang theo đồ ăn trở về, Hoắc Đông Hương động thủ xào bốn cái đồ ăn liền ăn cơm. Ăn qua cơm Diệp Kiều Kiều liền đề nghị muốn cùng Thẩm Ngạo đi xem hắn ông ngoại bà ngoại, Triệu Tiểu Lan tự nhiên là đồng ý. Vốn dĩ tưởng đưa bọn họ đi, nhưng là Diệp Kiều Kiều không đồng ý cũng liền không có đi đường cái gì đèn điện tháo. Nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ, ở không thành thủ phía trước vẫn là buông tay đi. Nàng cũng đã lâu không có tới ít thị cũng muốn đi bốn phía nhìn một cái, rốt cuộc phía trước ở chỗ này phấn đấu hảo chút năm. Hiện tại xem ra ít thị đã xảy ra phi thường đại biến hóa, khắp nơi cao lầu che lại không ít, người cũng nhiều lên, buổi tối còn có chợ đêm tương đương phồn hoa. Nàng đi dạo trong chốc lát còn mua một ít đồ vật, sau đó nhàn rỗi không có việc gì thời điểm liền ngồi ở một cái quán ăn khuya ăn cái gì. Sau đó chỉ chốc lát sau liền đối diện liền ngồi tiếp theo cái thực gầy nam nhân, còn không dừng ho khan. Chương 764 bị trộm. Là ngươi. Triệu Tiểu Lan cũng không biết hiện tại là cái gì tâm tình, tóm lại thực phức tạp nhưng lại thực bình tĩnh. Đối phương biểu tình tựa hồ cũng phi thường bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, sau đó đột nhiên cười. Hắn phất tay điểm ăn, sau đó còn điểm rượu cứ như vậy ngồi ở Triệu Tiểu Lan cái bàn một khắc mặt tan lên. Một bên ăn còn một bên ho khan, Triệu Tiểu Lan rốt cuộc nhịn không được nói, bệnh của ngươi vì cái gì liền không thể ra ngoại quốc nhìn một cái. Không sao cả. Theo ý ta tới ta cả đời này đã hết, kéo thời gian bất quá là không nghĩ cùng ngươi ở kiếp sau thời điểm kém đến nhiều sẽ bị ngươi ghét bỏ quá lao. Khụ nhìn Thủy Tuấn Thần dùng như vậy thanh âm nói như vậy Triệu Tiểu Lan cảm thấy trong lòng không dễ chịu, chính là kia thì thế nào đâu. Nàng không có cách nào, có hay không đời sau nàng cũng không biết. Cho nên hắn không biết muốn như thế nào trả lời hắn, chỉ là ngốc ngốc nhìn. Ăn cơm đi, ngươi thích nhất này đó. Hảo. Giống như hai người ở bên nhau thời điểm ăn thời điểm nhiều nhất, hôm nay Triệu Tiểu Lan còn uống lên chút rượu, sau đó nói, quá sẽ có người đưa ngươi trở về sao? Ân, Tiểu Lan, về sau hảo đãi ta nữ nhi. Nàng không có một cái hảo phụ thân cũng không có một cái phụ trách mẫu thân, nhưng là Tiểu Phong kia hài tử không tồi, hắn rất giống ngươi. Đây cũng là hắn thích Diệp Chiến Phong cũng là vì nguyên nhân này, kia tiểu tử thông minh, mẫn cảm. Bất quá tính cách bên trong lại mang theo một tia hàm hậu. Loại tính cách này làm hắn không bị ác, nhưng là lại đối thế nhân mang theo một phân thật cẩn thận, hơn nữa lại như vậy thông minh, chính mình hết thể để lại cho hắn thật là phi thường chính xác sự tình. Đem nữ nhi giao cho Tiểu Phong hắn yên tâm, đương nhiên cũng không phải quá để ý nàng, bởi vì cái này nữ nhi nguyên bản cũng không phải hắn sở chờ mong nữ nhân sở sinh. Hắn chính là như vậy thuần túy, đặc biệt là đối đãi cảm tình mặt trên. Gần như với lãnh khốc tình yêu mới làm Triệu Tiểu Lan cảm giác được sợ hãi, lúc này mới hoàn toàn không có tiếp thu tâm tư của hắn. Hoặc là, không có người nữ nhân dám đi dễ dàng tiếp thu Thủy Tuấn Thần ái, quá đáng sợ. Hai người hôm nay lại ngoài ý muốn bình thản, nói cũng đều là một ít cùng tình yêu không quan hệ sự tình, cuối cùng Triệu Tiểu Lan thế nhưng uống có chút hơi say. Thủy Tuấn Thần chủ động đưa ra đưa nàng về nhà, vì thế hai người liền đi ở trên đường. Bất chi bất giác gặp hai cái cùng phương hướng người, bốn người nhất thời vô ngữ lên. Mẹ! Mẹ! Thủy! Thúc thúc! Diệp Kiều Kiều đi lên đi có chút không tình nguyện đi lên tới cùng Thủy Tuấn Thần chào hỏi, nhưng là trong lòng lại phi thường biến yếu. Nàng vẫn luôn cảm thấy Thủy Tuấn Thần là phá hư gia đình bọn họ đầu sỏ gây tội. Cho nên đối hắn cũng không khách khí, trong giọng nói không có nửa điểm cung kính. Một bên Nhi Thẩm Ngạo sợ cái này bệnh trạng Thủy Tuấn Thần sẽ đối Diệp Kiều Kiều làm cái gì, tìm tòi thân chắn nàng trước mặt. Sau đó nói, A Di, ngươi có phải hay không có cái gì khó xử địa phương? Có phải hay không bị người nam nhân này cấp bức bách làm chuyện gì? Triệu Tiểu Lan vội xua tay không nghĩ làm này hai tiểu hài tử lại náo động đi xuống, hơn nữa chỉ vào mặt sau một đám người nói, không ngừng là chúng ta hai cái, còn có hậu mặt một đám. Đúng vậy. Thủy Tuấn Thần ra tới chính là mang theo rất nhiều bảo tiêu. Cho nên bọn họ thật đúng là không phải hai người, là một đám người. Ta có như vậy đáng sợ sao? Vì cái gì các ngươi lấy như vậy một loại ánh mắt đang xem ta? Thủy Tuấn Thần cười khổ, nhưng là hắn biết chính mình sẽ cho bọn họ cái dạng gì ảnh hưởng. Đây là tình lý bên trong, bởi vì ở các nàng xem ra chính mình là địch nhân đi. Tấu chương chưa xong điểm đánh nơi này tiếp tục đọc. Chương 765 ở chung. Thẩm Ngạo nói, vậy phiền toái các lão sư. Hắn cũng không nghĩ báo nguy, bởi vì đến lúc đó khả năng làm tất cả mọi người sẽ đối Diệp Kiều Kiều sinh ra mặt trái cảm xúc. Hắn sờ sờ nàng đầu sau đó xoay người rời đi, rốt cuộc hắn là cái nam sinh, này muốn lục soát giường đệm chờ đồ vật đều là tương đương tư mật, hắn nhưng ngượng ngùng ở chỗ này nhìn chằm chằm. Chính là sau lưng có người hô, nay còn dùng nói sao, nhất định là này đó người nghèo trộm. Cái gì người nghèo trộm, ngươi có ý tứ gì? Hắc nữ cái thứ nhất bộc phát. Mà nói chuyện tự nhiên là cái kia tiểu con sóng, nàng liền chỉ vào hắc nữ một đám người nhảy nói, sau đó lại chỉ Diệp Kiều Kiều nói, nàng có hay không đại ca đại các ngươi biết ta, kia đồ vật là mỗi người đều có sao, không chuẩn là nàng trộm tới cũng không nhất định. Không, kia đại ca đại là ta mua cho nàng. Thẩm Ngạo nói, ngươi một người đệ tử từ đâu ra như vậy nhiều tiền. Liên tính chính mình có cũng không đại biểu có thể cho người khác mua, này lại không phải dưa chuột, một khối tiền một đống. Nhưng là không nghĩ tới Thẩm Ngạo cười nói, ta Thẩm Ngạo phía trước đã làm một ít sinh ý, trong nhà lại có chút tiền, mua hai cái đại ca đại làm sao vậy. Ngươi gạt người, liên tính cho người khác mua cũng không cần mua cho nàng cũng mua à, nàng cùng ngươi cái gì quan hệ. Tiểu quận sóng lại chỉ vào Diệp Kiều Kiều căm giận nói. Kỳ thật nàng là thật sự rất ghen ghét, ở gặp được Thẩm Ngạo lúc sau hắn liền đặc biệt thích tiểu tử này, đáng tiếc nhân ra liền xem nàng đều không xem một cái. Ngày đó nàng rõ ràng đều hướng hắn cho thấy tình yêu, nhưng là hắn thế nhưng không tức nhìn nàng một cái sau đi rồi. Nàng từ nhỏ là bị nuông chiều lớn lên như thế nào sẽ chịu được những việc này, cho nên liền nghĩ cách trả thù lâu, dù sao mặt sau có người chống lưng. Có quan hệ gì quan ngươi sự tình gì, ta nguyện ý cho nàng mua. Thẩm Ngạo cười lạnh nói, hiện tại vẫn là lục soát hạ đi. Hắn hiện tại đột nhiên hoài nghi lần này sự tình chính là cái này tiểu cuộn sóng làm cho, nếu không nàng cũng sẽ không vẫn luôn đang mắng cái này mắng cái kia. Vậy làm các nàng lục soát, lấy tình huống hiện tại nàng khẳng định bởi vì muốn nhìn Kiều Kiều thương tâm cho nên còn không có tới kịp tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Thẩm Ngạo này vừa ra đi sau các lao sư tự nhiên muốn thật sự tra, chính là cái kia tiểu cuộn sóng nhưng vẫn không cho lục soát, khác đều lục soát qua cố tình liền nàng phản đối. Cuối cùng không có cách nào từ người khác lôi kéo nàng lao sư mới động thủ lục soát, cuối cùng thế nhưng ở tiểu cuộn sóng dưới giường phát hiện kia chỉ đại ca đại, bất quá đã bị quăng ngã không thành bộ dáng. Nguyên lai thế nhưng là kẻ có tiền trộm, xem ra thật là càng có tiền càng dễ dàng biến thái. Lời này là Diệp Kiều Kiều nói. Sau đó Thẩm Ngạo ở ngay lúc này gõ cửa tiến vào, nói, sự tình đã rất rõ ràng sao. Một khi đã như vậy, ta đây liền báo nguy. Không cần báo nguy, chúng ta vẫn là lén giải quyết đi. Lão sư biết này nữ học sinh ra trường rất lợi hại cho nên đương nhiên không nghĩ báo nguy đến lúc đó trường học rơi xuống oán trách. Mà Thẩm Ngạo lạnh lùng nói, đồ vật đã không thể dùng, muốn như thế nào lén giải quyết. Lão sư nhìn thoáng qua cái kia tiểu cuộn xong nói, ngươi cùng ta đi phòng học cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại làm cho bọn họ lại đây một chút giải quyết chuyện này. Đều đã là sinh viên, như thế nào còn như vậy hấu chỉ làm ra chuyện như vậy tới. Kia tiểu cuộn sóng cũng là không có cách nào chỉ có thể thật sự theo lão sư đi cho cha mẹ gọi điện thoại. Thẩm Ngạo liền mua đồ vật trấn an cùng ký túc xá người. Rốt cuộc vừa rồi điều tra thời điểm làm các nàng này đàn tiểu cô nương ném thể diện. Sau đó cầm một bao đồ ăn vặt ngồi ở Diệp Kiều Kiều bên người nhỏ giọng nói, đừng nóng giận, dù sao sẽ làm nhà bọn họ bồi, này bộ đã dùng cũ tới bộ tân có bao nhiêu hảo. Ta cảm thấy bọn họ không nhất định có thể bồi, như vậy quý đồ vật, sẽ bồi mới là lạ. Chỉ cần bọn họ bồi tiền là được, còn lại không đủ từ ta tới điền tốt nhất. Kia chẳng phải là ngươi có hại. Ở bên cạnh ngươi ăn mệt chút cũng không có gì. Hai người kia lời ngon tiếng ngọt quả thực đem bàng thính nữ độc thân cẩu nhóm cấp ngược có thể, các nàng cảm thấy này trong phòng đã ngồi không nổi nữa, yêu cầu yên lặng một chút. Chỉ chốc lát sau có lao sư lại đây thỉnh Thẩm Ngạo cùng Diệp Kiều Kiều qua đi, này hẳn là có biện pháp giải quyết đi. Bọn họ sau khi đi qua Thẩm Ngạo tiếp điện thoại, đối phương là cái kia tiểu cuộn sóng 33. Hắn cùng kiếp trước giống nhau nhưng thật ra rất chính khí 10 phần, cũng đáp ứng sẽ mau chóng còn Diệp Kiều Kiều đại ca đại tiền. Một bên tiểu cuộn sóng kêu lên, kia bất quá là cái rách nát ngoạn ý còn giá trị 2 vạn khối sao. Đồ vật là ngươi phá hư, ngươi mới là rách nát ngoạn ý, người không rách nát tâm đã thành rách nát. Diệp Kiều Kiều đứng ở một bên không lưu tình chút nào nói. Thẩm Nạo nhíu một chút mi, sau đó nói, 2 vạn 1 phân không thể thiếu, còn có, ngài nữ nhi cùng ngài phu nhân cái loại này rách nát ngài vẫn là sớm thu thập một chút, nếu không sẽ hại ngươi cả đời. Ta dám cam đoan, ngươi cuối cùng khả năng sẽ chết ở các nàng 2 cái trong tay. Kiếp trước xác thật như thế, chỉ hy vọng hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ rời xa các nàng. Nam nhân kia cũng không sẽ để ý một tiểu nam hài nhi nói, nhưng vẫn là làm nữ nhi tiếp điện thoại, nghe ý tứ là tưởng giáo huấn một chút nàng. Cuối cùng, hắn nữ nhi khóc lóc rời đi. Diệp Kiều Kiều cắt một tiếng, sau đó nói, có bệnh, công chúa bệnh. Nàng từ nhỏ cũng là cái bị sủng hư công chúa được không, nghĩ muốn cái gì không có nếu không thành chính là cũng không có trường ai. Này hố cha ngoạn ý nhi cũng không biết là như thế nào lớn lên, nàng trắng tiểu cuộn sóng liếc mắt một cái chính là lại có chút không vui hồi ký túc xá. Tuy nói sự tình viên mãn giải quyết, nhưng là rửa gần người nọ ngủ cũng cảm thấy thập phần biến yếu. Tiểu Kiều, buổi chiều xin nghỉ đi, ta có việc cùng ngươi nói. Thẩm Nạo nhìn thời cơ đã đến liền lập tức tiến hành rồi kế hoạch của chính mình, nghĩ cách đem người cấp dẫn ra ký túc xá. Ân. Diệp Kiều Kiều không biết Thẩm Nạo kêu chính mình chuyện gì, nhưng thật sự không nghĩ trở lại ký túc xá liền cùng hắn cùng ra tới. Sau đó Thẩm Nạo mang theo nàng ăn đốn tốt, căng Diệp Kiều Kiều liền lộ đều lười đến đi rồi. Theo sau, bị Thẩm Nạo giá ra tới sau liền tới rồi một tòa tiểu công viên bên cạnh ngồi, hắn chỉ vào đối diện 5 tầng lầu nói, này tòa lâu là tân kiến, chúng ta đi thành phố Á thời điểm còn không có đâu. Đúng vậy, thời gian qua đến thật là nhanh. Kiều Kiều, ngươi có phải hay không thích ngốc tại ký túc xá? Không thích, lại còn có rửa gần cái kia tiểu cuộn sóng thật làm người chịu không nổi. Tiểu cuộn sóng là 2 người trong lén lút cấp cái kia nữ sinh lấy ngoại hiệu, Thẩm Nạo tự nhiên là nghe hiểu. Hắn lôi kéo nàng nói, ta kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt một chỗ, ngươi có thể đi trước nơi đó trụ. Địa phương nào a? Ngươi cùng ta tới. Thẩm Nạo trực tiếp đem người cấp đưa tới chính mình tân trang trong phòng, nhất phái Âu thức trang hoàng phi thường xa hoa. Hơn nữa bên trong giường cùng đồ vật đều chuẩn bị hảo hảo, cho nên Diệp Kiều Kiều tiến vào lúc sau đầu tiên là kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, đây là tân trang đi, nhà ai a? Nhà ngươi a? Thẩm Nạo cười nói xong, nhìn đến Diệp Kiều Kiều ngu si bộ dáng, tiếp theo mặt đỏ. Thẩm Nạo ngơ ngẩn, không nghĩ tới Diệp Kiều Kiều còn muốn tới rồi cái kia mặt trên. Hắn không nghĩ tới nàng tâm tư sẽ nhanh như vậy a, chẳng lẽ không ngừng là chính mình tưởng nàng kỳ thật cũng tưởng a. Chương 766 ta chính mình không thành vấn đề. Diệp Kiều Kiều giận một tiếng nói, cái gì nhà ta nào có như vậy ra. Là ta cùng Kiều Kiều ra, bất quá tạm thời chúng ta còn cần. Chờ một chút. Nàng lập tức liền 18 tuổi, qua sinh nhật liền có thể phát gục khai ăn. Từ từ cái gì? Chờ một chút ngươi liền chuyển đến A, vốn dĩ chính là muốn cho ngươi mùa đông dọn lại đây trụ, rốt cuộc chúng ta ký túc xá mùa đông nhất định lãnh. Miễn cho ngươi đông lạnh đến. Kia, vậy còn ngươi? Ta. Ngươi ở chỗ này một người ta không yên tâm, cũng sẽ không nấu cơm, cho nên ta tính toán. Ta thực hảo, ta chính mình không thành vấn đề. Diệp Kiều Kiều có ngốc cũng biết Thẩm Nạo cùng lại đây sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên quyết đoán cự tuyệt. Thẩm Nạo một trận nghẹn quất, vì cái gì hắn chuẩn bị tốt nói còn không có nói ra đi liền biến thành cái dạng này. Xem ra chính mình là quá khẩn trương. Thế nhưng một chút cũng không có nói ra chính mình trong lòng tưởng ý tứ. Phải không, ta đây vẫn là trước cho ngươi thu thập một chút nấu cơm đi, chờ chính ngươi trụ không quen lại. Sẽ không trụ không quen. Diệp Kiều Kiều lập tức đỏ mặt cự tuyệt. Thẩm Nạo chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết buồn ở trên ngực không tới không thể đi xuống. Cuối cùng nhịn nhẫn giúp nàng thu thập xong lại nói, ta đi cho ngươi lấy hành lễ, liền nói ngươi đi thân thích ra ở. Hành. Diệp Kiều Kiều thấy trên giường đã phóng lấy lòng chăn liền bổ thông một tiếng nằm xuống tới nói. Thẩm Nạo liền chạy về đến trường học ký túc xá giúp Diệp Kiều Kiều thu thập hành lễ, sau đó cùng ký túc xá giám thị lao sư nói nàng vô pháp lại ký túc xá trụ đi xuống cho nên đi thân thích ra ở chính là hắn không có thể dọn đi, ngẫm lại trong lòng đều buồn bực. Nhưng cũng biết chính mình hiện tại nếu cũng cùng nhau đi rất có thể bị hiểu lầm, bộ dáng này đảo cũng là không tồi. Đem hành lễ đưa quá khứ thời điểm còn thuận tiện mua đồ ăn, phát hiện người nào đó đang nằm ở trên giường lớn đang ngủ ngon lành. Hắn đem đồ vật buông sau liền cho nàng làm cơm, kỳ thật Diệp Tiểu Kiều là sẽ nấu cơm, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm, nhưng bất quá không có chính mình đơn độc hạ qua bếp. Thẩm Nạo Trù nghệ cũng không phải thực hảo, còn là làm đốn cơm chiều gì đó vẫn là có thể. Về sau hắn cảm thấy hai người có thể cùng nhau làm cơm sáng cùng cơm chiều, giữa trưa nói liền ở nhà ăn dùng tương đối hảo. Thật sự không được liền tìm cái A-Z tới giúp đỡ nấu cơm, chỉ cần nàng cùng chính mình ở cùng một chỗ liền hảo. Chờ đã làm cơm lúc sau thấy nàng còn không có tỉnh, hắn liền rửa rửa cũng nằm ở một cái khác trong phòng đi ngủ, phòng này là hắn cho chính mình chuẩn bị, tuy nói tính toán cùng Kiều Kiều ngủ ở trên một cái giường, nhưng là hiện tại hắn còn có tà tâm không tạc gan, nhất định phải chờ nàng chậm rãi thích đứng mới được. Diệp Kiều Kiều ngủ một giấc lúc sau đi thứ buồng vệ sinh đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương nhi, đến phòng bếp nhìn lên phát hiện đã chuẩn bị tốt. Chính là chung quanh lại tìm không thấy người, nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem cuối cùng ở một cái khác trong phòng phát hiện đã ngủ rồi Thẩm Nạo. Hắn ngày này cũng xác thật rất mệt mỏi, các loại giúp nàng vội tới vội đi, khiến cho hắn ngủ một lát hảo. Diệp Kiều Kiều cầm lấy chính mình cặp sách viết các lao sư bố trí xuống dưới công khóa, mặt khác đem chính mình rơi xuống buổi chiều chương trình học ôn tập một chút. Chờ không sai biệt lắm đều xong xuôi thời điểm phát hiện Thẩm Ngạo từ trong phòng đi ra, nàng lập tức nói, ăn cơm đi, chúng ta cùng nhau ăn. Nói xong đi trong phòng bếp mang sang đồ ăn hai người liền ăn lên. Bởi vì ở bên nhau sinh sống rất nhiều năm cũng không có quá mức câu nệ, nhưng thật ra hết thảy đều phi thường bình thường bộ dáng thật giống như là chân chính tiểu phu thê. Thẩm Ngạo thực thích hiện tại loại này sinh hoạt. Thế Kiều Kiều thịnh một chén cơm nói, lại ăn chút. Không được, ta nhưng ăn không vô một chén, cho ta một cái muông đế nhi là được. Ngươi vừa mới kia một chén liền không có mãn, lại ăn nhiều một chút nhi. Mập lên béo. Diệp Kiều Kiều hiện tại cũng không nhỏ, nàng biết lớn lên béo cũng không tốt, vì thế liền hung hăng cự tuyệt đồ ăn dụ hoặc. Thẩm Ngạo cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hỏi, thật sự ăn no. Đúng vậy, rất no. Ngươi nhanh lên ăn. Ăn xong rồi hảo hồi trường học, nếu không đến lúc đó trường học đại môn liền phải đóng lại. Diệp Kiều Kiều là vì hắn hảo, chính là Thẩm Ngạo lại cầm lấy một bên tiểu biểu cho nàng xem nói, ít nhất ngươi ngày mai lại đuổi ta đi đi, vẫn là sợ ta sẽ đối với ngươi làm cái gì. Thời gian đã qua 8 giờ, cho nên trường học đại môn hẳn là liền đóng lại. Diệp Kiều Kiều kỳ thật là thật sự rất sợ. Bất quá nghe được Thẩm Ngạo như vậy vừa nói liền lập tức cảm thấy chính mình trong lòng có một ít xấu xa, vì thế nói, ngươi nguyện ý ở chỗ này trụ, liền tùy ngươi. Bất quá này trong phòng có tắm rửa địa phương đi. Đương nhiên là có, phòng tắm liền ở trong phòng vệ sinh. Vừa nghe có thể lưu lại trụ Thẩm Ngạo cả người liền lâng lâng. Cái kia pha lê phòng ở sao? Đúng rồi, ta ở nước ngoài vừa tới. Chúng ta ở trường học điều kiện quá kém. Liền cái tắm rửa địa phương đều không có, còn muốn mỗi tuần mới có thể đi một lần nhà tắm tẩy, nơi đó cũng không phải quá sạch sẽ, về sau ngươi liền ở nhà tẩy đi. Thẩm Ngạo nói xong Diệp Kiều Kiều liền hoan hô một tiếng lập tức chạy tới buồng vệ sinh, có thể mỗi ngày tắm rửa thật sự thật tốt quá. Trong trường học phương tiện quá đơn sơ, thật sự làm người có điểm tưởng buồn bực. Chỉ là đi vào lúc sau phát hiện có điểm biến ưu, chính mình căn bản sẽ không dùng A. Nàng vội vàng ra tới tiếp đón một tiếng. Hỏi, bên trong cái kia dùng như thế nào a? Thẩm Ngạo cười đi vào cho nàng biểu thị một lần, Diệp Kiều Kiều thực mau liền học được, cảm thấy sử dụng tới vẫn là rất phương tiện. Tắm rồi lúc sau Diệp Kiều Kiều tâm tình thật là vô cùng vui sướng, chẳng những có thể tắm rửa còn có thể mặc vào chính mình thích áo ngủ khắp nơi hoảng thật sự không có so này càng thêm tốt đẹp. Ở trong trường học cũng thật sự bất đồng ở nhà, tuy rằng đều là nữ sinh nhưng rốt cuộc không phải quá quen thuộc. Quan trọng nhất chính là ở trong ký túc xá lênh A, chỉ có thể xuyên áo bố. Chưa từng có nhẹ nhàng như vậy quá, nàng cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng thực. Mà Thẩm Ngạo đang ở thu thập bàn ăn, nhìn đến nàng ra tới lúc sau liền không thể hiểu được một trận khẩn trương. Tuy rằng Diệp Kiều Kiều cùng ở nhà xuyên không sai biệt lắm, nhưng dù sao cũng là trai đơn gái chiếc ở cùng cái trong phòng nha, hắn sao có thể không khẩn trương đâu. Đặc biệt là nghe thấy được trên người nàng cái loại này nhàn nhạt mùi hương, làm người có chút tâm viên ý mã. Hắn nơi nào thật đúng là thu thập đến đi xuống A, tâm tư đều rối loạn, vì thế hỏi Diệp Kiều Kiều nói, ngươi còn thiếu cái gì sao? Kỳ thật đây là không lời nói tìm lời nói. Không thiếu, ta liền muốn nhìn xe TV. Trong ký túc xá căn bản là không có tivi có thể xem, ta đều suy nghĩ. Diệp Kiều Kiều đỏ bừng khuôn mặt nhỏ có chút làm nũng ý tứ. Kỳ thật nàng đã sớm muốn nhìn tivi chỉ là không có cơ hội, hiện tại có thể xem một chút thả lỏng đã sớm cao hứng vô cùng lạc. Thẩm Nạo lập tức mở ra tivi sau Diệp Kiều Kiều liền ngồi ở một bên xem đến nhập thần, mà hắn giặt sạch trái cây đặt ở bên người nàng ngồi xuống bồi cùng nhau xem tivi. Hắn đối tivi nội dung một chút hứng thú đều không có. Nhưng là có thể cùng Diệp Kiều Kiều cùng nhau xem tivi kiếp trước chính là mong thật lâu, tựa như một đôi chân chính tiểu phu thê dường như, vẫn là tân hôn. Không khí một lần phi thường yên lặng bình thản, nhìn không trong chốc lát Thẩm Nạo liền dường như phi thường buồn ngủ giống nhau chậm rãi nằm ở trên sofa. Chính là bất chi bất giác liền ngủ rồi, còn gối Diệp Kiều Kiều đầu gối. Chương 767 sinh nhật. Diệp Kiều Kiều nào đấu đến quá cáo giả, còn tưởng rằng hắn là vội cùng mệt mỏi mới có thể như thế buồn ngủ, vì thế liền từ hắn gối, còn thỉnh thoảng sờ hạ hắn mềm mại phát chất chấn an dường như có một chút không một chút vớt ve. Thẩm Nạo giống như bị loát mau miêu nhi giống nhau hưởng thụ, vô cùng thoải mái. Khó được hắn vô dụng nửa người dưới tự hỏi vấn đề mà là chìm đắm trong này khó được yên lặng dưới, đến nỗi Diệp Kiều Kiều tâm tư cũng chậm rãi phiêu rất xa, hoàn toàn sơ sót TV nội dung. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, hai người thế nhưng cứ như vậy vai ôm ngủ rồi, ngày hôm sau lên thời điểm còn lầm điểm nhi. Còn hảo hai người không phải một cái lớp, mà đại gia cũng biết bọn họ ở bên ngoài có thân thích ra cho nên cũng không có hoài nghi cái gì. Một lần hai lần còn hành, này nếu là thời gian dài không ở liền dễ dàng bị truyền ra đi. Thẩm Nạo nhất hiểu này đó, hắn còn đang chờ Diệp Kiều Kiều 18 tuổi. Bởi vì ở ít thị đọc đại học cho nên ở sinh nhật thời điểm Diệp Kiều Kiều cũng không thể quay về, Triệu Chí Minh khiến cho nàng ở ngày đó cùng chính mình trở về ăn cơm. Diệp Kiều Kiều đương nhiên đồng ý, nàng kêu Thẩm Nạo cùng qua đi.